Cái này niên đại kết hôn là buổi tối tiến hành, nhưng tới rồi kết hôn ngày đó người một nhà vẫn như cũ sớm đi lên, Vương Tố Phân đem trong phòng lại thu thập một lần, liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối tiệc rượu yêu cầu mấy thứ đồ ăn. Minh Nam mất hồn mất vía nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức nhìn một buổi sáng, rốt cuộc ở ăn xong cơm trưa về sau, gấp không chờ nổi muốn đi đón dâu. Đem trong nhà sát đến bóng lưỡng 28 đại giang từ trên tường cầm xuống dưới, Minh Đông, Minh Bắc cùng Lý Mộc Sâm ra Minh Vinh, Minh Quang, Lý Mộc Lâm ra Minh Thư, Minh Tin đoàn người mênh mông quần quận đi thủy phân xưởng. Cái này niên đại lấy 28 đại giang đón dâu là cái rất có thể diện sự, huống chi Lý Minh Nam lớn lên cũng tinh thần, hàng xóm nhìn không được khen hai người xứng đôi. Mạnh Tiểu Khê ngồi ở xe đạp ghế sau, Minh Nam Mỹ tư tư đẩy trở về đi. Lúc này không có gì giải trí tiết mục, vừa nghe nói đón dâu cho dù không giống trước kia như vậy phong tháo, nâng tiểu hoa, cũng có không ít người xem náo nhiệt, Minh Bác Chính vui tươi hớn hở gân cổ lên sướng cách mạng ca khúc đầu, vừa quay đầu lại thấy với cuối mùa thu lôi kéo nàng đệ đệ tay đứng ở người nhà lâu phụ cận xem náo nhiệt. Minh Bác thanh âm dừng một chút, sướng rõ ràng có chút chạy điều, Minh Thư, Minh Tin mấy cái dùng sức gân cổ lên cũng chưa cho hắn đem điều cấp tốn trở về. Nhận thấy được Minh Bác đang xem chính mình, với cuối mùa thu chiều hắn cười gật gật đầu, Minh Bác sửng sốt một chút, vội vàng trở về một cái lễ phép mỉm cười, liền tiếp theo quay đầu tới, đôi mắt nhìn phía trước, gân cổ lên tiếp tục ca hát. Minh Bác càng đi càng xa, nhưng hắn hoang đường đi điều tiếng ca còn loáng thoáng nghe thấy, với cuối mùa thu trong lòng có chút nói không nên lời tư vị. Lý Minh Bác thích chính mình, kỳ thật với cuối mùa thu vẫn luôn đều biết, nhưng nói thật, ngay từ đầu với cuối mùa thu đối cái này tùy tiện nam sinh cũng không quá nhiều hảo cảm. Mao Lăng, Thiếu Căn Huyền, không phải cụ thể này hết thảy đều là nàng ghét nhất địa phương, nàng từng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không tìm một cái giống chính mình ba ba giống nhau người, mà Minh Bắc này mấy cái tật xấu cùng nàng ba quả thực giống nhau như lúc. Nhưng cùng lúc đó, với cuối mùa thu lại không tự giác bị hắn nhiệt tình, đơn thuần cùng đơn giản hấp dẫn, tổng cảm thấy Minh Bắc tựa như một đoàn hỏa giống nhau, có thể thiêu đốt chính mình xua tan chính mình giấu ở đáy lòng tối tăm, có thể phóng xuất ra chính mình áp lực nhiều năm nhiệt tình. Nàng ở rồi dám do dự chung không biết làm sao, từ trường học đến thanh niên điểm, nàng một lần lại một lần trốn tránh Minh Bắc thổ lộ, nhưng đồng thời lại không tự giác mà đuổi theo Minh Bắc thân ảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Minh Bắc từ lúc bắt đầu thấy nàng liền chân tay luống cuống đến bây giờ đạm nhiên cười, không chút nào lưu luyến rời đi, với cuối mùa thu không biết chính mình là nên tùng một hơi hay là nên hối hận, rốt cuộc cái kia càng ngày càng rông cái chân chính nam nhân Lý Minh Bắc đã ly chính mình càng ngày càng xa. Minh Nam đẩy Mạnh Tiểu Khê tới rồi ra, Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam đã chuẩn bị cầm hồng sách quý chuẩn bị tốt, thủy phân xưởng, kho lương hai cái đơn vị công hội chủ tịch lãnh bọn họ tuyên thệ, mà chưa bao giờ gặp qua hai anh em cùng nhau kết hôn hàng xóm nhóm, đem trong phòng ngoài phòng tễ đến tràn đầy. Hai đối tân nhân cùng nhau sướng phương đông hồng, lại bối hai đoạn chủ tịch mới nhất chỉ thị sau cùng nhau giống chủ tịch bức họa không lưng, lại cấp Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân không lưng. Nắm lên một phen lại một phen trái cây đường phân cho tới xem lễ hàng xóm cùng các đồng sự. Nhà họ Lý sân từng trường cái bản cũng đều chi đi lên, cái này mùa rau dưa trái cây đều là mới mẻ, trên núi rau dại cũng có rất nhiều. Thỏ hoang hầm khoai tây, nấm hầm gà rừng, đậu hủ hầm cá sông, lại đến một mâm chấm rau ngâm, mỗi bản mang lên hàng rời rượu trắng, đây là thực tốt bàn tiệc. Hai đứa nhỏ đồng thời kết hôn, Lý Lao Thái ngồi ở tịch thượng miệng liền không khép lại quá, vừa nghe người khen nàng hai cái cháu dâu nàng liền liều mạng cho người ta gấp đồ ăn, chờ đến trời tối thấu, ăn bàn tiệc người tan. Lý Lao Thái nhiều năm như vậy lần đầu tiên uống say. Đảo mắt thời gian như thoi đưa, cuối cùng 10 năm cách mạng rốt cuộc kết thúc, đã duyên dáng yêu kiểu chăn chăn đem mới nhất báo chí đưa đến vùng núi hẻo lánh. 10 năm thời gian cũng không có đem mấy người này biến lao, ngược lại tự nhiên duy mỹ hoàn cảnh, cùng chung chí hướng bằng hữu, nhiều năm qua không buông tay chuyên nghiệp tăng lên làm cho bọn họ vẫn như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ tâm thái. Mấy người thu thập hảo đồ vật lưu luyến nhìn cư trú gần 10 năm địa phương, tựa hồ xuyên qua sơn động. Nơi này hết thể liền sẽ không còn được gặp lại giống nhau. Các lão sư, đi mau, quên mình tiên sinh ở bên ngoài chờ đâu. Duyên dáng yêu kiểu chăn chăn cười thuốc giục nói, tô chưa xảy ra đám người lúc này mới thu hồi ánh mắt, xuyên qua nhỏ hẹp sơn động, lại một lần trở lại thế tục nơi. Ở lãnh giải Nobel sau năm thứ hai, Hoa Quốc phái chuyên gia đi Thụy Quốc tiếp quên mình về nước, quên mình tuy rằng lo lắng sẽ ác mộng tái diễn, nhưng hắn càng không bỏ xuống được ở Hoa Quốc bản thân, cũng lo lắng cho mình trăm năm về sau vô pháp hồn về quê cũ. Liền dứt khoát kiên quyết bước lên phi cơ. Cũng may sự tình cũng không có tưởng tượng như vậy tao, Hoa Quốc một lần nữa phân cho hắn một cái chỗ ở, còn được đến người lãnh đạo tiếp kiến. Tuy rằng hắn ngày đêm tưởng trở lại cái kia vùng núi hẻo lánh nhìn thấy chính mình bằng hữu, nhưng lại lo lắng cho mình sẽ bại lộ bọn họ chỗ ở, cho bọn hắn mang đến thai bay vạ gió. Rốt cuộc, ở hắn cho rằng đời này rốt cuộc cùng bọn họ không thấy được mặt thời điểm, hắn rốt cuộc chờ tới rồi thắng lợi ánh rạng đông. Quên mình chống quải trượng đứng ở sơn động ngoại đợi nửa ngày, rốt cuộc Tô chưa xảy ra cái thứ nhất chui ra sơn động, quên mình tiến lên một phen liền ôm lấy hắn, cười cười đột nhiên liền gào khóc lên. Tạ thư làm ở trong sơn động dầu dĩ nói, có thể hay không ra bên ngoài dịch một dịch ở khóc, đổ ta lộ. Quên mình lau nước mắt lại bật cười, chúng Tô chưa xảy ra rời đi cửa động, nhìn bên trong người một đám ra tới, quên mình vội vàng tiếp đón bọn họ lên xe. Lần này quên mình tới đón bọn họ cố ý xin hai chiếc tiểu ô tô, mấy người ngồi trên xe, quên mình hướng tới chăn chăn vẫy tay, chạy nhanh đi lên, còn cho ngươi để lại một vị trí. Chăn chăn vẫy vây tay cười nói, các ngươi đi trước, ta và các ngươi không phải một phương hướng. Quên mình biết chăn chăn những năm gần đây đi vẫn luôn một người, suy đoán nàng khả năng còn có khác sự muốn làm, liền mang theo mọi người đi trước rời đi nơi đây. Chăn chăn đứng ở sơn động trước đợi hồi lâu, thẳng đến dụng ý thức nhìn đến quên mình đám người về tới đế đô thành. Lúc này mới chui vào sơn động đi vào bọn họ phía trước cư trú địa phương, kiểm tra rồi một chút dương lâu, thấy trong thư phòng còn có chút hỗn độn thư tịch cùng tranh chữ tựa hồ là từ bỏ, liền toàn bộ thu vào không gian. Chăn chăn chợt lóe thân rời đi nơi đây, ngay sau đó khe núi đại địa hơi hơi đong đưa, dương lâu khuynh đảo cự thạch rơi xuống, Tô chưa xảy ra đám người cư trú 10 năm thế ngoại nơi trong nháy mắt thành một mảnh phế tích, rốt cuộc nhìn không ra ngày xưa cảnh tượng. Chăn chăn, mau đừng nhìn thư. Lý Lao Thái lại đây một bên nói một bên lại đem trong phòng bóng đèn tún khai, tối lửa tắt đèn, cũng không sợ đem mắt thấy hỏng rồi. Chăn chăn cười tủm tỉm mà đứng lên, 17 tuổi nàng ước chừng so Lý Lao Thái cao một cái đầu còn nhiều, nguyên bản thịt phình phình khuôn mặt nhỏ đã thành mặt trái xoan, chỉ có kia một đôi lại đại lại linh khí đôi mắt cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Dối người, chăn chăn nhìn mắt ngăn tủ thượng lịch ngày, ai nha, đều tháng chạp 15, ta đại gia cùng ta nhị ca bọn họ nên trở về tới đi. Hẳn là chính là hai ngày này đi. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, ngươi đại gia năm trước mới vừa triệu hồi đế đô liền vội chân đánh cái óc, cũng không vớt được về nhà ăn Tết. Hiện tại nhưng hảo, không có những cái đó lung tung rối loạn sự, ta nhưng đến hảo hảo quá cái đoàn viên năm. Cũng không phải là sao. Chăn chăn cười giúp Lý Lao Thái nhéo bả vai, ta nhị ca bọn họ cũng rốt cuộc từ đại Tây Bắc triệu hồi đế đô, chờ ta nhị ca về nhà, ta phải hỏi một chút ta thắc hắn mua thư hắn mua không có. Mua gì thư a? Ngươi này đều mau cao trung tốt nghiệp, lại không thi đại học, uổng phí kia công phu. Lý Lao Thái sờ nổi lên tẩu hút thuốc, nhưng lại ở chăn chăn nhìn chăm chú hạ yên lặng mà thả trở về. Ai nha, một ngày không phải chịu tam hồi sao, ta buổi tối này đốn còn không có chịu đâu. Chăn chăn kéo kéo khoe miệng, hư hư một tiếng, ngươi buổi chiều cầm điếu thuốc túi nổi ngồi xổm phòng sau làm gì, cho rằng ta không nhìn thấy. Lý Lao Thái chỉ phải ngượng ngùng đem tẩu thuốc đặt ở một bên, nhịn không được lẩm bẩm nói, nhà ta liền ngươi đôi mắt tiêm. Gì sự đều giấu không được ngươi. Chăn chăn cười đem nàng từ trên giường đất đỡ lên, nếu biết giấu không được ta lần tới nhưng không cho làm việc này, làm ngươi thiếu hút thuốc là vì ngươi hảo, ngươi về sau còn có nghĩ giúp ta xem hải tử. Lớn như vậy cô nương nói hải tử sự đều không é lệ, ta xoa bóp ngươi ra mặt có bao nhiêu hầu. Lý Lao Thái rỗi tay đi véo chăn chăn mặt, tổ tôn hai chính cười đùa, đồng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, chăn chăn ngẩng đầu cười một chút, tứ ca, tứ tẩu các ngươi đã trở lại. Chương 69-69 chương. Minh Bắc cùng một cái có chút nhỏ sinh nữ hài tử cùng nhau đi đến, nữ hài tử trên mặt mang theo tràn đầy hạnh phúc cùng một chút ngượng ngùng, cùng chăn chăn chào hỏi về sau vào phòng, mãi, ta mang thai. Thật sự nha. Này nhưng thật tốt quá, ngươi nương nếu là biết được cao hứng hỏng rồi. Lý Lao Thái nhạc không khép miệng được, duỗi tay tiếp đón Vương Tân Văn, Văn Văn thượng giường đất ngồi xuống nghỉ sẽ. Minh Bắc vội vàng lại đây đỡ Vương Tân Văn ngồi ở trên giường đất, lại giúp nàng đem giày cởi. Vương Tân Văn trên mặt tràn đầy hạnh phúc, lôi kéo Minh Bắc tay liền hướng lên trên túm, ngươi cũng đi lên ngồi. Minh Bắc lên tiếng, ngồi ở Vương Tân Văn phía sau, thật cẩn thận nâng nàng eo, sợ nàng mệt. Vương Tân Văn so Minh Bắc tiểu hai cấp, là sau phân đến 12 thanh niên điểm thanh niên trí thức, cũng là thủy phân xưởng con cháu. Khi đó Minh Bắc ở thanh niên điểm đã ngây người 3 năm, mỗi năm kiếm công điểm đều ở 12 thanh niên điểm bài đệ nhất, chính hắn nghiên cứu một ít thực dụng tiểu công cụ tiểu phương pháp cũng làm thanh niên trí thức làm việc khi dùng ít sức không ít. Bởi vậy chờ thủy phân xưởng lại phái tới một đám thanh niên trí thức đến thanh niên điểm sau, trong xưởng liền làm Minh Bắc đương đội trưởng mang theo này phê tân thanh niên trí thức làm việc. Vương Tân Văn nguyên quán là Tô Châu, năm đó thủy phân xưởng kiến xưởng thời điểm phụ thân là chiêu công tới, mang theo một nhà già trẻ từ Giang Nam đi tới nơi khổ hàn. Vương Tân Văn là điển hình Giang Nam người diện mạo, mặt mày như hoa, nói chuyện cũng mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, làm người vừa thấy liền nhịn không được che chở nàng. Minh Bắc lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tân Văn đệ nhất cảm giác chính là cô nương này làm không được việc nặng, trực tiếp an bài nàng ở nhà bếp nấu cơm. Ai là cô nương này tuy rằng nhìn giống tinh xảo đồ sứ giống nhau, nhưng trong xương cốt lại có một cổ không nhận thua kính nhi. Nàng tìm được Minh Bắc ngửa đầu xem hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không phục, ngươi vì cái gì đem ta phân phối đến nhà bếp nấu cơm, ngươi là cảm thấy ta làm không được sống sao? Nghe mềm mềm mại mại thanh âm, Lý Minh Bắc tức khắc một cái đầu hai cái đại, Vương Tân Văn đồng chí, lên núi trồng cây cùng khai hoang trồng trọt thật sự thực khổ, có chút đại lao ra đều chịu không nổi, càng đừng nói ngươi cái này. Minh Bắc suy nghĩ nửa ngày tử, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Càng đừng nói giống ngươi như vậy tiểu nhân nữ hài tử. Vương Tân Văn tức khắc khí mặt đều đỏ lên, ở người phương Bắc trong mắt, nàng thân cao hình thể xác nhỏ xinh một ít, từ nhỏ đến lớn từ đồng học đến lao sư liền ái nói nàng tiểu, liền bởi vì cái này nàng đặc biệt không phục, vóc dáng lùn làm sao vậy, vóc dáng lùn làm theo học tập hảo, vóc dáng lùn làm theo có thể làm việc, nàng thế nào cũng phải làm gì đều phải làm tốt nhất, không cho người khác xem thường chính mình. Vương Tân Văn quay đầu nhìn nhìn, dọn bốn khối gạch chồng ở bên nhau, một chân giẫm đi lên, nhìn thẳng Lý Minh Bắc từng câu từng chữ mà nói, ngươi đây là kỳ thị giới tính, ta yêu cầu cùng mặt khác đồng chí cùng nhau lao động. Minh Bắc xem nàng giẫm gạch lắc lư, sợ nàng rơi xuống, vội vàng gật đầu nói, hành hành hành, ngươi lập tức cùng ta cùng nhau lên núi, chạy nhanh xuống dưới đi, nếu là trẻo chân cũng không phải là đùa giỡn. Vương Tân Văn từ gạch thượng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống tới, chiều Minh Bắc đắc ý cười. Minh Bắc thở phào nhẹ nhõm, lao đem trên đầu dọa ra tới hãn, trong lòng chỉ có một ý niệm, này tiểu cô mãi mãi quá không hảo hầu hạ. Đánh kia về sau Vương Tân Văn cùng những người khác giống nhau, mùa xuân thời điểm khiêng hồng tùng mầm lên núi trồng cây, cùng nhau khai hoang trồng trọt, bởi vì Minh Bắc thật sự lo lắng nàng làm không được như vậy sống, bởi vậy phá lệ lưu ý nàng, sợ nàng bị cái gì thương, đến lúc đó không hảo công đạo. Cũng may Vương Tân Văn cũng không phải không đầu vóc hạt cậy mạnh người, người khác khiêng 4-5 cây mầm, nàng khiêng một cây, người khác bào tam mẫu đất, nàng bào một mẫu đất, tuy rằng làm thiếu điểm, nhưng là phá lệ nghiêm túc, nàng bào ra tới mà, bên trong thổ luôn là nhất tế. Minh Bắc là đội trưởng, có đôi khi làm xong chính mình sống, cũng sẽ giúp một tay nàng, thường xuyên qua lại, hai người tiếp xúc nhiều, Vương Tân Văn liền thích Lý Minh Bắc. Cùng trước kia Minh Bắc thời gian dài yêu thầm không giống nhau, cái này nhìn dịu dàng phương Nam cô nương lại có so phương Bắc nữ hải càng trắng ra tính cách, nàng trực tiếp tìm được Minh Bắc, duỗi tay đem nắm hắn cổ áo đem hắn tún thấp đầu, Lý Minh Bắc, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi xử đối tượng. Minh Bắc thề, nếu lúc ấy hắn nếu là uống nước, chuẩn có thể phun cô nương này vẻ mặt. Vương Tân Văn nhìn Minh Bắc khiếp sợ biểu tình, ngọt ngào cười, ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta liền ở chung nhìn xem, nếu là không đáp ứng, ta liền đuổi tới ngươi đáp ứng mới thôi. Minh Bắc nhìn mới đến bả vai cô nương có chút không biết làm sao, từ với cuối mùa thu kết hôn lúc sau hắn đã thật lâu không nghĩ tới thích cái này tử. Thích sao? Hắn cúi đầu nhìn trước mắt nữ hải, chính mình tựa hồ luôn là không tự giác mà chú ý nàng, mỗi ngày hắn luôn là cuối cùng một cái xuống núi, chính là sợ này ngốc cô nương làm không xong sống lạc trên núi. Buổi tối thời điểm, Minh Bắc luôn là nhịn không được nhớ tới ban ngày cùng nàng cùng nhau làm việc khi điểm điểm tích tích, sau đó ngây ngô cười ra tiếng tới. Gãi gãi đầu, Minh Bắc nhìn Vương Tân Văn có chút không biết làm sao, ta có chút buồn, còn mau lăng, cũng không làm cho người thích. Ai nói? Vương Tân Văn phồng má lên tử, nhìn Minh Bắc ánh mắt chuyên chú hơn nữa nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi đặc biệt hảo, ta liền thích ngươi đãi nhân chân thành này kính nhi, cũng đặc biệt thật thành. Minh Bắc cười ngây ngô vài tiếng, nhìn Vương Tân Văn không biết nên nói cái gì. Vương Tân Văn cười cong đôi mắt, tổng cũng phơi không hắt trên mặt có chút đỏ lên, kia về sau ngươi chính là ta đối tượng. Minh Bắc nghe được lời này trong lòng tê tê dại dại, trên mặt hắn tràn đầy ngây ngốc cười, hướng về phía Vương Tân Văn dùng sức gật gật đầu, hảo, về sau ta là ngươi đối tượng. Nguyên bản dựa theo nhà máy an bài, Minh Bắc mang một năm tân thanh niên trí thức là có thể hồi xưởng, nhưng vì bồi Vương Tân Văn hắn lại ở thanh niên điểm đường 3 năm đội trưởng, hai người lúc này mới từ cùng nhau hồi xưởng đi làm. Lúc đó Minh Bắc đã 24. Ở lúc ấy đã là lớn tuổi thanh niên, bất quá Minh Bắc đã sớm đem Vương Tân Văn lánh về nhà xem qua, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân liền thích như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, thấy Vương Tân Văn trong mắt trong miệng đều là Minh Bắc, trong lòng càng là vừa lòng đến không được. Chờ hai người công tác đều dàn xếp hảo, hai nhà chính thức ngồi xuống nói chuyện hôn sự, Minh Bắc phòng ở đã sớm kiến hảo, liền ở Minh Nam gia bên cạnh, cũng là tam gian gạch phòng, tiền viện hậu viện đều rất lớn, loại bắp loại cải trắng đều không thành vấn đề. Bởi vì trong nhà cách thủy phân sườn xa, phía trước trong nhà 28 đại giang cho Minh Nam hai vợ chồng đi làm tan tầm kỵ, Lý Lao Thái làm chủ cũng cấp Minh Bắc mua một chiếc, tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Minh Bắc kết hôn vãn, Minh Nam ở cái này tuổi thời điểm nhi tử đều chạy đầy đất, bởi vậy Vương Tố Phân cấp đến không được, hận không thể hai người kết hôn tháng thứ hai là có thể hoài thượng thân tử, vẫn là Lý Lao Thái ngăn chặn nàng, vừa mới kết hôn 2-3 tháng đúng là tuổi khô lửa bốc thời điểm, sớm mang thai ngược lại không tốt, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Vương Tố Phân từ trước đến nay nghe Lý Lao Thái nói, chỉ có thể làm bộ không có việc gì người dường như, liền đều không đề cập tới việc này. Thẳng đến tháng trước khởi Vương Tân Văn cả ngày ngáp liên miên vây mới vừa rơi lệ, Vương Tố Phân cân nhắc con dâu 8 phần là có mang. Vì không bạch cao hứng một hồi, Vương Tố Phân nhẫn mại tính tình đợi một tháng, nàng thấy Vương Tân Văn phản ứng càng ngày càng giống mang thai bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở nàng đi bệnh viện tra một tra. Vương Tân Văn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình nghỉ lễ đã chậm hơn một tháng. Ba người đang ở trên giường đất nói chuyện, Vương Tố Phân từ bên ngoài vào được, nghe được Vương Tân Văn thanh âm, vội vàng thăm dò hỏi, cha thế nào? Đại phu nói ta mang thai đâu? Vương Tân Văn che lại còn không có cổ khởi bụng, trên mặt vui sướng tàng đều tàng không được. Đây chính là đại hỷ sự. Vương Tố Phân cười to nói, ngươi muốn ăn gì? Mẹ cho ngươi làm. Có thể ăn được hay không cá? Có thể hay không phạm ghê tởm? Vương Tân Văn lắc lắc đầu, không cảm thấy phạm ghê tởm, cảm giác gì đều muốn ăn. Gì đều muốn ăn hảo, nay một thời gian các ngươi đừng chính mình nấu cơm, buổi tối đều trở về ăn. Văn Văn ngươi muốn ăn gì đừng khách khí, nói cho mẹ, mẹ đều cho ngươi làm, ngươi này trong bụng hoài một cái đâu, cũng không thể hủy khuất. Vương Tố Phân vén tay háo lên, nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, liền biết ngốc ngồi, chạy nhanh cho ngươi tức phụ đảo chén nước uống. Minh Bắc chạy nhanh hạ giường đất đi đổ nước, Lý Lao Thái kêu một tiếng Vương Tố Phân. Ngươi đi nhìn nhìn chăn chăn có phải hay không lại chạy kia phòng làm bài đi. Đứa nhỏ này đọc sách như thế nào tổng không đủ đâu. Minh Bắc đem lu nước tử đưa cho Vương Tân Văn nhìn bị Vương Tố Phân sách lại đây chăn chăn thẳng nhạc, hiện tại cũng không thi đại học, ngươi lão làm gì để à, có như vậy công phu đi ra ngoài chơi chơi thật tốt à. Chăn chăn ngồi ở trên giường đất hỏi rõ Bắc cùng Vương Tân Văn, tứ ca, tứ tẩu hai ngươi tưởng vào đại học không? Vương Tân Văn phủng lu nghĩ nghĩ, kỳ thật ta còn là rất tưởng vào đại học. Tổng cảm thấy như vậy đi xuống nói cả đời đều có thể nhìn đến đầu, một chút tình cảm mãnh liệt đều không có. Minh Bác dựa vào ngăn tủ thượng cười cười, cũng không có gì có nghĩ, dù sao lại lên không được đại học. Nếu có thể khảo đâu? Chăn chăn gắt gao nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Nếu có thể thi đại học nói Minh Bác nghĩ nghĩ, tầm mắt rơi xuống Vương Tân Văn trên người, trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười, kia đến xem ngươi tẩu tử, dù sao nàng thượng chỗ nào ta thượng chỗ nào bái. Chăn chăn nghe xong quay đầu liền về phòng. Không lớn trong chốc lát công phu ôm mấy quyển thư lại đây, vậy các ngươi thừa dịp không có việc gì nhiều nhìn xem thư, nói không chừng gì thời điểm liền khôi phục thi đại học đâu. Không thể đi. Minh Bắc gãi gãi đầu, này đều 10 năm không thi đại học. Này 10 năm đã xảy ra cái gì ngươi lại không phải không biết, hiện giờ quốc gia đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm, nói không chừng chúng ta có thể đuổi kịp cái này hảo thời điểm đâu. Chăn chăn thập phần nghiêm túc mà nhìn Minh Bắc, cơ hội vĩnh viễn đều là để lại cho coi chuẩn bị người, ta trước tiên ôn tập hảo. Nếu có thể tham gia khảo thí liền đuổi kịp này sóng kỳ ngộ. Nếu là không khảo đâu? Minh Bác theo bản năng hỏi một câu. Nếu là không khảo cũng bất quá là bạch ôn tập mà thôi. Chăn chăn nhìn hắn một cái, nhiều xem điểm thư không có hại, nói không chừng ngươi liền biến thông minh đâu. Một phòng người đều nở nụ cười, Minh Bác nắm một chút chăn chăn bánh quai trèo biện, ngươi này tiểu nha đầu, không dỗi ngươi ca một câu ngươi liền khó chịu đúng không? Chăn chăn cười đem chính mình bím tóc đoạt lại đây, quay đầu xem hắn, vậy ngươi có học hay không? Minh Bác đem chăn chăn đẩy ra, tiến đến Vương Tân Văn bên cạnh, tức phụ, ngươi nói ta có học hay không? Học, vì sao không học? Vương Tân Văn quyết đoán gật gật đầu, liền cùng ta muội nói giống nhau, vạn nhất đuổi kịp hảo lúc đâu. Kia ta hải tử làm sao? Minh Bác sờ sờ Vương Tân Văn còn không có hiện hoài bụng lại chút phát sầu, kia bộ dáng nhìn liền cùng hôm nay sinh ngày mai là có thể vào đại học dường như. Quản chi gì, nếu là thật thi đậu ta đến lúc đó mang theo hải tử cùng nhau vào đại học. Kia ta hải tử nhưng từ nhỏ chính là sinh viên, ta không nghĩ hoa tại đây trong núi cả đời không kiến thức, ta cần thiết khảo đi ra ngoài. Vương Tân Văn Mỹ tư tư nói, tùy tay đem chăn chăn cấp sách bài tập lấy lại đây từng cuốn mở ra, chăn chăn, đây là chính ngươi viết tay đề. Cũng thật hạ công phu. Chăn chăn cười cười, ta còn cấp tam ca bọn họ sao một bộ, không biết bọn họ có cái này ý tưởng không. Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê hiện giờ đã có hai cái nhi tử, đại nhi tử bánh nướng mỗi ngày đi theo cha mẹ cùng nhau ra cửa. Đi thủy phân xưởng thượng nhà trẻ, tiểu nhi tử sủi cảo phóng trong nhà, Vương Tố Phân giúp đỡ nhìn. Đang nói chuyện, Minh Nam lại đây tiếp sủi cảo về nhà, chăn chăn đem kia bộ thư đưa qua, đem cùng Minh Bắc lời nói lại lặp lại một lần. Minh Nam trầm tư một lát, tài lược mang theo tiếc nuối mà lắc lắc đầu, hiện giờ ta đều mau 30 người, trong nhà có hải tử có lão bà, ta nếu là đi ra ngoài đi học ai chiếu cố bọn họ. Hắn đôi mắt từ bài tập sách thượng dịch hai, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chúng ta hiện tại khá tốt. Mẹ cùng mãi bên người dù sao cũng phải có người chiếu cố mới được, chúng ta liền ở nhà hầu hạ bọn họ. Nếu là thực sự có thể thi đại học kia một ngày, chỉ cần có chúng ta ở nhà, các ngươi chính là khảo đi ra ngoài cũng không gì nỗi lo về sau. Nhìn Minh Nam vội vàng mang theo nhi tử rời đi bóng dáng, chăn chăn mí mắt có chút lên men, bất quá cũng may đi thông thành công lộ không ngừng thi đại học này một cái, về sau các huynh muội cho nhau lôi kéo, khẳng định ai cũng sẽ không quá kém. Đảo mắt tới rồi tháng chạp, Lý Minh Đông cùng Hoa Quế mang theo bánh bao thịt, bánh nhân đậu, đường bao từ An Bắc đã trở lại, Lý Lao Thái ôm tiểu chắt gái đường bao còn không có hiếm lạ đủ đâu, Lý Mộc Văn một nhà, Lý Mộc Lâm một nhà, Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam mang theo nhi tử Nguyên Tiêu cũng đều về đến nhà. Ngần ấy năm, nhà họ Lý vẫn là lần đầu tụ như vậy toàn, Lý Lao Thái mỗi ngày buổi sáng ngủ đều là vui sướng. Lý Mộc Văn một nhà đã đều điều tới rồi đế đô, Lý Mộc Văn ở đế đô quân khu nhậm tham mưu trưởng, ở quân khu đại viện có đơn độc nhà lầu 2 tầng cư trú, Lý Mộc Văn hai cái nhi tử tức phụ cũng đều ở bộ đội. Lý Mộc Văn đối ba cái đệ đệ trong nhà bọn nhỏ, thích nhất đương thuộc là Chăn Chăn, một cái là bởi vì nàng là này một thế hệ duy nhất nữ hài, Lý Lao Thái nhất sủng nàng. Lại một cái cũng là vì Chăn Chăn là hắn mấy năm nay gặp qua thông minh nhất hải tử. Lý Mộc Văn thê tử Tiết Văn Hoa ngần ấy năm không thiếu nghe Lý Mộc Văn nhắc tới cái này chất nữ, nói là lại thông minh lại đáng yêu. Tiết Văn Hoa tinh tế đánh giá Chăn Chăn, thông minh không thông minh đến tiếp xúc mới có thể biết, xem bộ dáng nhưng thật ra một cái thực linh khí nữ hải. Tiết Văn Hoa từ dương hành lý lấy ra một kiện màu lam nhạt lông dê áo khoác đưa cho Chăn Chăn. Ta trước một trận đi đế đô văn hóa lộ thương thành liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này lông dê áo khoác. Nghĩ trong nhà liền ngươi một cái nữ hải, liền mua trở về đưa ngươi. Chăn Chăn vội vàng nói tạ, Tiết Văn Hoa nhân thể đứng lên, giúp đỡ Chăn Chăn chồng lên, không biết ngươi béo cao gầy lùn, cũng không biết mua thích hợp không thích hợp. Chăn Chăn dáng người cao gầy, lớn lên lại trắng non đẹp, hướng kia vừa đứng liền cùng xiêm y cái giá dường như, chính là ăn mặc nhà mình làm thủ công đại hoa áo đông đều đẹp, càng miễn bản như vậy có hình lông dê áo khoác. Chăn Chăn hệ thượng nút thắt ở người một nhà trước mặt dạo qua một vòng, Lý Lao Thái lập tức khen nói: Nhà của chúng ta Chăn Chăn chính là đẹp, xuyên này quần áo nhưng nhiều phong cách tây. Chăn Chăn cười đem bím tóc bắt được phía sau, là đại nương ánh mắt hảo, chọn quần áo đẹp, ta là mượn xiêm y gì hết. Tiết Văn Hoa mỉm cười nhìn Chăn Chăn, trên mặt mang theo vài phần thích, ngươi thích liền hảo, chờ có rảnh đến đế đô chơi, ta mang ngươi đi nhiều mua mấy thân xiêm y gì. Nói lên đế đô, Lý Lao Thái liền nhớ tới Chăn Chăn nói thi đại học sự, vội vàng lén lút từ trong giường sờ soạn cái đồ vật tàng trong lòng ngực. Sau đó tìm cái lấy cớ đem đại nhi tử tốn đến trong viện đi, lén lút hỏi chuyện này, này khôi phục thi đại học sự có phải hay không thật sự nha. Chăn Chăn nói muốn sớm chuẩn bị, cũng là Minh Bắc bọn họ hai vợ chồng đi theo ôn tập, ngươi ở đế đô tiếp xúc người nhiều, ngươi nói chuyện này có phổ không có yên lòng a? Nếu là không có yên lòng ta liền không cho nàng ai cái kia mệt mỏi. Chăn Chăn đôi mắt thật đẹp, vạn nhất mỗi ngày đọc sách cùng Minh Đông dường như mang cái mắt kính, liền bạch mù cặp kia mắt to. Lý Mộc Văn trầm ngâm một lát, mới vừa nói việc này có người đề qua, nhưng là hiện tại vẫn là tranh luận chung, kết quả còn khó mà nói. Chăn Chăn nhạy bén độ rất cao, cũng rất có tâm, ngài lao khiến cho nàng học chính là năm nay không tin tức sang năm cũng có thể bị đề thượng nhật trình, này đề cử vào đại học từ trước đến nay không phải kế lâu dài, sớm muộn gì đều sẽ bị hủy bỏ. Lý Lao Thái vừa nghe Lý Mộc Văn nói như vậy, tức khắc có đế, nàng nhìn xem bốn phía, lén lút từ trong lòng ngực móc ra một cái cá đỏ dạ đưa cho Lý Mộc Văn. Chăn Chăn nói muốn mua cái đế đô tứ hợp viện, xem ngươi có thể hỗ trợ không. Lý Mộc Văn nhìn Lý Lao Thái móc ra cá đỏ dạ mí mắt thằng nhảy, nương, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cá đỏ dạ a? Một cây không đủ a. Lý Lao Thái lại bắt tay nhét vào trong tay áo, lại móc ra một cây, hai căn có đủ hay không? Đủ rồi đủ rồi. Lý Mộc Văn vội vàng cho nàng nhét trở lại đi một cây, cảnh giác nhìn chung quanh, lôi kéo Lý Lao Thái hướng chân tường đi rồi vài bước, hiện tại tuy rằng không giống trước kia như vậy khẩn. Nhưng là chợt một lấy ra cá đỏ dạ tới vẫn là rất chọc người mắt. Lý Mộc Văn đem cá đỏ dạ nhét vào trong quần áo, bảo đảm sẽ không rơi xuống mới lại nhỏ giọng nói, nếu là ngài thiếu tiền cùng ta nói, ngàn vạn đừng lại tự mình đi đổi cá đỏ dạ, nếu là làm người bắt lấy không tốt. Ta biết, này không lấy ngươi sao, nương biết nhà ta ngươi nhất năng lực, nếu là ngươi đều làm không được sự nhân lúc còn sớm liền đánh mất chủ ý được. Lý Lao Thái nói lại đem Lý Mộc Văn còn trở về gạch vàng tắt trở về, Mộc Văn. Ngươi nếu là có phương pháp liền giúp đỡ đem này căn cá đỏ dạ cùng nhau thay đổi, nếu là có nguy hiểm có khó khăn gì cũng nói thẳng, ngàn vạn đừng làm khó dễ. Lý Mộc Văn khẽ cười cười, nương, nếu là ngươi nhi tử liền này đều làm không được, cũng đừng trụ đế đô quân khu nhà lầu 2 tầng, trực tiếp ở nhà ta bên cạnh đáp cái phòng ở được. Lý Lao Thái lúc này mới yên tâm thư khẩu khí, vậy là tốt rồi, kia nương liền cùng ngươi nói thẳng, này cá đỏ dạ là Chăn Chăn từ trong núi đào, ngươi thay đổi tiền về sau dựa theo nàng nói. Mua cái hảo điểm tứ hợp viện, Chăn Chăn nói đừng đau lòng tiền nhặt tốt mua, về sau phỏng trừng tưởng mua đều mua không được. Lý Mộc Văn kinh ngạc nhìn Lý Lao Thái, chăn chăn vận khí cũng thật tốt quá, ta này Hồng Tùng Sơn chính là diện tích không nhỏ, nàng là sao tìm được vàng. Lý Lao Thái suy nghĩ hạ, nói là đào nhân sâm đào, đừng nhìn các ngươi ca nhi mấy cái từ nhỏ liền lên núi, nhưng đối này Hồng Tùng Sơn ai cũng không bằng chăn chăn hiểu biết thấu triệt. Mấy năm nay gửi cho ngươi nhân sâm linh chi, đều là chăn chăn lên núi đào, ngươi nhưng đừng ăn không trả tiền nhân ra hải tử đồ vật, về sau có gì sự nhưng đến thiệt tình thực lòng giúp đỡ nhà của chúng ta chăn chăn. Ta biết, Lý Mộc Văn nói, chính là không có người này tham linh chi, chẳng lẽ ta liền không coi chừng nàng. Chúng ta ca nhi bốn cái, liền sinh nàng này một cái nữ hải, ai đều đến lấy nàng đương bảo. Lý Lao Thái liền thích nghe lời này, vội vàng gật gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất, ngươi chỉ lo thành thực mắt tử đối chăn chăn hảo là được, đứa nhỏ này cũng không phải là cái loại này bạch nhãn lang người. Kia chỉ định, nhà ta không người như vậy. Lý Mộc Văn nghĩ đến chăn chăn nói khôi phục thi đại học sự, nhịn không được cùng Lý Lao Thái khen chăn chăn một câu, ta này đại chất nữ đừng nhìn sinh ở ta này tiểu địa phương, nhưng này đầu góc đủ sống, ta coi so đế đô quân khu hải tử cũng không kém cái gì. Kia nhưng không ra sao. Lý Lao Thái liên tiếp manh gật đầu, không phải ta và ngươi thổi, có thể so sánh thượng nhà ta chăn chăn cũng thật không mấy cái, Minh Tây có một hồi cầm săn. Thương lên núi săn thú, chăn chăn cầm ná liền thắng hắn, còn không biết xấu hổ thổi cái gì tay súng thiện xạ đâu. Lý Lao Thái nhớ tới việc này nhịn không được cười hai tiếng, hiện tại nhà ta súng săn đều giao lên rồi, Minh Tây càng là liền để cũng không dám thi đấu sự. Lý Mộc Văn trà sát tay đẩy Lý Lao Thái hướng trong phòng đi, nếu là thật có thể khôi phục thi đại học, ngài làm chăn chăn hướng đế đô khảo, ta cùng Minh Tây đều ở kia, đều có thể chiếu ứng nàng. Ta phỏng chừng nàng cũng là như vậy tưởng, bằng không không thể ở đế đô mua phòng ở. Lý Lao Thái mắt thấy tới cửa, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, nếu là mua phòng ở còn thừa tiền, cũng đừng trở về gửi, chờ chăn chăn đi trực tiếp cho nàng là được. Lý Lao Thái công đạo sự, Lý Mộc Văn thập phần đệ bụng, trở lại đế đô hắn liền đem việc này giao cho thân tín đi làm, mới qua nửa tháng công phu, thân tín lại đây đáp lời, tham nhu trưởng, tiền đã đổi hảo, tứ hợp viện cũng nhìn mấy chỗ, ung cùng cung phụ cận có mấy nhà, chỉ là trước kia đổi thành đại tạp viện, hiện giờ tuy rằng thu trở về, nhưng là có chút tổn hại, đến hơi chút nghỉ ngơi mới có thể trụ. Lý Mộc Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn giác chính mình chất nữ cái loại này nhân tinh muốn mua tứ hợp viện chỉ định không phải đơn thuần vì trụ, Lý Lao Thái lúc trước chính là cường điệu muốn chọn tốt mua. Địa phương khác đâu? Lý Mộc Văn hỏi. Sau Dương mặt sau có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo tứ hợp viện, có mấy chỗ lớn nhỏ giá cả thích hợp đã bị Lý Quân Trường, Trương Thiếu Tướng, Lý Tướng Quân bọn họ mua đi, so với kia tiểu nhân còn có 7-8 tòa, muốn nói tốt còn có một đống 4 tiến 4 gia phủ đệ nhất tinh xảo, chính là tiền cũng nhiều. Trước mắt còn lưu tại nơi đó không người hỏi thăm. Lý Mộc Văn tầm mắt dừng ở thân tín mang đến chứa đầy tiền dương gia thượng, này đó tiền có đủ hay không? Thân tín lập tức trả lời, đủ, bất quá tham mưu trưởng ngài có thể tưởng tượng hảo, này cũng quá quý. Lý Mộc Văn hít sâu một hơi, từ ghế trên đứng lên, ta trước cùng đi xem viện này rốt cuộc thế nào lại nói. Thân tín lập tức thư khẩu khí, hắn thật sự không dám gánh cái này trách nhiệm, rốt cuộc 32-2 hoàng kim đổi về tới tiền không phải số nhỏ. Tham mưu trưởng liền xem đều không xem một cái, chính mình thật sự trong lòng không đế. Hai người ngồi xe con đi tới sau Dương, ngừng ở một cái tứ hợp viện cửa, này từng là thành triều một cái quận vương phủ đệ, tổng cộng là 4 tiến sân, cửa trụ cửa vẫn như cũ bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, cũng không có lọt vào phá hư. Hai gã cảnh vệ viên đi lên đẩy ra đại môn, vòng qua ảnh bích, đi qua cửa thủy hoa, Lý Mộc Văn đi vào đệ nhị tiến sân, nơi này là có quận vương phủ chính phòng, đẩy ra đã phai màu đại môn. Lý Mộc Văn đi vào dạo qua một vòng, bác cổ giá, khắc hoa giường lớn đều còn ở, chỉ là mặt trên tích đầy thật dày hôi, không biết bao lâu không ai trụ qua. Thô sơ giản lược đem cái này tòa nhà dạo qua một vòng, trừ bỏ giường cột chạm trổ trải qua 5 tháng lễ rửa tội đã nhìn không ra bản sắc ngoại, phòng ở chỉnh thể kết cấu đều bảo tồn thập phần hoàn hảo. Lý Mộc Văn cân nhắc, nếu cái này đều tương không trúng, kia hắn cũng thật sự là tìm không thấy so này càng tốt tứ hợp viện, hắn thổi thổi bao tay thượng hôi. Từ trong túi móc ra một chưng giấy, ngươi này đi làm thủ tục đi, phòng chủ viết tên này. Thân tín đem giấy nhận lấy, nhìn trên cùng 3 cái rồng bay phượng múa chữ to, không cấm niệm ra tới, Lý Minh Trăn. Chương 70 đệ 70 chương. Nay một đám tứ hợp viện vốn dĩ cũng chỉ bán cho quyền cao chức trọng bên trong nhân sĩ, cho nên Lý Mộc Văn thực mau giúp đỡ chăn chăn làm tốt thủ tục, chỉ là hắn không biết quê quán cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu chuẩn bị như thế nào dọn dẹp này tòa tứ hợp viện, liền không có tự tiện làm chủ. Chỉ là phái người đem bên trong bụi đất rửa sạch sạch sẽ, mặt khác như cũ bảo trì nguyên dạng. Chăn chăn biết mãi đem mua phòng ở sự giao cho Lý Mộc Văn, liền yên lòng thành thật kiên định đọc sách, ở kiếp trước thời điểm, trên mạng đã từng ra quá 1977 năm thi đại học bài thi, nhìn xem ngươi có thể được nhiều ít phân thiệp, lúc ấy còn ở đại học nàng cùng Phong làm một lần, hiện giờ tuy rằng không phải sở hữu đề đều có thể nhớ kỹ, nhưng là đại khái có cái gì loại hình đề nàng vẫn là có ấn tượng. Tới rồi tháng 6 phân, Chăn Chăn trên cơ bản đều không ra phòng, mỗi ngày từ sớm đến tối làm bài đọc sách, Lý Lao Thái lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới mỗi lần Minh Nam tới trong nhà đều không nói ôn tập sự, nàng trong lòng có chút nói thầm, thừa dịp ban ngày trong nhà không ai thời điểm liền đi hỏi Chăn Chăn. Chăn Chăn vừa nhớ tới Minh Nam từ bỏ thi đại học sự cũng có chút đau lòng, rốt cuộc về sau thế ánh mắt xem, đương cả đời công nhân thật sự không có gì đừng ra, trừ phi ở cải cách mở ra lúc đầu dám từ chức xuống biển bác một phen, bằng không chỉ có thể ăn cả đời chết tiền lương, đến về hưu đều mua không nổi một gian phòng ở. Chăn Chăn đem bút máy buông, chuyển qua tới xoa xoa giữa mày, Tam Ca nói hắn sợ chính mình thi đậu học về sau không rảnh lo trong nhà, cũng không ai chiếu cố các người, liền nghị không tham gia thi đại học. Hại! Hắn sao vô thanh vô tức sao chính mình nghẹn lớn như vậy một cái chủ ý. Ngươi nói một chút bọn họ không ở trong nhà, ta cũng không để ý tới, thiếu chút nữa làm cho bọn họ chậm trễ đại sự. Lý Lao Thái ảo não thẳng chụp đùi, đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nhìn Chăn Chăn, Chăn Chăn, ngươi cùng ngãi nói, bọn họ hiện tại ôn tập còn tới cặp sao. Thất Thất năm khôi phục thi đại học là ở mùa đông, ly bây giờ còn có 5-6 tháng, Chăn Chăn ở ôn tập trung đã sớm đem đồng loại hình để tiến hành rồi phân loại, ngữ văn cũng dựa theo kiếp trước ký ức đem yếu điểm cùng yêu cầu đối văn chương đều sao ra tới, dựa theo Minh Nam cơ sở, ôn tập như vậy mấy tháng vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Chăn Chăn gật gật đầu, ta ca đấy hảo, nếu có thể thành thật kiên định ôn tập thượng mấy tháng khẳng định có thể thi đậu đại học. Có những lời này là được. Lý Lao Thái vô đùi làm quyết định, chờ buổi tối ta đem sủi cảo đưa trở về thời điểm thuận tiện cùng bọn họ nói việc này, không được về sau bánh nướng cùng sủi cảo buổi tối gác nhà ta, ta và người mẹ nhanh nhìn, làm cho bọn họ hai vợ chồng ôn tập công khóa đi. Vào lúc ban đêm Lý Lao Thái đánh giá tới rồi tan tầm thời gian, liền cùng Vương Tố Phân lánh sủi cảo đi phía sau Minh Nam trong nhà. Mạnh Tiểu Khê đang ở nhà bếp nấu cơm đâu, vừa thấy Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tới, tức khắc cười đứng lên, mãi, mẹ, các ngươi tới. Minh Nam đang giúp bánh nướng thay quần áo đâu, chuẩn bị một hồi đi tiếp sủi cảo đâu. Vương Tố Phân buông ra tay, làm sủi cảo về phòng đi tìm hắn ca chơi, chính mình tắc vào nhà bếp giúp đỡ Mạnh Tiểu Khê nhóm lửa, cũng không đơn thuần chỉ là vì đưa sủi cảo, ngươi mãi một hồi có chuyện cùng ngươi cùng Minh Nam nói. Mạnh Tiểu Khê không biết là chuyện gì, chạy nhanh đem đồ ăn làm tốt, bưng lên trên bàn làm bánh nướng, sủi cảo hai anh em ăn trước. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân ngồi ở đông phòng trên giường đất chờ. Không một hồi Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê hai người liền vào được. Lý Lao Thái ngồi ở giường đất bên trong, đi thẳng vào vấn đề mà liền hỏi rõ Nam, ta nghe ngươi muội nói ngươi không nghĩ thi đại học có chuyện như vậy sao? Mạnh Tiểu Khê nghe vậy quay đầu lại kinh ngạc nhìn Minh Bắc, tựa hồ mới vừa biết như vậy tin tức. Minh Nam ngồi ở giường đất duyên thượng, trên mặt có chút thần sắc bất đắc dĩ, ta đại ca gia ở An Bắc, Minh Tây hai vợ chồng ở Đế Đô làm cái gì nghiên cứu khoa học, Minh Bắc cùng Chăn Chăn đều là tưởng thi đại học. Không thể chúng ta đều đi rồi liền thừa các ngươi mấy cái lão không ai hầu hạ đi. Hầu hạ cái gì, chúng ta có như vậy lão sao? Lý Lao Thái tức giận gõ gõ tẩu thuốc, năm nay ta còn lên núi trồng trọt đâu. Vương Tố Phân yên lặng túi thấp đầu xuống, không dám vạch trần Lao Thái Thái, rõ ràng chỉ là lên núi đi bộ một vòng liền đã trở lại, liền eo cũng chưa con một chút. Mấy năm nay trong nhà mà đều là Chăn Chăn dùng dị năng loại, nàng đều mau đã quên trồng trọt là sao hồi sự. Minh Nam bị Lý Lao Thái dội vẻ mặt. Yên lặng ra bên ngoài xê dịch, trong nhà ta cũng không bỏ xuống được a. Ngươi xem ta này hai đứa nhỏ, nếu là ta thi đậu học, dòng suối nhỏ một người căn bản thu thập không được này hai con khỉ quậy. Lý Lao Thái nhìn mắt có chút phát ngốc Mạnh Tiểu Khê, dòng suối nhỏ không chuẩn phụ lục sao. Khảo gì nha? Mạnh Tiểu Khê nhìn Minh Nam cũng không để qua việc này a. Lý Lao Thái sinh khí mà trắng Minh Nam liếc mắt một cái, một chân đem hắn đá trên mặt đất đi, túm Mạnh Tiểu Khê ngồi ở chính mình bên người. Chính là ngươi đại gia ăn Tết thời điểm trở về nói, đánh giá năm nay có thể khôi phục thi đại học, này không Chăn Chăn chuẩn bị thật nhiều tư liệu nghĩ cùng các ngươi cùng nhau ôn tập thi đại học. Ta này cân nhắc nhưng đừng bởi vì chúng ta mấy cái lao chậm trễ các ngươi vợ chồng son tiền đồ, liền hỏi lại hỏi. Mạnh Tiểu Khê túi đầu nghĩ nghĩ trên mặt cũng có chút do dự, ta lúc trước là sơ trung tốt nghiệp thượng vệ giáo, này đấy không được a nếu không làm mình nam khảo đi, ta chính mình một người ở nhà có thể hành. Lúc trước đại ca vào đại học thời điểm. Đại tẩu không phải ở nhà sao, kỳ thật cũng không gì. Lý Lao Thái thấy này hai vợ chồng đều còn có chút băn khoăn, liền trực tiếp đem mang đến thư cùng bài tập hướng hai người bọn họ trước mặt một phóng. Đây là Chăn Chăn sửa sang lại học tập tư liệu, nhìn không thấy từ các ngươi chính mình quyết định, đến nỗi ta và ngươi cha mẹ ngươi các ngươi liền không cần nhọc lòng, nói không chừng không 2 năm chúng ta liền đến đế đô bồi chăn chăn đi đâu, đến lúc đó trong nhà liền dư lại các ngươi một nhà 4 người, nhưng đừng phát điện báo thúc giục chúng. Ta trở về. Lý Lao Thái nói xong liền hạ giường đất xuyên giày phải về nhà, Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê ngăn cản một chút, mãi, các ngươi tại đây ăn bái, đều làm tốt. Không cần, trong nhà cũng làm hảo cơm, ta chính là sợ chậm trễ các ngươi tiền đồ chạy nhanh tới cùng các ngươi nói, các ngươi chính mình hảo hảo suy xét ta. Lý Lao Thái nói xong cùng Vương Tố Phân đánh đèn tin ra cửa, nhìn Minh Bắc ra đèn sáng, Lý Lao Thái nói, ra đều ra tới đi nhìn Minh Bắc bọn họ 2 vợ chồng đi. Hiện tại còn không đến ngủ thời điểm, bởi vậy đại môn đều rộng mở, Lý Lao Thái 2 người trực tiếp vào phòng, thấy Minh Bắc cùng Vương Tân Văn 2 vợ chồng đang ở làm bài đâu. Minh Bắc vốn dĩ cũng không tính đặc biệt nhiệt tình yêu thương học tập, lúc ấy hắn vốn dĩ tưởng chỉ đọc đến sơ chúng phải, sau lại bởi vì trong lòng yêu thầm, mới nỗ lực vươn lên khảo tới rồi thủy phân xưởng. Hiện giờ 3 ngày đi làm mệt quá sức, hắn buổi tối một nằm ở trên giường đất liền cũng không muốn núp ních. Nhưng Vương Tân Văn lại là cái có thể chịu khổ tính tình, nàng cho dù đĩnh bụng to, cũng mỗi ngày kiên trì không ngừng làm bài ôn tập. Minh Bắc nhìn tức phụ mang thai đều như vậy nỗ lực, chính mình cũng ngượng ngùng lười biếng. 2 vợ chồng buổi tối thắp đèn ngồi ở cùng nhau đọc sách, còn rất có điểm đi học thời điểm cảm giác, 2 người còn đều rất hưởng thụ như vậy tiểu tình thú. Nhìn đến 2 người đều rất nỗ lực, Lý Lao Thái liền không nhiều ngồi. Dặn dò Vương Tân Văn cách một đoạn thời gian liền lên chuyển 2 vòng, tỉnh eo chịu không nổi. Đảo mắt tới rồi 8 tháng phân, thi đại học tin tức còn không có tin tức, Minh Bắc tâm tư có chút tan, mắt nhìn Vương Tân Văn ly dự tính ngày sinh còn có 10 ngày qua thời gian, Minh Bắc như thế nào cũng xem không dưới thư đi. Bác xóa tốt nhất bệnh viện chính là Thủy Phân Xưởng bệnh viện, Lý Lao Thái nhìn Minh Bắc 2 vợ chồng tâm thần không chừng bộ dáng, liền mang theo lễ vật đi lão Vương ra xuyến cái môn. Xem có thể hay không làm cho bọn họ 2 vợ chồng về trước thủy phân xưởng trụ, như vậy phát động có thể trực tiếp đi bệnh viện. Vương Tân Văn cha mẹ cũng liền này một cái cô nương, tự nhiên không gì không vui, hiện giờ phòng ở đều hẹp, Vương Tân Văn còn có 2 cái đệ đệ ở nhà đâu, 2 nhà thương lượng một chút, đơn giản làm cho bọn họ đi theo Lý Lao Thái về nhà, ở tại Minh Bắc trong nhà. Vương Tân Văn ở nhà mẹ đẻ ở 1 cái tuần liền phát động, không đến nửa ngày liền sinh hạ cái 7 cân nhiều trọng đại béo tiểu tử, ở bệnh viện ở 3 ngày. Minh Bắc hỏi hàng xóm mượn cái xe lớn đem Vương Tân Văn cùng hài tử trực tiếp từ bệnh viện tiếp về nhà tới. Lý Lao Thái một bên nhìn Vương Tố Phân ngao canh gà một bên nhịn không được nhắc mãi, nhà ta hương khói sao còn như vậy vượng, phía trước hoa quế sinh đường bao thời điểm, ta còn tưởng rằng nhà ta phong thủy sửa lại đâu. Vương Tố Phân cười hướng bếp hố điền một phen tuổi lửa, nhà người khác đều hận không thể đều sinh nhi tử, liền ngài lao cùng người bình thường không giống nhau. Lý Lao Thái xoạch xoạch chịu điếu thuốc, đó là bọn họ không biết dưỡng khuê nữ hảo. Đánh giá canh gà ngao tới rồi thời điểm, Vương Tố Phân cầm một cái tiểu buồn vại ra tới, đem canh gà đều cấp thịnh thượng, bưng cấp Vương Tân Văn đưa đi. Đừng nhìn Vương Tân Văn không mập, chính là nàng mãi. Thủy đặc biệt hảo, đại béo tiểu tử ngực ăn no, ngã đầu có thể ngủ nửa đêm, Lý Lao Thái nói liền chưa thấy qua tốt như vậy nuôi sống hài tử, mau đuổi kịp chăn chăn khi còn nhỏ. Nhi tử bất việc, Vương Tân Văn không có việc gì thời điểm khiến cho Minh Bắc cho chính mình niệm đề. Vương Tố Phân đi thời điểm chính nghe thấy Minh Bắc cùng Vương Tân Văn 2 cái bối bài khóa đâu, vội vàng đi nhà bếp dùng canh gà cấp Vương Tân Văn hạ chén mì, bên trong còn thả 1 cái đại đùi gà. Văn Văn, đừng dụng công, ngươi này ở cữ cũng không thể quá phí công. Vương Tố Phân làm Minh Bắc chi thượng giường đất bàn, đem mì sợi đặt lên bàn. Minh Bắc, ngươi đến đằng trước cùng ngươi lại ăn cơm đi, ta trước thế ngươi xem Văn Văn cùng hải tử. Minh Bắc lên tiếng, cấp Vương Tân Văn đổ 1 chén nước đặt lên bàn. Mới vừa hướng đi ra ngoài 2 bước lại trở về hỏi, mẹ, ta nhi tử nhũ danh, kêu gì à? Kêu gì không được à, các ngươi tùy tiện khởi bái, dù sao nhà ta tiểu đồng lứa nhũ danh đều bị ngươi muội toàn chỉnh thành ăn được, ngươi thích ăn gì đã kêu gì đi. Vương Tố Phân cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu. Minh Bác chờ mong nhìn Vương Tân Văn, tức phụ, ngươi thích ăn gì? Kêu mì sợi đi. Vương Tân Văn tư lưu uống lên khẩu mì sợi canh, mẹ nấu mì sợi cũng thật hương. Vương Tố Phân lập tức nhạc khai hoài. Vội vàng nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, mẹ cho ngươi nấu 1 nồi to canh gà đâu, mì sợi cũng có sẵn, không đủ ta lại nấu. Mì sợi Minh Bắc nhắc mãi mấy lần, xoay người đi ra ngoài, mì sợi tên này nghe còn hành, may mắn không làm ta khởi, ta yêu nhất ăn chính là ghi lò, ai nha, lao thơm. Chờ đến mì sợi 1 cái tháng sau thời điểm, quảng bá rốt cuộc truyền đến lệnh người phân chấn tin tức, quốc gia quyết định khôi phục đã đình chỉ 10 năm thi đại học, 1 tháng sau về sau tiến hành khảo thí. Nhà họ Lý nghe thấy cái này tin tức cả nhà nhảy nhót, ngay cả tuy rằng vẫn luôn đọc sách ôn tập, nhưng là không có tưởng hảo hay không muốn tham gia khảo thí Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê. Ở nghe được quảng bá này giờ khắc này, 2 người cũng hạ quyết định, rốt cuộc được chưa đều đến đi thử thử lại nói, mắt nhìn cả đời này đã qua đi 1/3, không còn có điểm mạnh dạn đi đầu nhi, liền thật sự dừng ở đệ đệ muội muội mặt sau. Vì thế Minh Nam hai vợ chồng, Minh Bắc hai vợ chồng, chăn chăn năm người tất cả đều đi báo danh, lãnh trở về chuẩn khảo chứng. Cuối cùng một tháng lao tới giai đoạn, Lý Lao Thái đem Minh Nam ra bánh nướng cùng sủi cảo, Minh Bắc ra mì sợi đều lãnh đến tiền viện chính mình mang. Minh Nam, Mạnh Tiểu Khê, Minh Bắc đều thỉnh nghỉ dài hạn, ban ngày tất cả mọi người ngốc tại Minh Bắc ra, chăn chăn lãnh bọn họ cùng nhau làm bài, lặp lại luyện tập mình trong trí nhớ thi đại học đề. Rốt cuộc tới rồi thi đại học ngày này, Vương Tố Phân nửa đêm liền bỏ dậy ngao canh gà, chờ nghe thấy Minh Bắc bọn họ rời giường rửa mặt, chạy nhanh dùng ngao tốt canh gà nấu một nồi mì sợi, sẽ không ít thịt gà đi vào, còn thả 5 cái trứng trắng bao. Minh Nam mấy cái một người bưng một chén lớn mì sợi khò khè ăn xong, chăn chăn làm đại gia kiểm tra rồi một lần chuẩn khảo chứng cùng văn phòng phẩm hộp, bảo đảm khảo thí đồ vật đều mang hảo, lúc này mới cùng nhau cưới xe đạp đi trường học. Năm thứ nhất khôi phục thi đại học, chỉ khảo 4 môn khóa, toán học, ngữ văn, chính trị, mặt khác văn khoa khảo sử mà, khoa học tự nhiên khảo lý hóa, mỗi một môn mãn phân là 100 phân, tổng phân là 400 phân. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên ngồi ở thi đậu, không chỉ có Minh Bắc, Minh Nam tay có chút phát run, ngay cả chăn chăn cũng có chút khẩn trương. Bất quá so với mặt khác chỉ ôn tập hơn một tháng thí sinh tới nói, nhà họ Lý chính là đánh năm trước ăn Tết liền bắt đầu ôn tập, sách giáo khoa đều phiên lạn không nói, ngay cả chăn chăn từ các nơi làm ra bài tập đều làm có mấy chục bộ. Phát hiện bài thi, mấy người vội vàng dựa theo chăn chăn nói, trước viết thượng tên cùng khảo hào mới bắt đầu làm bài, thô sơ giản lược quét một lần đề thi, Minh Nam mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, này đó đều đã từng đi theo chăn chăn ôn tập quá, hẳn là vấn đề không lớn. Mà lúc này chăn chăn sớm đã múa bút thành văn, ở người khác trong mắt có chút cùng thiên thư giống nhau toán học đề, ở chăn chăn trong mắt cùng tăng giảm thặng dư không kém bao nhiêu. 10 năm thời gian, quá nhiều người đem tinh lực đều đặt ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hoặc là nhà xưởng, hiện giờ chính sách tới, chờ bọn họ tưởng đi theo chính sách đi một bước thời điểm, mới phát hiện chính mình rơi xuống quá nhiều. Trường thi im ắng chỉ có thể nghe thầy bút viết trên giấy sàn sạt thanh âm, mà Vương Tố Phân cùng đời sau rất nhiều thí sinh ra trưởng giống nhau ở nhà đứng ngồi không yên chờ đợi, chờ Minh Nam, chăn chăn bọn họ đã trở lại, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh đem làm thịt kho tàu, gạo cơm, du nấu đậu que bưng lên đi, làm cho bọn họ ăn no hảo đi khảo tiếp theo môn. Giao thượng cuối cùng một chương bài thi, chăn chăn đi ra trường thi, nàng chính khắp nơi nhìn xung quanh tìm ca ca cùng tẩu từ đâu, liền thấy Minh Bắc hoan hô lao ra phòng học, lôi kéo mới ra tới Vương Tân Văn lại nhảy. Chăn chăn đè nhảy cái không ngừng huyệt thái dương, chạy nhanh đi qua đi tốn hắn một chút, bất đắc dĩ mà nói, mới vừa trầm ổn mấy năm lại không ổn trọng, ngươi đây là sợ người khác không biết ngươi có thể thi đậu là không. Minh Bắc tức khắc cười ha ha lên, nhìn chung quanh người ánh mắt, vội vàng buông ra Vương Tân Văn tay, hạ giọng nói, ta cảm thấy ta có thể thi đậu quốc đại. Vương Tân Văn trên mặt càng là ức chế không được tươi cười, ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, trước kia đi học thời điểm sách giáo khoa không có nhiều ít nội dung, lão sư cũng không nghiêm túc giảng. Chờ tốt nghiệp xong lại đi thanh niên điểm ngây người 3 năm, đi học vài thứ kia sớm đều quên không sai biệt lắm. Nếu không phải lần này chăn chăn lôi kéo chúng ta vững chắc học này 1 năm, ta xem ta liền toán học bài thi đều làm không xong. Minh Bắc ngẫm lại toán học bài thi thượng đề, cơ bản đều là chăn chăn cấp giảng quá đề hình, lập tức vô chăn chăn bả vai, hào khí mà nói, ca đến hảo hảo khao khao ngươi, ngươi nói ngươi muốn ăn gì, ca lên núi cho ngươi săn thú đi. Chăn chăn nhìn Minh Bắc, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Kia đi đầu lợn rừng trở về đi. Minh Bác chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp chăn chăn quỳ, muội à, kỳ thật ta cân nhắc người này lao ăn thịt cũng không tốt, dễ dàng ngập lên, nếu không ca cho ngươi mua xiêm y lìa đi, ta ngày mai đi thủy phân xưởng đại cung tiêu xã, ngươi nhìn chúng gì ca cho ngươi mua gì chung không. Chăn chăn cười chụp hạ Minh Bác ngực, liền ngươi tránh kia 2 cái tiền, lưu trữ cho ta mỉ sợi cháu trai mua sữa bột đi. Huynh muội 2 cái chính cười nói, Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê cũng ra tới. Hai người bọn họ một cái báo lâm nghiệp đại học, một cái báo y y học viện, đều là băng thành trường học. Khảo thế nào? Minh Bắc hỏi. Minh Nam nhìn Mạnh Tiểu Khê liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy ý cười, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Mạnh Tiểu Khê có chút thẹn thùng mà nói, ta có lưỡng đạo toán học đề không có làm ra tới, lúc trước rõ ràng chăn chăn rằng quá, ta một sốt ruột lại cấp đã quên, mặt khác nhưng thật ra đều làm thượng. Chăn chăn cười vô cặp sách, được rồi, đều khảo xong rồi, liền không nghĩ những việc này. Ta đến về nhà thương lượng như thế nào chúc mừng mới nói. Minh Bắc tức khắc cười ha ha lên, cần thiết. Năm thứ nhất khôi phục thi đại học, quốc gia từ trên xuống dưới đều thập phần coi trọng, chăn chăn nguyên bản cho rằng quá xong năm đều ra thành tích, ai ngờ vừa qua khỏi xong sinh nhật liền nhận được thư thông báo trúng tuyển. Chăn chăn lấy toàn tỉnh đệ nhất cơ hồ tiếp cận thành tích mãn phân bị Đế đô Đại học Văn học hệ tin tức chuyên nghiệp trúng tuyển, Minh Bắc bắt được Quốc đại công trình bằng gỗ hệ thư thông báo trúng tuyển, Vương Tân Văn tắc bị Đế đô Đại học Pháp luật hệ trúng tuyển, Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê đều bắt được băng thành thông chi thư, một cái đi lâm nghiệp đại học, một cái đi băng thành y khoa đại học. Nhà họ Lý năm cái hải tử thi vào đại học, trong đó ba cái vẫn là cả nước nhất như hai sở đại học. Tin tức vừa ra, toàn bộ Bắc xóa đều chấn kinh rồi. Thủy phân xưởng vì thế đặc biệt chuyên môn khai cái chúc mừng sẽ, cấp Minh Nam, Minh Bắc, Mạnh Tiểu Khê, Vương Tân Văn bốn người tiễn đưa. Càng có không ít hàng xóm đồng sự đều tới nhà họ Lý muốn ôn tập tư liệu, hơn nữa điểm danh muốn trạng nguyên chăn chăn dùng quá đồ vật, kia nhưng đều là mang theo phúc khí, nhiều sờ sờ nói không chừng cũng có thể khảo cái đại học trở về. Lưu Tú Lan vừa nghe hàng xóm nói chất nữ khảo trạng nguyên về sau liền cơm đều không rảnh lo làm, một đường chạy chậm đi vào Lý Mộc võ gia. Thở hồng hộc mà giữ chặt chăn chăn tay liền không buông ra, chăn chăn, tam thẩm cùng ngươi nói, ngươi sách giáo khoa ngàn vạn đến cho ta ra Minh Vinh cùng Minh Quang. Ai nha, ngươi nói lúc trước hai người bọn họ sao cũng không tin nói khôi phục thi đại học sự đâu, nếu là này một năm cùng các ngươi cùng nhau hảo hảo học, có phải hay không là có thể cùng nhau vào đại học. Lưu Tú Lan càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, đều là kết hôn người, ta cũng ngượng ngùng nhiều lời bọn họ gì, ngươi nói một chút sao liền như vậy không dài tâm. Làm cho bọn họ thi đại học cùng hại bọn họ dường như, ta nhìn Minh Vinh, Minh Quang hai cái quang cân nhắc nhận ca sự. Nhà mình đường ca khẳng định so người ngoài thân, chăn chăn đem thư cùng tư liệu sửa sang lại hai bộ ra tới đưa cho Lưu Tú Lan, tam thẩm. Năm nay bởi vì đặc thù cho nên mới ở mùa đông thi đại học, bình thường tới nói chờ đến tháng 7 liền khảo thí, này mắt nhìn mới chỉ có nửa năm thời gian, ngươi nhưng đến đốc xúc ta Minh Vinh ca cùng Minh Quang ca hảo hảo xem thư A. Ngươi yên tâm. Lúc này ta phải mỗi ngày nhìn hai người bọn họ học. Lưu Tú Lan ôm thật dày một chồng thư, trong lòng tức khắc kiên định không ít, có trạng nguyên đại chất nữ tự mình đã làm luyện tập đề, ngươi nói một chút hai người bọn họ chính là thi không đậu Đế đô sao cũng có thể khảo cái băng thành đi. Chăn chăn cười cười, loát loát tóc không dám cam đoan, Lưu Tú Lan vui tươi hớn hở vào nhà cùng Lý Lao Thái chào hỏi một cái, nương, ta này lấy thư trở về làm Minh Vinh cùng Minh Quang cũng hảo hảo học học. Hảo hảo học, khảo cái hảo đại học gì thời điểm cũng không có hại. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi nói, ngươi xem lúc trước Minh Đông mới vừa một tốt nghiệp là có thể lấy 50 nhiều khối tiền lương, so với hắn cha thượng cả đời ban còn cường, ngươi nói đến cùng vì sao, còn không phải bởi vì thượng đại học sao. Tuy rằng sau lại kia 2 năm không quá thuận, nhưng là nghe quảng bá cũng biết, về sau sinh viên kém không được. Lý Lao Thái nhìn Lưu Tú Lan, tổng kết một câu, ta cảm thấy nhà ngươi hai cái tiểu tử chính là nghe quảng bá quá ít đầu góc mới không hảo xử, ngươi đừng cả ngày keo kiệt tích cóp tiền luyến tiếc hoa. Chạy nhanh trở về mua cái radio đi, không có việc gì nhiều nghe một chút không sai được. Lưu Tú Lan cười mỉa một tiếng, radio xác thật không tiện nghi không phải, lại nói nhà ta cũng không có radio phiếu A. Nếu là tiền không đủ ta trước cho ngươi mượn điểm. Lý Lao Thái gõ gõ tẩu hút thuốc, bất quá radio phiếu được các ngươi chính mình ý tưởng lộng. Lưu Tú Lan cười thành, ai nha, nói ta giống như hỏi ngươi đòi tiền dường như, không muốn không muốn. Minh Vinh Minh Quang mấy năm nay ở kinh doanh sở kéo đầu gỗ cũng không ít kiếm tiền đâu, chờ ta về nhà thương lượng thương lượng. Lý Lao Thái gật gật đầu, hô thanh Minh Bắc, đi lấy cái sọt đem thư trăng lên, ngươi cưới xe đạp đem ngươi tam thẩm đưa ra đi. Bởi vì hai tháng đế khai giảng, quá xong năm không đợi ra tháng riêng phải đi trường học, Minh Nam, Minh Bắc đều có hài tử, người một nhà thừa dịp ăn tết người nhiều, ngồi ở cùng nhau thương nghị hài tử rốt cuộc làm sao bây giờ. Minh Nam cùng Mạnh Tiểu Khê tương đối tới nói tốt làm một chút. Hai học giáo cách không xa lắm, lâm nghiệp đại học không chỉ có chính mình lâm trường còn có phụ thuộc tiểu học cùng nhà trẻ, đến lúc đó đem hải tử hướng trong một đưa là được. Chỉ là mang theo hải tử không có phương tiện trụ túc xá, ồn ào nhốn nháo ảnh hưởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó sợ chọc người không thoải mái. Lý Mộc Lâm ở băng thành ở hơn 20 năm, đối băng thành so đối Bắc xóa còn muốn quen thuộc, lâm đại bên kia hoang vắng, giống nhà ta loại này kiến phòng ở không cũng có không ít, đến lúc đó các ngươi mượn một gian ở. Một tháng cấp điểm bắt mặt gì, phí không được mấy cái tiền. Mạnh Tiểu Khê vừa nghe liền yên tâm, buổi sáng đi học đem hải tử hướng nhà trẻ một đưa, tan học liền đem hải tử tiếp trở về, gì cũng không chậm trễ. So sánh với Mạnh Tiểu Khê mà nói, Vương Tân Văn liền phiền toái nhiều, mị sợi lúc này mới 5 tháng, mỗi ngày đều không rời đi người. Vương Tân Văn nếu là đem hắn mang theo trên người khẳng định không có biện pháp đi học, chính là nếu là đặt ở trong nhà, mẫu tử vừa rời đừng chính là nửa năm, Vương Tân Văn lại cảm thấy trong lòng chất đau. Nhìn tiểu cháu dâu ôm hải tử có chút hoang mang lo sợ bộ dáng, Lý Lao Thái một phách bàn tay làm quyết định, ta đều đi, cả ngày từ quảng bá nghe xong nhiều năm như vậy Thiên An Môn, ta còn không biết Thiên An Môn rốt cuộc trường gì dạng đâu, ta cũng đi theo bọn họ dính thơm lây đi đế đô nhìn nhìn đi. Minh Đông nàng nương ngươi có đi hay không? Đi. Vương Tố Phân giọng vang rồi ứng một giọng nói, ta nghe nương, nương nói đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Lý Mộc Võ ngồi ở bên cạnh mắt choáng váng, ta đây đâu? Liền lưu ta chính mình ở nhà sao? Ta cũng sẽ không nấu cơm. Chương 71 đế đô hành trình. Lý Mộc Võ mới vừa nói xong, tức khắc tất cả mọi người nở nụ cười. Lý Lao Thái tức giận mà nhìn mắt Lý Mộc Võ, cũng không biết nói hắn gì hảo, còn có thể đem ngươi lược ra sao mà. Ngươi này ly về hưu cũng mấy tháng, đừng kéo dài, trước tiên đi làm về hưu thủ tục, làm Lao Tam gia mình quang tiếp ngươi ban. Sau này hắn nếu có thể thi đậu đại học tốt nhất, nếu là thi không đậu cũng có thể có cái đứng đắn công tác. Lý Mộc Sâm ở bên cạnh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà chiều Lý Mộc Võ cười cười, kia gì, ta thay ta ra nhị tiểu tử đa tạ tứ ca. Lý Mộc Võ còn có không phục hồi tinh thần lại, ta đây này liền không làm. Không làm không làm. Chăn chăn lập tức cười nói, ngươi liền đi theo ngươi khuê nữ ta đi đế đô hưởng phúc đi. Lý Mộc Văn một nhà vừa đến ra còn chưa nói tứ hợp viện sự đã bị toàn gia sinh viên kinh sợ. Lý Mộc Văn liên tục nói mấy cái hảo tự, hưng phấn bộ dáng nhìn cùng hắn thi vào đại học giống nhau. Đại học, đặc biệt là quốc đại cùng đế đô đại học này hai trường học, có thể nói là đại bộ phận người trong nước khi còn nhỏ mộng tưởng. Lý Mộc Văn khi còn nhỏ nhật tử khổ không thượng quá học, vẫn là đánh giặc thời điểm đi theo chính ủy nhận chút tự, chờ giải phóng về sau lại thượng lớp học ban đêm, lúc sau lại thượng trường quân đội. Đánh giặc thời điểm có hay không văn hóa nhìn không ra cái gì trên lệ tới, chờ chính thức thượng trường quân đội học khởi quân sự nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu tới, Lý Mộc Văn lúc này mới ý thức được chênh lệch. Bởi vậy hắn năm đó về quê thời điểm, vì có thể làm trong nhà nhiều ra mấy cái thành tài, trực tiếp đem Minh Tây chuyển tới băng thành tốt nhất cao trung, chính là vì làm hắn có thể thi đậu công nghiệp quân sự trường học. Lý Mộc Văn chính mình hai cái nhi tử cũng đều là trường quân đội tốt nghiệp sinh viên, tuổi còn trẻ đã có chức vị, ở bộ đội tiền đồ vô lượng. Lý Mộc Văn ra hai cái nhi tử Minh Quân cùng Minh Kỷ đều là giải phóng về sau sinh ra. Khi đó Lý Mộc Văn chức vị đã không thấp, cho nên Minh Quân, Minh Kỷ hai anh em từ nhỏ sinh hoạt, giáo dục hoàn cảnh đều tương đối hảo. Lý Mộc Văn cảm thấy, Lý Mộc Võ ra năm cái hài tử trưởng thành hoàn cảnh cùng thượng trường học khẳng định là không bằng Minh Quân cùng Minh Kỷ. Dưới tình huống như thế, Lý Mộc Võ năm cái hài tử cư nhiên đều thi vào đại học, là có thể nhìn ra này mấy cái hài tử ngày thường đi học khi nhiều vững chắc ăn nhiều khổ. Lý Mộc Văn đem kêu Minh Quân đem mang đến Mao Đài bỏ ra tới, đây chính là ta nhà họ Lý lớn nhất hỷ sự. Ta hôm nay nhưng đến hảo hảo ăn mừng, chờ thêm năm ta hồi đế đô, nương liền mang theo tam đệ một nhà trụ nhà ta, cũng cho ta hảo hảo hiếu thuận ngài. Lý Mộc Văn thê tử Tiết Văn Hoa nghe được lời này hơi hơi nhíu hạ mày cũng không có nói lời nói, nàng đảo không phải ghét bỏ quê quán người, nhưng này già trẻ lớn bé thêm lên 6-7 khẩu người, trong nhà tắc không tắc hạ hai nói, thật ở cùng một chỗ thật sự là nháo hoảng. Lý Lao Thái tuy rằng không nhìn thấy Tiết Văn Hoa thần sắc, nhưng cũng một ngụm từ chối, không cần. Chúng ta này cả gia đình già già trẻ trẻ, ở tại nhà ngươi Văn Hoa ai mệnh không nói, chúng ta cũng không được tự nhiên. Năm trước ăn Tết ngươi trở về lúc ấy, chăn chăn cầm hai điều từ trong núi đảo cá đỏ dạ cho ngươi đi mua phòng ở, ngươi mua được không có. Lý Lao Thái một nhà đến đế đô khẳng định đến trước tiên ở tứ hợp viện đặt chân, Lý Lao Thái đơn giản đem nói minh bạch, làm mọi người đều biết là chăn chăn phòng ở, tình năm đầu lâu rồi tái sinh tâm tư khác liền bất hòa mỹ. Lý Mộc Văn còn chưa nói lời nói, cả nhà lại tạt nổi, cá đỏ dạ. Cá đỏ dạ là thỏi vàng đi. Lý Mộc Sâm trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, này ngoạn ý ta chỉ nghe qua nhưng chưa thấy qua, nương ngươi sao phía trước không cho chúng ta nhìn xem trường gì dạng đâu. Trường gì dạng, chính là vàng óng ánh bộ dáng có gì đẹp. Lý Lao Thái đổ trở về, lại nói đây là chăn chăn đảo cùng các ngươi có quan hệ gì hôm nay ta đem lời nói lực này, này cá đỏ dạ đã thác lao đại thay đổi tiền mua phòng ở, trực tiếp viết chăn chăn danh. Ai đều đừng đánh oai chủ ý, vàng không cũng đừng trách ta tẩu thuốc không lưu tình a. Trương Xuân Hoa nhìn Lý Lao Thái nghiêm khắc ánh mắt, một mép giật giật, tưởng đem lời nói nuốt trở về rồi lại thật sự có chút không cam lòng, nàng mới bao lớn nha, nhặt cá đỏ dạ không cũng nên là trong nhà sao, còn có thể thật cho nàng một cái hài tử. Liền thật cho nàng có thể như thế nào? Lý Lao Thái nhìn nàng châm biếm hạ, ngươi nếu là không phục ngươi cũng trên núi đào đi, đào nhiều ít đều là của ngươi, chúng ta cũng bất hòa ngươi phân. Nhìn Trương Xuân Hoa mặt đen, Vương Tân Văn ôm mỉ sợi vui tươi hớn hở đi theo chèn ép một câu. Minh Bắc mau đi cấp Lao Thẩm tìm cái sẻng lại tìm một cái soạn, chờ một lát Lao Thẩm muốn đi trên núi đào vàng đâu. Lý Mộc Lâm trừng mắt nhìn Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, vội vàng cười làm lành nói, nương, ngươi biết Minh Thư hắn nương liền cái này đức hạnh, đừng cùng nàng chấp nhận. Chăn chăn thấy tứ thúc có chút xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài, đại gia, ngài giúp ta mua phòng ở là cái loại này tứ hợp viện sao? Là, ở đế đô một cái bên hồ, bên trong lão đại. Lý Mộc Văn nói, đều gọi người thu thập ra tới, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đi trụ, chỉ làm người quét tước sạch sẽ, gia cụ đệm chăn gì cũng chưa đặt mua đâu. Chăn chăn vừa nghe hưng phấn hỏng rồi, vội vàng túm Lý Lao Thái hỏi, mãi, ta gì thời điểm đi à? Lý Lao Thái tính toán hạ, chăn chăn tháng 3 liền khai giảng, sao cũng đến ở phía trước đem phòng ở thu thập hảo. Nàng kêu Minh Đông cầm lịch ngày lại đây nhìn hạ nhật tử, cân nhắc một hồi nói, ta sớm một chút đi, sơ 10 liền ra cửa, không chậm trễ chăn chăn đi học. Chờ đến sơ 10 ngày ấy, nhà họ Lý thu thập ra mười mấy bao tải to, mễ, mặt, du đều đến mang theo, rốt cuộc lương thực quan hệ đều ở quê quán, đến đế đô nhưng mua không được lương thực, cuốn chăn màn một người một bộ cũng đều đến cóng, hiện tại nhưng không có sẵn chăn đông đệm giường bán. Chăn chăn tuy rằng nhìn bao lớn bao nhỏ đau đầu, khá vậy không dám tùy tiện giúp đỡ thu được trong không gian đi, rốt cuộc người quá nhiều, thực dễ dàng nhìn ra sơ hở tới. Tuy rằng đại gia khả năng đoán không ra không gian linh tinh đồ vật, nhưng chưa chừng sẽ hạt cân nhắc cái gì. Người một nhà bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật lên xe lửa, ngay cả Minh Quân, Minh Kỷ hai cái đều một người giúp đỡ khiêng một bao tải lương thực. Tới rồi đế đô, Minh Tây mang theo Minh Bắc, Vương Tân Văn cùng Mỹ sợi đến chính mình ra đặt chân, Lý Lao Thái mang theo Lý Mộc Võ. Vương Tố Phân cùng chăn chăn tạm thời trụ vào Lý Mộc Văn ra. Biết Lý Mộc Võ bọn họ chỉ là tạm nấu ở chính mình ra, Tiết Văn Hoa đi khôi phục nhiệt tình, vừa đến ra khiến cho lính cần vụ giúp đỡ đem đồ vật trước phóng tới tầng hầm ngầm, chính mình mang theo bọn họ đi đại viện nhà tắm tắm rửa đi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày, chăn chăn gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chính mình tứ hợp viện, ngẫm lại đời trước chính mình chỉ có thể ngồi xổm tứ hợp viện cửa lưu nước miếng, đời này cư nhiên cũng có thể có được một tòa, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Quân khu đại viện cùng sau dương cách không phải rất xa, Lý Mộc Văn lánh Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ một nhà mênh mông quần quận đi tới đi sau dương. Lúc này vẫn là tháng riêng, thời tiết lại lạnh, dạo sau dương người không phải rất nhiều. Lý Lao Thái nhìn này con tinh xảo hồ nước, tạp tạp miệng, so nhà ta nam sông lớn hẹp nhiều, nhìn cũng không thâm, bên trong có thể có cá không. Lý Mộc Văn không nhịn được mà bật cười nói, ta kia Vinh Thúy Hà cuối cùng có thể cũng đến Hắc Giang đi, này hai cái không gì có thể so. Lý Lao Thái tức khắc có chút thất vọng mà thở dài, nhà ta chăn chăn không khác yêu thích, liền thích trèo đèo lội suối, ta nhìn đế đô sơn cũng không cao thủy cũng rất sâu, về sau nàng không địa phương chơi nhưng sao chỉnh. Chăn chăn có chút ngượng ngùng vãn trụ Lý Lao Thái cánh tay, mãi, sau này ta muốn chính thức đi học, cũng không thể tổng hòa trước kia giống nhau láo trốn học chạy lung tung. Nhìn xem, nói lộ đi, ta liền biết ngươi trước kia chỉ định trốn học tới. Lý Lao Thái như là bắt được chăn chăn bím tóc giống nhau cười ha ha lên. Có một hồi ta thượng ngươi trường học bỏ cửa sổ liền không nhìn thấy ngươi. Chăn chăn cười mỉa một chút, vội vàng giả vờ đối chung quanh hết thảy đều thập phần tò mò bộ dáng. Đại gia, cái kia tứ hợp viện ở nơi nào nha? Lý Mộc Văn chỉ phía trước, chính là kia ra. Lý Lao Thái nhìn cao lớn đại môn tức khắc há to miệng, ai nha, lớn như vậy môn, bên trong đến có 4-5 gian phòng đi. Lý Mộc Văn cười cầm chìa khóa mở cửa, lại thuận tay đem nếu là đưa cho chăn chăn, cười nói, ngươi đến ở phía sau lại thêm một cái linh. Cái này sân trước kia là một cái quận vương phủ một bộ phận, hiện tại bên trong lưu trữ trung lộ 4 tiến tòa nhà cùng phía sau một cái hoa viên nhỏ. Lý Lao Thái nghe xong lúc ấy chân liền mềm, ai nha, đây là quá khứ vương phủ nha. Chúng ta đây rốt cuộc có thể hay không trụ này a? Nàng cảnh giác mà nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi Lý Mộc Văn, có thể hay không ai phê, đâu a? Sẽ không, nương. Lý Mộc Văn đỡ nàng vào cửa thủy hoa hướng trong đi, lúc ấy đi qua, không còn có cái loại này sốt ruột sự. Ngài liền tại đây ở, sau này nhật tử hào đâu. Lý Lao Thái lúc này mới yên tâm, nàng lôi kéo chăn chăn tay, xuyên qua hành lang. Nay tòa vương phủ không có lọt vào cái gì phá hư, bên trong đồ vật bảo tồn đều thực hoàn hảo, ngay cả hành lang trên đỉnh đầu hoa văn còn rõ ràng có thể thấy được, hai bên đầu gỗ cây cột tuy rằng phai màu nhưng nhìn vẫn như cũ thập phần có khí phái. Đẩy ra chính viện môn, bên trong bác cổ giá cùng cái giá giường đã sát sạch sẽ, chăn chăn lập tức liền phát tới. Vuốt cái giá trên giường tình mỹ hoa văn đôi mắt đều thẳng, đây chính là cái hàng thật giá thật đồ cổ a. Lý Mộc Văn tức khắc cười, chăn chăn tuổi không lớn biết đến còn không ít, liền đồ cổ đều hiểu. Chăn chăn ngượng ngùng cười cười, trước kia từ phế phẩm trạm thu mua chuyển không ít thư ra tới, mặt trên nói qua cái này. Đại gia, này mỗi gian nhà ở đều có gia cụ sao? Lý Mộc Văn lắc lắc đầu, liền cái này chính phòng cái giá giường nhất khí phái, mặt khác phòng cơ bản đều không. Nhưng thật ra mặt sau có một gian dãy nhà sau cũng có trường cái giá giường, càng tinh mỹ một ít, chỉ là không cái này đại, phòng trường là cho nữ hải trụ khuê phòng. Lý Mộc Võ đứng ở bên trong có chút chân tay luôn cuống, này trong đại viện cũng quá nhiều nhà ở, mùa đông đến điểm mấy cái bếp lò à, này cũng không có sơn đi kéo củi lửa, có phải hay không đến mua than đá a? Nguyên bản hưng phấn đông sở tây xem Vương Tố Phân vừa nghe lời này tức khắc cũng bình tĩnh xuống dưới, kia nhưng sao chỉnh? Ta nhưng lãnh không đến than đá phiếu. Lý Mộc Văn nghe vậy lập tức cười nói, đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, này một mảnh tứ hợp viện có quốc gia trưng dụng, có phân phối cho cá nhân, bởi vì này một mảnh địa phương tương đối đặc thù, cho nên năm trước còn hạ văn kiện trưng cầu ý kiến, hỏi có nguyện ý hay không thống nhất trang bị máy sưởi phiến, an về sau mùa đông không cần thiêu than đá thiêu giường đất trong phòng liền đặc biệt tấm áp, bất quá ta này nhà ở nhiều, chỉ sợ máy sưởi phí cũng quý. Lý Lao Thái còn không có tưởng hào đâu, liền nghe chăn chăn một ngụm ứng hạ, trang, mỗi cái nhà ở đều trang thượng, không biết yêu cầu bao nhiêu tiền. Trang bị ống dẫn này một khối không cần cá nhân ra tiền, bất quá hậu kỳ máy sưởi phí đến chính mình giao tiền. Lý Mộc Công Văn, mua phòng ở tiền còn thừa một ít, quay đầu lại ta cho ngươi. Người một nhà đem này tòa tòa nhà lớn từ đầu tới đuôi đi dạo một lần, chờ chăn chăn nhìn đến trong hoa viên đá Thái Hồ núi giả vẫn như cũ hoàn mỹ không tổn hao gì khi, nhạc cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại gia à, ngài này mua nhưng không chỉ là tứ hợp viện a, quả thực là tòa biệt thự cao cấp a. Lý Mộc Văn bị chăn chăn chọc cười, dù sao lúc ấy dư lại tương đối tốt chính là này một tòa, ngươi cũng là vừa lúc đuổi kịp thời điểm. Chờ từ tứ hợp viện ra tới, Lý Lao Thái sốt ruột dọn ra tới trụ, vội vàng hỏi Lý Mộc Văn nói, có hay không thợ mộc có thể làm gia cụ, tốt nhất không cần phiếu gì. Lý Mộc Văn vừa tới đế đô mới 2 năm, đối này một khối cũng không phải rất quen thuộc, hắn quay đầu lại hỏi hỏi lính cần vụ, lính cần vụ lắc lắc đầu, đều là ở thương trường cùng cung tiêu xã mua. Một câu Lý Lao Thái trong lòng liền lạnh nửa thành, này hai cái địa phương cái nào thiếu phiếu đều không hảo xử. Chăn chăn đôi mắt chuyển chuyển, đi ở Lý Lao Thái bên cạnh cùng nàng thương lượng, ta khắp nơi đi dạo, nhìn xem có hay không vứt bỏ thị trường bán cũ gia cụ gì. Lý Lao Thái vừa nghe vội vàng giữ chặt tay nàng, khó mà làm được, ngươi tới đế đô lần đầu tiên ra cửa ném nhưng sao chỉnh. Mãi, ta đều là sinh viên, sau này còn muốn một người đi học đâu, vừa lúc ta quen thuộc đế đô, về sau hảo mang các ngươi khắp nơi đi dạo. Chăn chăn cười ngâm ngâm mà nói, lại nói ta đại gia già sau khi nghe ngóng ai đều biết địa phương, ta đi không vứt. Lý Mộc Văn nghe vậy cùng lính cần vụ nói hai câu lời nói. Mấy cái lính cần vụ cùng cảnh vệ phân biệt từ trong túi móc ra một ít đại đoàn kết tới đưa cho Lý Mộc Văn. Lý Mộc Văn đếm ước chừng có 500 khối tả hữu trực tiếp cho Chăn Chăn, ngươi là đại nhân, lại là ở Hắc tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, đại gia tin tưởng ngươi, chính ngươi đi dạo, coi như là rèn luyện. Nếu là thật sự mua không được, ta lại cho ngươi nghĩ cách. Chăn Chăn kinh hỉ đem tiền tiếp nhận tới, nghịch ngậm mà chiều Lý Mộc Văn kính cái quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mộc Văn cười cười, để lại một cái lính cần vụ giúp Chăn Chăn dẫn đường, liền mang theo những người khác đi rồi. Nhìn theo Lý Mộc Văn đoàn người đi xa, Chăn Chăn mới cân nhắc khởi tứ hợp viện bài trí tới, như vậy chân chính cổ trạch liền phải đem những cái đó đồ cổ gia cụ mới xứng đôi, bất quá nghĩ nhà mình đáy mỏng, nếu là thật đem không gian những cái đó phẩm tướng hoàn mỹ hoa cúc lê, gô nam, tử đàn gia cụ bày ra tới liền quá đáng chú ý, không bằng trước từ phế phẩm trạm thu mua một ít, mặt khác về sau lại nói. Ý thức trước tiên ở mấy cái vứt bỏ trạm thu mua quét một vòng, đảo phát hiện mấy cái có gia cụ địa phương, nàng giả vờ không biết bộ dáng, hỏi bên cạnh lính cần vụ, gần nhất phế phẩm trạm thu mua ở nơi nào. Lính cần vụ thành thật thật chỉ một phương hướng, đúng là Chăn Chăn phía trước xem địa phương. Hai người dùng một ngày thời gian đem phụ cận phế phẩm trạm thu mua xoay cái biến, Chăn Chăn vì thi đại học đã có 2 năm không dạo qua đế đô, cư nhiên lại phát hiện không ít thứ tốt. Một ngày xuống dưới, Chăn Chăn mua 5 đem chặt đứt chân ghế dựa. Gô nam cũng có, hoa cúc lê cũng có, còn có một ít nhìn không biết từ địa phương nào rơi xuống từ đàn, gô nam vật liệu gỗ, cũng đều mua trở về nhà. Nguyên bản cho rằng chỉ có thể tìm được vật như vậy, kết quả thực làm Chăn Chăn kinh hỉ chính là, nàng cư nhiên từ một đống đầu gỗ đôi thấy được một cái màu tím đen đồng lò, vô luận xem nhan sắc xem đế khoản xem chi tiết đều như là tuyên đức lò. Chăn Chăn ở băng thành mua bạch gia đồ cất giữ bên trong liền có một con tuyên đức lò, chỉ là kia chỉ là nâu đen sắc, mà này chỉ là màu tím đen mà thôi. Thật cẩn thận mà dùng tay háo xoa xoa mặt trên dơ bẩn, Chăn Chăn đôi mắt lượng phảng phất sẽ tỏa ánh sáng, đồng chí, ta chọn hảo. Phố lớn ngõ nhỏ chạy một ngày, lính cần vụ buổi tối bồi Chăn Chăn trở về Lý gia, đi lên cùng Lý Mộc Văn hội báo, chỉ mua chút phá cái bàn lạn ghế rửa cùng một đống vô dụng rách nát. Vô dụng rách nát. Lý Mộc Văn tựa lưng vào ghế ngồi, cái dạng gì đồ vật? Dơ hồ hồ đồng lò, phá đầu gỗ khối, một ít lung tung rối loạn con dấu, nghiên mực gì đó. May mắn đều là từ vứt bỏ trạm thu mua trở về, không đáng giá cái gì tiền. Lính cần vụ ngay thẳng nói. Lý Mộc Văn nhẹ nhàng cười cười, ngươi chỉ lo bảo đảm nàng an toàn chính là, bên đường động. Lý Mộc Văn tưởng khá tốt, ai ngờ ngày hôm sau Chăn Chăn liền đem lính cần vụ cấp căng, dùng lính cần vụ nói đó là chạy so con thỏ còn nhanh, nháy mắt liền chạy không thấy bóng người. Chăn chăn ở đế đô phố lớn ngõ nhỏ đi dạo 7-8 thiên, rốt cuộc đem chủ viện chính phòng cùng đông tây xương phòng cấp thu thập nhanh nhẹn. Chính phòng đông sườn bản thân liền có cái giá giường cấp Lý Lao Thái trụ, tây gian là Lý Mộc Võ cùng Vương Tố phân trụ nhà ở. Chăn chăn đem Dương Lâu một cái dân quốc thời kỳ gỗ đỏ giường bày ra tới, nhìn đã hào phóng lại không đáng chú ý Dương Lâu có không ít gỗ đỏ cái giường, đều dịch ra tới, một cái trong phòng bày hai cái. Đông xương phòng chăn chăn chuẩn bị cấp Minh Bắc một nhà trụ, phòng chính là ở vùng núi hẻo lánh tô chưa xảy ra bọn họ dùng 10 năm dương giường. Bởi vì năm đầu lâu rồi, cho nên giường nhìn có chút cũ, nhưng kỳ thật này đó đều là băng thành nhà tư bản từ hải ngoại mua trở về nhập khẩu hóa, nằm trên đó lại mềm mại lại thoải mái. Chăn chăn trụ tây xương, trừ bỏ một cái thả một cái giá hai cái dương bên ngoài mặt khác cái gì cũng chưa hướng trong bãi, nàng chuẩn bị tìm người đem dãy nhà sau cái kia cái giá giường dọn đến chính mình phòng tới dùng. Nghe nói chăn chăn một người đem nhà ở đều thu thập lưu loát, cả nhà gấp không chờ nổi mà đều lại đây, Lý Lao Thái nhìn lên giường cũng có, cái dương cũng có, lập tức đánh nhịp định rồi, đem đệm chăn lương thực đều khiêng lại đây, hôm nay liền trụ này. Lý Mộc Văn vừa nghe vội vàng khuyên nàng, nương, ngài mới ở nhà ta ở không đến 10 ngày liền phải có, nếu là làm người ngoài biết còn tưởng rằng ta không hiếu thuận đâu, sao cũng đến lại trụ một tháng. Chính là ta trụ kia không được tự nhiên. Lý Lao Thái đặc biệt ngay thẳng ăn ngay nói thật, tuy rằng nhà ngươi có cái tiểu viện tử đi, nhưng mới bàn tay đại địa phương, cũng vô pháp trồng rau, ta không yêu ngốc. Ngươi xem nơi này thật tốt, phía sau có như vậy đại khối mà, chờ đầu xuân ta đều cấp loại thượng đồ ăn. Chăn chăn não bổ hạ đá thái hồ bên cạnh vây quanh một đống cải trắng cảnh tượng. Yên lặng che thượng đôi mắt. Lý Mộc Văn đều chịu phục chết lao nương, nhà ta ăn đồ ăn có người đưa, không cần mua. Lý Lao Thái bĩu môi, chính mình loại ăn ngon. Kỳ thật Lý Lao Thái cũng không phải phi tích cực ăn chính mình loại đồ ăn, chỉ là nàng cùng con dâu cả tổng cộng không gặp vài lần, ở cùng một chỗ lẫn nhau khách khách khí khí Lý Lao Thái cảm thấy đặc biệt biến yếu. Giống Vương Tố phân liền không giống nhau, hai người ở chung cả đời, lẫn nhau đều cho nhau thích ứng, tính cách hợp nhau, khẩu vị nhất trí, quan hệ tốt hòa thân mẹ con dường như. Thấy Lý Lao Thái thế nào cũng phải dọn lại đây, Lý Mộc Văn chỉ phải làm người dùng tay lái đệm chăn cùng lương thực giúp đỡ kéo lại đây, còn đưa tới bếp gas, nồi chén gáo bồn phích nước nóng ca trắng men, bếp lò ít hôm nữa thường dùng phẩm, mặt khác lại làm người đưa tới mấy túi than đá cùng một ít rau dưa. Vào lúc ban đêm Lý Lao Thái nằm ở trên giường lớn cái thật dày chăn bông hưng phấn ngủ không yên, ngày hôm sau rời giường thời điểm đôi mắt đều không mở ra được, ta tưởng tượng ta ngủ ở vương gia trên giường liền kích động ngủ không được, kia gì, chăn chăn. Nếu không ta đem này giường dịch, tìm người cho ta xây cái giường đất bái. Chăn chăn. Trong nhà đều dàn xếp xuống dưới, đảo mắt cũng tới rồi mau khai giảng nhật tử. Minh Bắc, Vương Tân Văn, chăn chăn ba người cùng đi trường học đưa tin. Đế đô có xe điện, bọn họ trụ địa phương cùng trường học đều là nổi danh địa phương, đều có ngừng chạm bài, lui tới thập phần phương tiện. Quốc đại Tây Môn cùng đế đô đại học cửa đông nghiêng đối với, bởi vậy Minh Bắc cũng không nóng nảy đi trường học, quyết định đi trước giúp đỡ chăn chăn cùng Vương Tân Văn làm thủ tục. Đi ở vườn trường, chăn chăn tò mò đại lượng chung quanh hết thảy, hiện giờ đế đô đại học so chăn chăn kiếp trước rốt cuộc một du thời điểm nhìn tang thương rất nhiều, bất quá nhìn cũng càng có ý nhị. Chăn chăn cùng Vương Tân Văn không phải một cái hệ, bởi vậy ký túc xá cũng không ở một cái tầng lầu. Chăn chăn ký túc xá là 201, chiều nam một cái nhà ở, lúc này chính trực giữa trưa, ấm áp dương quang chiếu vào, chiếu cả người đều ấm áp. Chăn chăn tuyển rửa cửa sổ hạ phô, đánh buồn thủy đem giường đệm sát sạch sẽ, thừa dịp trong phòng không ai. Nàng từ không gian lấy ra một giường lông ngỗng đệm giường phô ở dưới, lại đem chính mình mang đệm giường phô ở phía trên, cuối cùng phô một cái tố sắc khăn trải giường, tươi mát nhan sắc nhìn đã đơn giản lại hào phóng. Thu thập hảo giường đệm, chăn chăn lại từ trong không gian tìm ra một cái phấn nền toái hoa khăn trải giường, trực tiếp đổi thành một cái rèm vải tử, đem chính mình giường đệm vây quanh lên, như vậy buổi tối ngủ thời điểm có thể kéo lên, vô luận làm chút sao đều càng bí ẩn một ít. Chăn chăn đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Bên kia Vương Tân Văn cũng thu thập thỏa đáng, ba người từ thang lầu gian gặp phải liền chuẩn bị cùng đi quốc đại bên kia nhìn xem, mới ra ký túc xá khu không bao lâu, một cái cóng bọc hành lý ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn nam sinh vội vã mà đã đi tới, đồng học hỏi một chút, đi pháp luật hệ đưa tin đi bên nào. Vương Tân Văn lập tức cười, hai ta là cùng hệ, ta mới vừa đưa tin xong, ngươi từ bên này qua đi hướng hồ bên kia một quải là có thể nhìn đến báo danh chỗ. Cảm ơn đồng học. Nam sinh nói tạ về sau xách theo hành lý vội vàng mà rời đi. Vương Tân Văn cùng Minh Bắc đi rồi vài bước, đồng nhiên phát hiện chăn chăn không theo kịp, chạy nhanh, ngươi tưởng gì đâu. Chăn chăn nuốt nuốt nước miếng, có chút run rẩy. Ta bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta lần này học sinh hẳn là sẽ có một đại bộ phận trở thành tương lai ngưu nhân đi. Nhìn Minh Bắc hai người mờ mịt ánh mắt, chăn chăn ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi một câu, liền tương lai phó lãnh đạo đều là ta đồng học, ta còn có cái gì sợ quá. Thẳng đến ba người vào quốc đại Tây Môn, còn chưa đi đến báo danh địa điểm, một cái càng vì quen mắt người tiến vào chăn chăn mi mắt, chăn chăn nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, có lẽ ta tương lai cũng sẽ trở thành đồng dạng như bức tồn tại đi. Chương 72-72. Bởi vì mới vừa đến trường học liền thấy được tương lai đại đại cùng nhị đại đại, chăn chăn mãi cho đến nhà ăn ăn cơm thời điểm còn có chút hoảng hốt, Minh Bắc lấy phiếu gạo cùng tiền đi thay đổi phiếu cơm, đánh tới tam phân cơm phóng tới trên bàn, nhìn đến chăn chăn vẻ mặt phóng không bộ dáng, nhịn không được sờ sờ cái chán của nàng, sao chứ đây là? Có phải hay không mới vừa vào đại học rất cao hứng? Chăn chăn đem Minh Bắc tay túm xuống dưới, gắp một chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng, trong giọng nói khó nén hương phấn chi tình, ca, chúng ta này giới là khôi phục thi đại học lần thứ nhất sinh viên, 10 năm mới khảo lúc này đây, cả nước các nơi ngưu nhân đều khảo tới, ta nhưng đến nắm chắc hảo hiện tại cơ hội, không có việc gì nhiều xem ở thư viện đọc sách, nhiều cùng đồng học, học trưởng học tập giao lưu, nhưng ngàn vạn không thể bị ném qua xa, bằng không chờ 30 năm về sau, ngươi, đều ngượng ngùng nói ngươi là ai ai ai đồng học. Minh Bác ngượng ngùng mà cười một chút, kỳ thật ta cũng không phải không yêu đọc sách, chủ yếu là trước kia ở nhà đi học thời điểm, vô luận là sơ trung tốt nghiệp vẫn là cao trung tốt nghiệp đều làm không sai biệt lắm công tác, ta đối đi học liền nhất không nổi kính như tới. Hiện giờ ta đều đến đế đô, ta sao có thể cùng trước kia dường như hôn nhật tử, kia không phải là bạch thi đậu quốc lớn. Chăn chăn ngươi yên tâm, ta chỉ định hảo hảo học, bằng không đừng nói đồng học, chính là cùng ngươi tẩu tử so với ta đều ngượng ngùng. Vương Tân Văn nghe xong ngọt ngào mà cười, liên tiếp đem chính mình mầm thịt kẹp cấp Minh Bắc, về sau đi học thời điểm ta không thể tổng chạy ra gặp mặt, phòng trừng chờ cuối tuần về nhà thời điểm mới có thể gặp mặt, ngươi nhưng đến chiếu cố hảo tự mình, ăn nhiều thì ta. Minh Bắc nhìn Vương Tân Văn, trên mặt lưu luyến bộ dáng làm chăn chăn đều ngượng ngùng nhìn. Chăn chăn yên lặng mà cúi đầu, nhìn mâm đồ ăn, thịt kho tàu hầm khoai tây, thịt ba chỉ hầm đậu que, nàng nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, nhịn không được trêu chọc nói, lúc này mới mấy ngày không ăn thì ta, ngươi cư nhiên mua hai cái thịt đồ ăn. Minh Bắc tức khắc thở dài, chăn chăn ngươi nói chúng ta đến đế đô về sau có phải hay không liền không thể giống như trước như vậy mỗi ngày gà rừng thỏ hoang hiệu bảo nhưng kính tạo. Chăn chăn dùng sức nghẹn lại cười, nghiêm túc gật gật đầu, ít nhất được đến vùng ngoại thành đi mới có sơn, bất quá gác đế đô cái này địa phương, khẳng định không cho tùy tiện chảo thỏ hoang gì, về sau món ăn hoang dã gì, ngươi liền nằm mơ thời điểm ngẫm lại đi. Minh Bắc mất mát mà thở dài. Nhìn chính mình mãn đôi tràn đầy thịt lại chạy nhanh hướng Vương Tân Văn trong chén kẹp tức phụ ngươi ăn nhiều một chút, thân mình còn không có khôi phục hảo lại được với học, mệt dinh dưỡng không thể được. Vương Tân Văn nhìn Minh Bắc ngọt ngào mà cười, hai vợ chồng ngươi một ngụm ta một ngụm ăn hoàn toàn đã quên trước mắt chăn chăn người này. Chăn chăn sờ soạng chính mình cô đơn trái tim nhỏ, có chút hai oán mà thở dài, độc thân cầu hai đời lại bị bách tiếp tục ăn cầu lương, này cũng quá sốt ruột. Ăn xong rồi cơm, chăn chăn cùng Vương Tân Văn đến Minh Bắc ký túc xá dạo qua một vòng. Cũng coi như nhận môn, sau này có gì sự cũng biết đến nơi nào tìm người. Minh Bắc ký túc xá không ngừng có người tiến vào, chăn chăn cùng Vương Tân Văn cũng không thật nhiều ngốc, hai người cùng Minh Bắc ước định cuối tuần về nhà tập hợp thời gian, liền cùng nhau hồi trường học. Chăn chăn đến trường học thời điểm tương đối sớm, lúc này phòng ngủ cũng không có người khác tới, chăn chăn đóng lại cửa phòng, thân ảnh chợt lóe liền trở lại bắc xóa trên núi, dụng ý thức kêu hạ Lý Minh Trung. Minh Công chính ghé vào trong viện phơi nắng đâu, đột nhiên trong đầu vang lên chăn chăn thanh âm. Tức khắc kinh hỉ đứng lên, một bên khắp nơi nhìn, một bên ô ô thẳng kêu. Chăn chăn thấy nó không tìm được chính mình, liền lại ở nó trong đầu nói một câu, đến trên núi tới. Lý Minh Trung không màng thiên hồ ở phía sau kêu gọi, lập tức điên rồi giống nhau hướng ra chạy, chỉ dùng hơn 10 phút liền đến chăn chăn bên cạnh. Chăn chăn sờ sờ Lý Minh Trung đầu, từ trong không gian mang sang một chậu con thỏ thịt tới phóng tới nó trước mặt, cố ý cho ngươi đưa thịt tới, nhanh ăn đi. Lý Minh Trung vui sướng kêu một tiếng, đem đầu vùi ở trong bùn ăn ngấu nghiến lên. Lúc trước người một nhà rời đi bắc xóa thời điểm, chăn chăn nhất không yên lòng chính là Lý Minh Trung. Ngần ấy năm, trừ bỏ đại hoàng ở trong núi không cần nhọc lòng ngoại, Lý Minh Trung hòa thịt kho tàu gà khối đều là chăn chăn nhìn lớn lên, lại nhìn chúng nó một chút ra đi. Thịt kho tàu gà khối sống đến 10 tuổi trở thành bắc xóa trường thọ nhất gà trống, chờ nó sống thọ và chết tại nhà về sau, bị chôn ở hồng tùng trong núi. Lý Minh Trung hiện giờ 15 tuổi, ở cầu bên trong cũng coi như là bước vào lão niên hàng ngũ. Chăn chăn cũng từng nghĩ tới đem nó đặt ở trong không gian tùy thời bồi chính mình, nhưng vừa thấy đến chuỗi lủi không gian tức khắc lại luyến tiếc. Lý Minh Trung ở trong núi vui vẻ cả đời, như thế nào có thể ở nó già rồi về sau nhốt ở này không có đồng bọn địa phương. Chi bằng đem nó đặt ở Lý Mộc Sâm trong nhà cùng Thiên Hồ làm bạn, dù sao chăn chăn sẽ thuấn di, có thể tùy thời trở về xem nó. Không riêng gì chăn chăn, liền Lý Lao Thái bọn họ đều liên tiếp cùng Lý Minh Trung phân biệt, chính là hiện tại xe lửa không gian tiểu, đều là người tế người, đều không biết mang theo nhiều ít hành lý, căn bản liền vô pháp mang Lý Minh Trung đi đế đô. Lý Lao Thái trịnh trọng mà đem Lý Minh Trung giao cho Lý Mộc Sâm, muốn hắn chăm sóc hảo nó, cũng đừng buộc nó săn thú gì, khiến cho nó ở nhà dưỡng lao phơi nắng. Lý Mộc Sâm biết nhị ca một nhà đối Lý Minh Trung cảm tình, lập tức một ngụm đáp ứng rồi, còn cố ý đem Lý Minh Trung ổ chó dịch tới rồi nhà bếp, như vậy ấm áp sẽ không bị đông lạnh. Kỳ thật đối với cậu tới nói, đang ở nơi nào còn tính tiếp theo, chúng nó nhất quan tâm chính là cơm có hay không thịt. Lý Mộc Sâm trong nhà điều kiện giống nhau, mỗi tháng bằng phiếu mua trở về thịt trên cơ bản đều dùng để khao du, dư lại du tư lạp đại nhân đều luyến tiếc ăn, càng đừng nói cấp Lý Minh chúng. Mà ở thập niên 70 lúc đầu, sở hữu súng săn đều bị tịch thu, cũng vô pháp cùng trước kia dường như săn thú. Chăn chăn lý giải Lý Mộc Sâm cách làm, chỉ có thể ngầm cấp Lý Minh Trung khai tiểu táo, rời đi bắt xóa trước chăn chăn bắt mười mấy chỉ thỏ hoang đặt ở trong không gian một nồi cấp hầm, dù sao không gian ở nàng khống chế hạ sở hữu vật chất đều có thể bảo trì bất biến, cũng không lo lắng hầm tốt thịt sẽ biến chất, khi nào tới xem Lý Minh Trung liền cho nó múc thượng hai muỗng, cũng tỉnh hiện làm. Chăn chăn một bên nhìn Lý Minh Trung ăn thịt một bên lấy lược thế nó sơ trên người mau, quá hai ngày ta liền phải khai giảng, không thể mỗi ngày tới xem ngươi. Về sau ta 5-6 thiên tới xem ngươi một hồi, cho ngươi thịt ăn có được hay không? Lý Minh Trung vui sướng mà lắc lắc cái đuôi, trong miệng phát ra sung sướng tiếng kêu, kêu đến lên mặt buồn trang, quá ít không đủ ăn. Chăn chăn cười một chút, lại từ trong không gian lấy ra một cái bánh nướng to bẻ thành tiểu khối đặt ở thịt trong buồn. Lý Minh Trung liền canh mang bánh ăn cái sạch sẽ, liền buồn đều liếm một lần lúc này mới thỏa mãn quỷ dạp trên mặt đất. Chăn chăn cũng không vội mà trở về, nàng chuẩn bị thừa dịp hiện tại có rảnh chọn thêm những người này tham. Linh chi linh tinh dược liệu, về sau vô luận là tặng người vẫn là đổi tiền đều tương đối phương tiện, tổng không thể lão lên mặt cá hoa vàng đi ra ngoài, thật sự là quá đáng chú ý. Chăn chăn tìm 10 chỉ trăm năm nhân sâm đều thu vào không gian, mặt khác dược liệu cũng hái không ít, tiến không gian rửa rửa tay, chăn chăn nhìn Lý Minh Trung hỏi, ta mau chân đến xem đại hoàng, ngươi đi không? Lý Minh Trung lập mã dựng thẳng lên cái đuôi, vẻ mặt ghét bỏ mà lắc lắc đầu, chăn chăn cười sờ sờ nó trên người mau, kỳ thật nó rất thích ngươi. Không có việc gì ngươi có thể tìm nó tới chơi, lão cùng thiên hồ ở bên nhau ta sợ ngươi cũng biến choáng váng. Nghĩ nghĩ thiên hồ ngây ngốc bộ dáng, Lý Minh người trong tính hóa mà thở dài, kỳ thật ngây ngốc cũng khá tốt, không gì phiền não. Chăn chăn vừa nghe tức khắc cười, ngươi thông minh, ngươi cùng ta nói ngươi có gì phiền não. Lý Minh trung lập mã nịnh nọt nhìn nàng, có thể hay không đổi cái khẩu vị, hầm cái rồng bay gì. Ngươi tưởng thật đẹp. Chăn chăn cười đem Lý Minh trung đầu đẩy đến một bên, hiện tại rồng bay càng ngày càng ít. Ta về sau đến đem chúng nó đều bảo vệ lại tới mới được, đến nỗi hầm rồng bay gì ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nhìn Lý Minh Trung thất vọng bộ dáng, chăn chăn cười vô vô nó, kỳ thật gà rừng cũng khá tốt ăn, lần sau ta cho ngươi đổi loại cách làm ăn. Được rồi, ngươi sớm một chút về nhà đi, 5 ngày về sau ta tới xem ngươi. Lý Minh điểm giữa gật đầu, thân thiết liếm liếm chăn chăn lòng bàn tay, lúc này mới hoan thiên hỉ địa hướng dưới chân núi chạy tới. Chăn chăn nhìn Lý Minh Trung thân ảnh chạy xa, lại thuấn di đến đại hoàng bên cạnh. Đại hoàng thình lình bị hoảng sợ, tức khắc thẹn quá thành giận chiều nàng giống lên một tiếng, đứng lên đi đến một bên quỷ dạp trên mặt đất, dùng mông đối với chăn chăn. Sao chứ? Làm sợ ngươi? Sao còn như vậy nhát gan đâu? Chăn chăn nhìn đại hoàng thẳng nhạc. Đã khai linh trí có thể cùng chăn chăn giao lưu đại hoàng lập tức ngạo kiều hư một tiếng, ta là chán ghét trên người của ngươi ngốc cầu hương vị. Ai ô ô, nhìn ngươi kia đức hạnh, này một mảnh cũng liền Lý Minh Trung dám lại đây cùng ngươi chơi một hồi. Ngươi nhìn ngươi liền cái cọp mẹ đều tìm không thấy có gì hảo khoe khoang. Chăn chăn nhìn đại hoàng thẳng nhạc, hảo, đừng ngạo kiều, lại bất quá tới ta đi rồi. Đại hoàng vừa nghe nói chăn chăn phải đi, lập tức ngoan ngoãn ghé vào chăn chăn bên cạnh, hai cái móng vuốt ôm đầu không hé răng. Chăn chăn ngồi ở đại hoàng trên người một chút lại một chút vuốt nó trên người da lông, hiện giờ lao hổ càng ngày càng ít, lấy ngươi đừng lại dễ dàng xuống núi, thành thành thật thật ở ngươi núi sâu nốc, vạn nhất ngươi làm người bắt được đi nhốt ở vườn bách thú gì. Ta nhưng vô pháp cứu ngươi, biết không? Đại hoàng giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy châm trọng, ngu xuẩn nhân loại. Bang! Chăn chăn lập tức chụp đại hoàng đầu một chút, ta cũng là nhân loại. Đại hoàng rụt rụt đầu, dâm di quỳ dạp trên mặt đất, ta ý tứ là người bình thường. Chẳng lẽ ta không bình thường? Chăn chăn nhướng nhướng chân mày, đại hoàng hai cái móng vuốt đè lại đầu mình đau khổ suy tư nửa ngày, thật sự không rõ chính mình nơi nào nói sai rồi. Nhìn đại hoàng đại trên mặt cư nhiên có chút phát sầu biểu tình. Chăn chăn tức khắc nở nụ cười, xoa xoa nó trên đầu mao, chăn chăn lại dặn dò một lần, nhớ rõ không được chạy loạn a, chờ ta về sau xem Lý Minh Trung thời điểm liền trở về thuận tiện nhìn xem ngươi. Vừa nghe đến chính mình cư nhiên là thuận tiện, đại hoàng bất mãn hừ một tiếng, cái kia ngốc cẩu. Vô vô đại hoàng đầu, chăn chăn biến mất ở đại hoàng trước mặt. Thấy thời gian còn sớm, chăn chăn cũng không nóng nảy trở về, trực tiếp thuấn di đến chính mình dựng thụ ốc trước. Về sau khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, cái này từ mấy chục viên thụ đắp thành thụ ốc nếu là không rửa sạch rất nói là sớm muộn gì sẽ bị người nhìn đến, chính là nhìn tươi sống cây cối, nhớ tới đáp tạo thụ ốc khi ý tưởng, chăn chăn lại có điểm luyến tiếc hủy diệt. Do dự một lát, chăn chăn phất phất tay, đem thụ ốc thu vào trong không gian, ngay sau đó đem này một khối thổ địa sửa sang lại san bằng, lại nháy mắt mọc ra từng hàng cùng bên cạnh giống nhau cây cối. Thụ ốc dừng ở không gian một góc, thực mau lại mọc ra tân lá cây. Chăn chăn mắt sắc phát hiện cư nhiên thụ ốc trên đỉnh rũ một cái giã tổ ong, lập tức kinh hỉ đem nó lấy xuống dưới, tìm mấy cái rửa sạch sẽ phơi khô đồ hộp cái chai, đem mật ong đều đổ ra tới. Nghe nồng đậm giã mật ong mùi hương, chăn chăn lấy ra chính mình ở trong không gian ăn cơm đại thanh khang hy năm chế thanh hoa chén tới, múc thượng hai muỗng mật ong đảo thượng hơn phân nửa chén nước ấm, lấy cùng khoản điều canh quấy đều, ngồi ở trên sofa một bên nhìn thư một bên uống mật ong thủy ăn mới vừa ngắt lấy xuống dưới bờ lùng hệ bờ gì, nhàn nhã vượt qua một buổi tối. Trong không gian chuông báo vang lên, chăn chăn đứng lên đem chuông báo đóng, dụng ý thức nhìn nhìn trong ký túc xá, thấy vẫn như cũ không có người tới, lúc này mới yên tâm lớn mật trực tiếp xuất hiện ở trong ký túc xá. Bật đèn nhìn non nửa túc thư, chờ tới rồi tắt đèn thời gian chăn chăn mới đem mảnh kéo lên nằm xuống ngủ. Có lẽ là đế đô đại học phá lệ làm người kiên định, chăn chăn một giấc này ngủ tới rồi 9 giờ, lúc này nhà ăn đã sớm không cơm, chăn chăn đang chuẩn bị đi trong không gian lộng điểm ăn, đồng nhiên nghe được tiếng đập cửa. Chăn chăn mở ra cửa phòng, Vương Tân Văn một bên đem bánh bao cùng một hộp cơm cháo đặt lên bàn một bên nhìn chăn chăn cười không ngừng, đây là ngủ nướng. Ta buổi sáng lại đây hai lần, gặp ngươi ký túc xá đều khóa môn ta liền không dám kêu ngươi, ta vớt bánh bao còn có điểm nóng hổi khí, ngươi chạy nhanh ăn một hồi nên lạnh. Chăn chăn đáp ứng rồi một tiếng ngồi xuống uống lên khẩu cháo, ngày hôm qua buổi chiều ta đi ra ngoài một chuyến, kết quả về trễ, quên cùng ngươi nói. Ta xem ngươi ký túc xá không ai ta liền đoán ngươi chỉ định chạy ra ngoài chơi. Vương Tân Văn cười nói, nàng nhìn nhìn như cũ trống rông nhà ở, có chút tò mò hỏi, ngươi ký túc xá này sao còn không có người tới đâu, chúng ta phòng người đều tới. Vừa dứt lời, một cái cong hai cái bao tải to nữ tử đẩy tới môn đi đến, nàng vừa nhấc đầu thấy trong phòng hai người chính tò mò mà nhìn chính mình, lập tức nở nụ cười, ta kêu Ngụy Ngọc Cẩm, cũng là cái này ký túc xá. Chăn chăn lập tức cười, ta kêu Lý Minh Trăn, đây là ta tẩu tử Vương Tân Văn, pháp luật hệ. Ngụy Ngọc Cẩm đem bao tải đặt ở trên mặt đất. Thấy trong phòng sát sạch sẽ bóng lưỡng, liền biết trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương đem ký túc xá đều quét tước sạch sẽ, nàng trực tiếp tuyển rửa cửa giường, từ bao tải móc ra tới đánh mụn và phô đệm chăn mang lên, lúc này mới ngồi ở phía trên thư khẩu khí. Ngươi nói ta sao như vậy may mắn đâu? Ngụy Ngọc Cẩm một bên từ bao tải tìm lu nước tử một bên ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta xuống nông thôn ở Đại Tây Bắc ngây người 10 năm, cái gì toán lý hóa đều quên không sai biệt lắm, trong óc chỉ còn lại có sao khai máy kéo sao trồng trọt. Nàng vội vội vàng vàng đi giặt sạch lưu, trở về tiếp tục nói, ta làm việc nhưng lợi hại, là chúng ta thanh niên trí thức điểm trưởng đội sản xuất. Chăn chăn nhắc tới chính mình phích nước nóng giúp nàng đổ một lưu thủy, Ngụy Ngọc Cẩm cười nói thanh tạ, một bên thổi nước gấm một bên hỏi, muội tử, hai ngươi từ đâu tới đây? Từ Hát Tỉnh. Chăn chăn cười rộ lên mi mắt cong cong, phảng phất tự mang quang mang giống nhau, làm người không rời mắt được, ta không hạ quá hương, cao trung tốt nghiệp về sau chuẩn bị nửa năm trực tiếp thi đại học. Nhưng thật ra ta tẩu tử ở thanh niên điểm ngây người 3 năm, trồng cây đào đất gì. Ngụy Ngọc Cẩm nhìn xinh xắn Vương Tân Văn, có chút tắp lưới, một chút cũng nhìn không ra tới giống ăn qua khổ. Vương muội tử thật đúng là thiên sinh lệ chứ. Vương Tân Văn có chút ngượng ngùng mà cười cười, đang nói chuyện, trong ký túc xá lục tục tới người, có mới vừa xuống nông thôn 1 năm liền khảo trở về đế đô cô nương Quách Tiểu Kiều, nói chuyện giống nói tướng thanh dường như thiên tân cô nương Mạnh Nhân Hiểu, sảng khoái hào phóng băng thành cô nương Hứa Dai Dai. Đều là nhiệt tình giản dị người. Một lần lại một lần tự giới thiệu sau, thực mau đều quen thuộc lên, không nửa ngày công phu liền đại tỷ lão muội kêu thập phần thuận miệng, đại gia lại cùng nhau thảo luận khởi chính mình báo cái này chuyên nghiệp tới. Chăn chăn ký túc xá đều là tin tức chuyên nghiệp học sinh, cùng văn học chuyên nghiệp, cổ điển văn hiến chuyên nghiệp đều thuộc về tiếng trung hệ, ba cái chuyên nghiệp đại một trong lúc trừ bỏ bài chuyên ngành bên ngoài văn học khóa cùng công cộng khóa là ở bên nhau thượng. Đi học ngày đầu tiên, thiên còn lượng đâu, Ngụy Ngọc Cẩm liền rời giường. Rào rạt mặc quần áo thanh như là cái chốt mở giống nhau, tất cả mọi người ngồi dậy mặc quần áo, Ngụy Ngọc Cẩm thấy mọi người đều đi lên, đơn giản đem đèn mở ra, đi đến chăn chăn đầu giường trước, cách mảnh hô một tiếng, Lý Minh Trăn, chạy nhanh rời giường. Nhìn mắt gối đầu bên cạnh đồng hồ, chăn chăn từ mảnh vườn cái rối bời đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt mờ mịt, Ngụy đại tỷ, lúc này mới 5 giờ tới chung. Ta biết, Nhìn chăn chăn rối tung tóc, giống chỉ tiểu miêu giống nhau đáng yêu, Ngụy Ngọc Cẩm nhịn không được rối tay xoa xoa chăn chăn đầu, chúng ta ba cái chuyên nghiệp cùng nhau câu trên học hóa, nếu là không còn sớm điểm chiếm tòa liền không thể ngồi vào đệ nhất bài. Chăn chăn vừa nghe lập tức cũng tinh thần, vội vàng từ trên giường lên, vội vội vàng vàng rửa mặt sạch sẽ, ở cặp sách trang tiếp nước ly cùng còn chưa xem xong thư, đi theo đồng học cùng nhau ra cửa. Ăn xong rồi cơm sáng, tin tức chuyên nghiệp các nữ sinh nhóm đầu tiên đi vào lớp học, chăn chăn ở đệ nhất bài ngồi xuống, từ cặp sách lấy ra chưa xem xong văn học tác phẩm, tiếp tục mùi ngon đọc lên. Theo thời gian chuyển rời, tới phòng học người càng ngày càng nhiều lên, nói chuyện với nhau thanh, hoạt động băng ghế thanh âm không dứt bên tai, mà chăn chăn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở trong sách trong thế giới, thế nhưng không hề có bị quấy rầy. Đống nhiên Ngụy Ngọc Cẩm đẩy đẩy chăn chăn cánh tay, nhỏ giọng nói câu, đừng nhìn, lao sư tới. Chăn chăn vội vàng đem thư đặt ở trong hộp bàn, mới vừa nhấc đầu liền cùng quên mình bốn mắt nhìn nhau, nhìn quên mình mỉm cười ánh mắt, chăn chăn xấu hổ mà cười một chút. Tuy rằng biết sớm muộn gì đều đến cùng quên mình, tô chưa xảy ra, Hứa Mộng Quốc đám người ở đế đô chạm mặt, nhưng là chăn chăn không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa quên mình cư nhiên thành chính mình lao sư. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, đế đô đại học tiếng Trung hệ ở Hoa Quốc số 1, đem quên mình mời vào tới dạy học cũng không gì kỳ quái. Mặt khác học sinh cũng đều nhận ra quên mình, rốt cuộc làm Hoa Quốc nặc điệu văn học thưởng đệ nhất nhân, này một năm quên mình ảnh chụp không thiếu đăng báo trên giấy. Bọn học sinh vội vàng đều đứng lên, dùng nhiệt liệt vỗ tay đối quên mình tỏ vẻ tôn trọng cùng hoan nghênh. Quên mình hiện giờ đã mau 80 tuổi người, tuy rằng mấy năm nay thân thể điều dưỡng thực hảo, nhưng là vẫn như cũ không thể đứng thẳng lâu lắm, hắn thỉnh các bạn học ngồi ở về sau, chính mình cũng ngồi ở bục giảng mặt sau ghế dựa sinh, một bên dùng trà ly ấm tay một bên cấp các bạn học giảng bài. Quên mình nhân sinh trải qua thực phong phú, văn học nội tình cũng rất sâu, hiện giờ sách giáo khoa chưa kịp ra tân, vẫn như cũ là vận động thời kỳ giáo tải. Quên mình trực tiếp liền sách giáo khoa cũng chưa mang, ngồi ở ghế trên một bên uống trà một bên đĩnh đạc mà nói. Một đường khóa ước chừng nói một tiếng rưỡi, nghe được chuông tan học tiếng vang, quên mình liền đứng lên, nghe chính mê mẩn các bạn học luyến tiếp quên mình đi, vây quanh đi lên đem hắn bao quanh vây quanh. Quên mình nhìn chính mình chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng học sinh, trong lòng đã kích động lại vui mừng. Như vậy ham học hỏi như khát trạng thái đã nhiều ít năm chưa thấy được. Hắn đỡ bục giảng, bàn tay làm cái đi xuống áp thủ thế, trong phòng học lập tức an tĩnh lại, ta biết các bạn học gấp không chờ nổi tưởng nhiều học chút tri thức, ta cũng gấp không chờ nổi tưởng đem ta sẽ tri thức nói cho đại gia. Bất quá ly tiếp theo tiết khóa còn có 10 phút liền bắt đầu, chúng ta không thể ở chỗ này tốn thời gian lâu lắm, nếu là các bạn học có cái gì vấn đề, hoan nghênh đại gia đến ta văn phòng, chúng ta cùng nhau tham thảo. Tiếng Trung hệ bọn học sinh lúc này mới chậm rãi tan ra, cấp quên mình nhường ra một cái thông đạo, nhìn đứng ở đệ nhất bài nhìn chính mình ngây ngô cười nha đầu, quên mình cũng nhịn không được vui vẻ, chiều nàng vây vây tay, chăn chăn, ngươi là chuẩn bị làm lão sư đi thì ngươi. Tức khắc 100 nhiều đôi mắt động tác nhất trí nhìn chăn chăn, trong ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ, có thể cùng Hoa Quốc văn học đệ nhất nhân như vậy quen thuộc, chỉ định cũng là tương lai đại gia lập tức bao quanh vây quanh tin tức hệ nữ sinh, sôi nổi hỏi thăm chăn chăn tên gọi là gì. Chăn chăn đỡ quên mình cánh tay, hai người một bên thấp giọng nói chuyện vừa đi ra phòng học. Thấy tả hữu không ai, quên mình hơi mang trách cứ hỏi, này một năm ngươi đi nơi nào? Cũng không cùng chúng ta liên hệ, chúng ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Chăn chăn ngượng ngùng mà thẻ lưỡi, ta này không phải ở nhà ôn tập công khóa sao, nếu không sao có thể thi đậu ta đế đô đại học đâu. Quên mình nhẹ giọng cười một cái, một bên nhìn bên hồ liễu rủ thượng toát ra chồi non, một bên nói, kỳ thật chúng ta tìm ngươi một cái là lo lắng ngươi an nguy. Lại một cái cũng là tưởng cùng nhau đến nhà ngươi bái phòng một chút, nếu là không có ngươi cùng người nhà của ngươi, chỉ sợ chúng ta mấy cái lao ra hỏa sớm đều hóa thành một phen hôi. Đối với chuyện này, chăn chăn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng vẫn là đem Lý Mộc Văn lấy ra tới đương tấm mục. Rốt cuộc hiện tại Lý Mộc Văn chức vị tới rồi nhất định độ cao, người khác dễ dàng không dám hỏi thăm hắn tin tức. Đỡ quên mình ở bên hồ ghế dài ngồi hạ, chăn chăn có chút áy náy mà nói, lão sư, kỳ thật năm đó ta nói dối. Ở ta mặt sau duy trì ta cứu các ngươi không phải cha ta, mà là ta bá phụ, ta lúc ấy không nghĩ giải thích quá nhiều, cho nên thuận miệng lấy cha ta đường cái ngụy trang. Kỳ thật ngươi nếu là xem đệ tử của ta hồ sơ liền biết, cha ta chính là hắc tỉnh một bình thường công nhân viên chức, không có gì năng lực cứu các ngươi. Nhéo hạ cái mũi, chăn chăn tiếp tục nói, ta đại gia hắn ở trong quân chức vị tương đối cao, hiện giờ ở tại Nhất Hào Đại Viện. Vừa nghe nói ở tại nơi đó, quên mình tức khắc liền do dự. Bọn họ này nhóm người không một cái tưởng cùng quan viên giao tiếp. Chăn chăn nhân cơ hội nói, ta bá phụ năm đó chỉ là không đành lòng các ngươi đã chịu oan khuất, cũng không có muốn các ngươi nói lời cảm tạ ý tứ. Năm đó các ngươi từ trong núi rời đi thời điểm, ta bá phụ còn cố ý cùng ta nói, phía trước cứu trợ sự coi như không phát sinh, về sau cũng không cho để, các ngươi cho dù cảm tạ hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Quên mình gật gật đầu, ta minh bạch ngươi bá phụ ý tứ, ta sẽ chuyển đạt cấp Tô chưa xảy ra bọn họ. Chăn chăn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười nói, kỳ thật lại nói tiếp may mắn chính là ta à, từ nhỏ liền có các ngươi vài vị đại gia cho ta làm lao sư, người bình thường nhưng không có cái này phúc khí đâu. Quên mình nhìn chăn chăn đắc ý biểu tình, trêu chọc mà cười nói, ngươi xác thật hảo phúc khí, Hứa Mộng Quốc cũng ở chỗ này đương giáo thụ, trừ bỏ cấp lịch sử chuyên nghiệp học sinh đi học bên ngoài, cũng cấp văn học cổ chuyên nghiệp giảng lịch sử văn học giám định, ta cảm thấy lấy hắn tính cách, ngươi thực mau liền có đệ nhị hoặc đệ tam chuyên nghiệp. Chương 73-73 chương. Chăn chăn có chút buồn rầu mà nhăn lại cái mũi, kỳ thật ta nhưng thật ra thích Hứa tiên sinh lịch sử văn vật giám định môn học này, trước kia cũng vẫn luôn cùng hắn học được, chỉ là ta không nghĩ tu lịch sử chuyên nghiệp hoặc sự cổ điển văn hiến chuyên nghiệp. Đông nhiên nàng nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn quên mình, tiên sinh, nếu có thể nhiều tu chuyên nghiệp nói, có thể hay không giúp ta cùng trường học xin một chút, ta muốn cùng khi tu kinh tế học cùng Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp. Quên mình nhìn chăn chăn cười lắc lắc đầu, ngươi muốn học còn rất nhiều, sẽ không sợ mọi thứ đều học không hảo sao. Chăn chăn nghĩ, đối này nhưng thật ra có chính mình cái nhìn, và Hoa Quốc tốt nhất đại học, không nhiều lắm học một ít tri thức chẳng phải là mệt. Ta chỉ là tưởng nhiều học một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng không để ý bằng tốt nghiệp hoặc là học phân. Quên mình nghe vậy tán đồng gật gật đầu, khó được nhiều năm như vậy qua đi, ngươi tiến tới tâm vẫn luôn như vậy cường, chỉ là ngươi không suy xét tiếng Anh chuyên nghiệp sao. Ta nhớ rõ ta đã dạy ngươi một năm, ngươi ngữ cảm rất mạnh tiến bộ cũng thực mau. Chăn chăn trột dạ mà nhếch miệng một nhạc, nàng đời trước chính là tiếng Anh chuyên nghiệp, cũng qua bắt cấp, tuy rằng nhiều năm như vậy chưa nói, nhưng là muốn nhặt lên tới vẫn là thực dễ dàng. Nếu đã nắm giữ thực hảo, thật sự không cần phải lại đem thời gian lãng phí ở kia phía trên, có kia công phu còn không bằng nhiều tu một môn khác ngôn ngữ. Thấy chăn chăn kiên trì, quên mình liền đáp ứng đi thế nàng cùng trường học đi xin một chút. Hai người đang nói chuyện, quên mình thấy chuẩn bị đi học Hứa Mộng Quốc kẹp giáo án đã đi tới, không cấm cười hỏi chăn chăn, ta nghe Hứa Mộng Quốc cùng Tô chưa xảy ra nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn cùng bọn họ học hội họa cùng văn vật giám định, về sau còn tiếp tục học sao? Khẳng định muốn học. Chăn chăn lập tức gật gật đầu. Nhớ tới chính mình vài vị lao sư trong ánh mắt đều là sùng bái, ta nhất định đem vài vị lao sư giữ nhà bản lĩnh đều học được tay mới được. Phải không? Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, chăn chăn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến Hứa Mộng Quốc liền đứng ở chính mình phía sau, vẻ mặt không vui mà nhìn chính mình, tiểu nha đầu, bạch đương ngươi nhiều năm như vậy lao sư, cư nhiên chơi nổi lên mất tích, có biết hay không chúng ta nhiều lo lắng ngươi. Chăn chăn cười mỉa một chút, chỉ hạ phòng học vị trí, kia gì? Hứa tiên sinh nếu không ta trước đi học, quay đầu lại có rảnh ngươi lại nói ta. Lập tức tới rồi đi học thời gian, mấy người không có biện pháp nhiều nói chuyện với nhau, quên mình nhìn xuống tay biểu, dặn dò hai người một câu, tan học chạy nhanh đến nhà ta tới, một hồi ta đi cấp lao Tô bọn họ gọi điện thoại, các ngươi giữa trưa đến nhà ta ăn cơm. Hôm nay chăn chăn buổi sáng chỉ có một đường giảng bài, nguyên bản nàng kế hoạch ở quên mình khóa lúc sau đi thư viện đọc sách, nhưng hôm nay thấy Hứa tiên sinh giảng văn vật giám định, liền cũng đi theo vào phòng học. Năm nay ghi danh cổ điển văn hiến chuyên nghiệp giống nhau đều là nam sinh, đột nhiên đi theo giáo thụ tiến vào một cái xinh đẹp nữ hài tử, sở hữu nam sinh đều quay đầu nhìn nàng một cái, lại yên lặng quay đầu đi, mở ra nổ kẹp u, vẻ mặt chờ mong nhìn Hứa Mộng Quốc. Đến nỗi xinh đẹp nữ hài cái gì, không bằng lão sư giảng tri thức hấp dẫn người. Trước kia Hứa Mộng Quốc ở trong núi cấp chăn chăn giảng bài, nhiều là từ thực tế xuất phát giáo nàng như thế nào phân rõ một kiện văn vật là thật là giả, mà ở trong trường học đi học. Hứa Mộng Quốc càng chú trọng văn vật học cơ sở tri thức cùng lý luận dạy học, chờ học sinh ở cơ sở tri thức vững chắc về sau, Hứa Mộng Quốc mới có thể dẫn bọn hắn đi tiếp xúc chính phẩm, nghiệm chứng lý luận. Chăn chăn ngồi ở mặt khác học sinh mặt sau, mở ra nổ kẹp úc, một bên nghe giảng bài một bên bay nhanh ngồi làm bút ký. Hứa Mộng Quốc ở giảng bài trong quá trình cũng phá lệ chú ý chăn chăn biểu tình, nếu là thấy nàng thập phần cảm thấy hứng thú nội dung, liền không tự chủ được đem nội dung giảng càng thâm nhập một ít. Tràn đầy hàng khâu nghe bọn học sinh liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ lộ một chữ bỏ lỡ quan trọng nội dung. Thẳng đến chuông tan học vang lên, Hứa Mộng Quốc mới đình chỉ giảng bài, nói thanh tan học sau liền bắt đầu thu thập giáo án, bọn học sinh chưa đã thèm mà đứng lên, cảm giác có một bụng vấn đề muốn hỏi, chính là bọn họ lại đối tương quan tri thức hiểu biết quá ít, vấn đề đến bên miệng lại không biết nói như thế nào, một đám cấp vào đầu bức thai. Tựa hồ minh bạch bọn họ cảm thụ, Hứa Mộng Quốc khẽ cười cười. Các ngươi mới vừa tiếp xúc này một môn khóa không hiểu là bình thường, chờ các ngươi đi theo lịch sử hệ cùng nhau học giỏi chuyên nghiệp lịch sử, mới có thể càng tiến thêm một bước. Bọn học sinh cùng nhau chiều Hứa Mộng Quốc cúc một cung, Hứa Mộng Quốc cầm giáo án đi tới cửa, vừa quay đầu lại thấy Chăn Chăn còn tại vị trí thượng đứng, không cấm cười lắc lắc đầu, chạy nhanh lại đây, giữa trưa đi quên mình ra ăn cơm. Chăn Chăn lên tiếng, lập tức chạy trốn qua đi giúp đỡ Hứa Mộng Quốc lấy giáo án, nhìn hai người nói nói cười cười một bộ thục lạc bộ dáng, mặt khác học sinh tức khắc hâm mộ hỏng rồi, có phải hay không cái nào lao sư hài tử. Ta xem nàng cùng quên mình tiên sinh, Hứa lao sư đều thập phần quen thuộc bộ dáng, có thể tùy thời cùng lao sư giao lưu vấn đề cũng thật hảo. Ta nhớ rõ nàng là tin tức chuyên nghiệp, vừa rồi cùng chúng ta cùng nhau thượng giảng bài. Một cái nam sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, ta phải đi hỏi thăm nàng kêu gì. Một cái khác tuổi nhìn ước chừng 30 tả hữu học sinh đẩy đẩy đôi mắt, cười nhìn hắn một cái, hỏi thăm nhân gia nữ học sinh tên làm gì. Chẳng lẽ ngươi có cái gì tâm tư? Phía trước nam sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, khẳng định có a, ta cân nhắc nếu là gặp được cái gì tưởng cùng lao sư tham thảo chuyên nghiệp nội dung khi, có thể thắc nàng hỗ trợ cùng lao sư nói một câu. Mấy cái tuổi hơi đại chút vừa thấy cũng đã thành ra học sinh nghe vậy đều nở nụ cười, kia nam sinh vẻ mặt hoang mang gãi gãi đầu, chẳng lẽ làm như vậy không tốt lắm? Vậy quên đi. Hắn vẻ mặt tiếc nuối mà nói, chỉ có thể sấn tan học sau lại cùng các lao sư giao lưu. Chăn Chăn còn không biết cùng hệ nam sinh thảo luận chính mình, lúc này nàng đi theo Hứa Mộng Quốc đi vào quên mình ở Đế Đô Đại học nội chỗ ở năm đó quên mình về nước sau, dựa theo hắn thỉnh cầu, Hoa Quốc lại cho hắn phân phối một chỗ tiểu viện, địa phương không lớn nhưng thập phần ưu tĩnh, mấy năm nay hắn vẫn luôn sống một mình ở nơi đó tĩnh dưỡng. Nguyên bản quên mình cảm thấy chính mình sẽ như vậy bình đạm đến chết, nhưng không nghĩ tới chính là năm trước quốc gia khôi phục thi đại học. Đế Đô Đại học nhân cơ hội hướng hắn vươn cành ô liu, quên mình cơ hồ không có suy xét liền đáp ứng rồi trường học mời. Chỉ là quên mình chỗ ở quá ly trường học xa, bởi vậy Đế Đô Đại học ở trường học nội công nhân viên chức ký túc xá khu lại cho hắn an bài một chỗ nơi, cùng bị mời mà đến Hứa Mộng Quốc ở tại cách vách. Đi theo Hứa Mộng Quốc đi vào quên mình tiểu viện, mới vừa đẩy ra viện môn liền nghe thấy bên trong tiếng cười, Hứa Mộng Quốc tức khắc vui vẻ, đây là điều tới. Quả nhiên hai người đẩy mở cửa, hội họa đại gia Tô chưa xảy ra. Y lý học Trung Quốc Thánh thủ Trương Nhân Trạch, Y lý học Trung Quốc Đại gia Thành Học Võ, Kinh kịch Đại sư Tạ Thư Làm, Kinh kịch Kiêm Côn Khúc danh gia Nhan Bảo Châu đều ở bên trong. Hứa Mộng Quốc đẩy Chăn Chăn đi vào, lớn tiếng cười nói, các ngươi nhìn xem ai tới. Đại gia lập tức đều vây quanh lại đây, Nhan Bảo Châu hờn dỗi địa điểm Chăn Chăn chán, ngươi cái này tiểu nha đầu cũng thật là không lương tâm, nói không thấy đã không thấy tâm hơi, cũng không nghĩ đại gia không nóng nảy. Nhìn Nhan Bảo Châu vẫn như cũ giống 30 tuổi tả hưu giống nhau mạo mỹ dung nhan, Chăn Chăn ôm nàng cánh tay làm lũng cười cười, Nhan tỷ tỷ ta sai rồi, chờ quay đầu lại ta thỉnh ngươi đi nhà ta làm khách, cho ngươi nhận lỗi. Nay con kém không nhiều lắm. Vừa thấy nhân gia Thủy Linh Linh thiếu nữ còn quản chính mình kêu tỷ tỷ, Nhan Bảo Châu tức khắc doanh doanh cười, lôi kéo Chăn Chăn ở trên sofa ngồi xuống. Có lẽ là quên mình đem phía trước Chăn Chăn lời nói đã truyền đạt. Tô chưa xảy ra bọn họ quả nhiên không hề để cùng Chăn Chăn đại ba nói lời cảm tạ sự, rốt cuộc trải qua kia chàng vận động, bọn họ cũng không quá nguyện ý cùng phía trên người giao tiếp, càng thích thuần học thuật bầu không khí. Đánh xong tiếp đón, mấy người đi phòng bếp đem làm tốt đồ ăn đoan đến trên bàn, quên mình còn cầm bình rượu ra tới, cấp mấy người đều rót đầy, đây là chúng ta đánh năm kia ly biệt về sau lần đầu tiên tụ như vậy toàn, trừ bỏ Chăn Chăn, mọi người đều mạn uống này ly, chúc mừng chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Mọi người đều bưng lên rượu tới. Chăn Chăn cũng dơ lên chén trà cùng đại gia chạm vào ly sau uống một hơi cạn sạch. Quên mình dơ lên chiếc đũa, cười nói, đây là chúng ta cùng Lao Trương cùng nhau làm đồ ăn, đại gia nếm thử hương vị như thế nào. Hứa Mộng Quốc múc một chén canh ngấm uống một ngụm, tấm tắc khen ngợi, vẫn là cái kia vị, ta rời đi ta kia vùng núi hẻo lánh ăn gì đều không hương, cả ngày cân nhắc gì thời điểm có thể lại ăn thượng Lao Trương làm dưỡng sinh thức ăn, hôm nay đảo mượn Chăn Chăn hết. Chăn Chăn tắc gấp một chiếc đũa cọng hoa tỏi non siêu cấp trứng. Quảng hoa tỏi non là quên mình chính mình sinh, hương vị đặc biệt tươi ngon. Đang ăn cơm, khó tránh khỏi liền nói đến lẫn nhau tình hình gần đây, Nhan Bảo Châu uống một ngụm canh nghiêng đầu nhìn Chăn Chăn, nhà ngươi hiện tại trụ nào. Ta nhưng phải hỏi rõ ràng, nhưng đừng lần sau lại tìm không thấy ngươi người. Chăn Chăn dở khóc dở cười mà nhìn nàng, ta đều là Đế Đô Đại học học sinh, còn có thể ném chỗ nào đi. Bất quá nàng vẫn là tiếp theo nói cho Nhan Bảo Châu nhà mình địa chỉ, sau Dương Nhất Hào Viện. Chờ thời tiết ấm áp thỉnh các ngươi đến ta ra viên tử đi ngắm hoa. Kia chính là cái hảo địa phương. Hứa Mộng Quốc là đối Đế Đô cổ trạch thuộc như lòng bàn tay, là ban đầu một cái quận vương phủ trung lộ 4 tiến 4 ra sân, giữ lại thập phần hoàn chỉnh, nếu là phương tiện nói ta thật sự muốn đi tham quan một chút. Không thành vấn đề. Chăn Chăn lập tức gật đầu đáp ứng nói, chỉ là đến lúc đó các vị tiên sinh liền lấy ta sư trưởng thân phận đi làm khách, phía trước sự nhưng ngàn vạn miễn bản, ta mãi cùng cha ta đều là người thành thật, kinh không được dọa. Tô chưa xảy ra cười nói, vừa rồi quên mình đã cùng ta nói nhà ngươi tình huống, chúng ta tôn trọng ngươi ý kiến. Bất quá ta ngoài miệng không hề đề việc này, tạ lễ vẫn là đến có đến. Chăn chăn nghe vậy ánh mắt sáng lên, sư phụ muốn đưa ta hòa sao. Ha ha, tô chưa xảy ra tức khắc thoải mái cười ha hả, đến lúc đó đưa ngươi mấy bức tốt nhất họa. Một lời mà định, chăn chăn lập tức làm cái ngoéo tay thủ thế. Đế đô đại học giữa trưa cũng không có nghỉ trưa thời gian, ăn xong rồi cơm còn không có liêu thượng trong chốc lát, liền đến buổi chiều đi học thời gian. Chăn chăn nhìn mắt cổ tay gian đồng hồ, xin lỗi mà chiều đại gia cười, ta buổi chiều còn có một đường giảng bài, ta phải đi trước phòng học. Đi thôi đi thôi. Quên mình gật gật đầu, ngươi thêm tu kinh tế học cùng Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp sự ta buổi chiều liền giúp ngươi đi làm, chỉ là ngươi ba cái chuyên nghiệp cùng nhau học thế tất sẽ lạc thực hạ nhiều khóa, chỉ sợ ngươi muốn trả giá vài lần vất vả mới có thể bổ thượng. Chăn chăn gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, ta biết, ta sẽ tận lực đem các chuyên nghiệp tương đối quan trọng khóa đều tốt nhất, còn lại sẽ lợi dụng sau khi học xong thời gian tự học. Tạ thư làm hơi suy tư một chút, bên ta không quen thuộc không dám tùy tiện nói bậy, chính là ngôn ngữ này cũng loại chương trình học là một tiết khóa đều không thể thiếu, hơn nữa tốt nhất có cái khẩu ngữ luyện tập đối tượng. Ngươi ở tại văn học hệ trong ký túc xá, chung quanh không có sẽ tiếng Pháp, muốn như thế nào luyện tập đâu. Tạ thư làm như vậy vừa nói, chăn chăn cũng có chút phát sầu, nếu không chờ tan học thời điểm nhiều bái phỏng lao sư. Quên mình cười vỗ vỗ chăn chăn bả vai, chỉ vào tạ thư làm nói, còn tìm cái gì lao sư. Này không phải có sẵn người được chọn sao. Thư làm năm đó ở nước Pháp lưu học 6 năm, chúng ta trường học tiếng Pháp lao sư phát âm đều không bằng hắn địa đạo. Chăn chăn nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, nàng bổ nhào vào tạ thư làm trước mặt, mắt lấp lánh nhìn hắn, tạ lao sư, ngài giáo giáo ta bái. Rốt cuộc chịu gọi ta lão sư. Tạ thư làm ngạo kiều hư một tiếng, lúc trước ta đuổi theo làm ngươi cùng ta học kinh kịch, ngươi nói ngươi dụng răng lọt gió chết sống cũng không chịu học, thật là bạch mù hảo giọng nói. Chăn chăn cười mỉa bưng kín mặt, kỳ thật học ngôn ngữ cũng đến có hảo giọng nói như vậy ra tới nói cũng phá lệ dễ nghe sao. Cưỡng từ đoạt lý. Tạ thư làm nói nàng một câu, cũng banh không được cười, quay đầu lại ngươi đem ba cái chuyên nghiệp khóa lập thời gian, xem mỗi tuần khi nào có rảnh liền cho ta gọi điện thoại. Ta lại đây bồi ngươi luyện tập. Vừa nghe nói gọi điện thoại, chăn chăn cái thứ nhất phản ứng cư nhiên vẫn là đời trước thói quen, vói vào túi sờ di động, chờ móc ra cái khăn tay tới mới phản ứng lại đây, ta cũng không điện thoại a. Tạ thư làm nhịn không được cười ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong túi đào gì đâu, hợp lại tưởng đào cái điện thoại ra tới a. Hắn chỉ quên mình nói, quên mình tiên sinh văn phòng có điện thoại, kia cũng có ta số điện thoại, đến lúc đó ngươi đi nơi đó đánh. Chăn chăn lên tiếng, nhìn đồng hồ thật sự muốn chậm. Vội vội vàng vàng cáo biệt, chạy nhanh chiều buổi chiều đi học phòng học chạy đi. Quên mình làm việc đặc biệt hiệu suất, hơn nữa giáo phương cũng thực kính trọng hắn, thực mau liền đem chăn chăn ba cái hệ học sinh chứng đều làm xuống dưới, cũng đem nàng thêm đến kinh tế hệ, Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp danh lục thượng. Chăn chăn đem ba cái chuyên nghiệp chương trình học biểu đều sao xuống dưới, ở Hứa Mộng Quốc giới thiệu hạ, từng cái bái phòng các chuyên nghiệp lão sư, cuối cùng định ra tới tam môn chuyên nghiệp hỗn hợp chương trình học biểu. Cũng may chăn chăn hiện tại học năm nhất, tam môn chuyên nghiệp đều có cộng đồng công cộng hóa, áp lực còn tính tiểu một ít, chờ đại nhị học kỳ sau về sau, chỉ sợ bài chuyên ngành càng ngày càng nhiều, đến lúc đó việc học sẽ so hiện tại nặng nghề gấp đôi. Vương Tân Văn cùng chăn chăn ở bất đồng chuyên nghiệp, đi học địa điểm không giống nhau, tan học về sau đều thẳng đến thư viện đi học tập, thật không có cái gì cơ hội chạm mặt. Thực mau một vòng đi qua, tới rồi thứ bảy buổi chiều, chăn chăn thượng xong kinh tế học hóa, trở lại phòng ngủ, Vương Tân Văn sớm tại lâu phía dưới chờ nàng. Vừa thấy nàng vội vàng hỏi, ta xem ngươi bạn cùng phòng đều đã trở lại, ngươi có phải hay không đã quên hôm nay về nhà sự? Không có quên. Chăn chăn vội vội vàng vàng lên lầu, đem kinh tế học thư đặt ở trong ngăn tủ, trên lưng chính mình cặp sách tốn Vương Tân Văn liền hướng cửa đồng chạy, lúc này Minh Bắc chính nôn nóng mà chờ nàng hai, thẳng đến nhìn đến hai người thân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh, liền thừa cuối cùng nhất ban xe. Đi học một vòng. Minh Bắc cùng Vương Tân Văn ngồi ở xe buýt hứng thú bừng bừng thảo luận chính mình chuyên nghiệp cùng ở trường học nhìn thấy nghe thấy. Nhìn chăn chăn kéo má phát ốc, Vương Tân Văn có chút lo lắng mà nhìn nàng một cái, các ngươi chuyên nghiệp thế nào? Ta có đôi khi có thể nhìn đến ngươi bạn cùng phòng, nhưng là tổng nhìn không thấy ngươi, có phải hay không có chút không hảo ở chung? Bằng không về sau ta bồi ngươi ăn cơm. Đều khá tốt, ta ở ký túc xá nhỏ nhất, mọi người đều rất chiếu cố ta. Chăn chăn cười cười, kỳ thật ngày thường ta đều ở đi học. Ta trừ bỏ tin tức chuyên nghiệp ngoại, lại cùng trường học xin Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp cùng kinh tế học chuyên nghiệp, cho nên chương trình học tương đối vội, rất ít có thể cùng các nàng ghé vào cùng nhau. Minh Bắc cùng Vương Tân Văn sửng sốt một chút, chăm miệng một lời hỏi chăn chăn, còn có thể xin khác chuyên nghiệp. Việc này sớm muộn gì mọi người đều biết, chăn chăn đảo cảm thấy không bằng sớm một chút nói cho bọn họ, đây là bởi vì ta văn học lão sư quên mình tiên sinh duyên cớ, đúng rồi, các ngươi biết quên mình tiên sinh đi. Này ai không biết? Minh Bác vội vàng nói, đây chính là ta Hoa Quốc cái thứ nhất đạt được nặc đối ngươi văn học thưởng đại gia, quốc bảo cấp nhân vật. Ngươi vận khí cũng thật hảo, cư nhiên có thể nghe được quên mình tiên sinh giảng khóa. Vương Tân Văn tán đồng gật gật đầu, không biết có thể hay không đi nghe một chút, quên mình tiên sinh có thể hay không bởi vì ta là khác chuyên nghiệp học sinh không cho ta tiến phòng học. Sẽ không. Chăn chăn cười cười, trường học các lao sư đều hận không thể các bạn học có thể học thêm chút đồ vật, bọn họ sao có thể đem người hướng ra đuổi đi, quay đầu lại ta và ngươi đối tan học trình biểu, nếu vừa lúc có nhàn rỗi ta mang ngươi đi đi học. Vương Tân Văn hưng phấn mà gật gật đầu, Minh Bác nhịn không được hỏi, vừa rồi ngươi nói nhiều chuyên nghiệp sự là chuyện như thế nào. Chăn chăn nói, ta cùng quên mình tiên sinh nói ta tưởng nhiều học mấy cái chuyên nghiệp, quên mình tiên sinh giúp ta phân tích tính khả thi, cũng giúp ta đệ trình xin, cho nên ta đạt được 3 cái chuyên nghiệp cộng đồng học tập tư cách. Minh Bác nhìn chăn chăn không biết là khen nàng chịu học đâu vẫn là cảm thấy nàng ngốc mũ, ta nói muội à, ta học một môn khóa liền rất phí tâm tư, ngươi sao gì đều muốn học. Lại nói hiện tại Tây ngữ không đều lưu hành học tiếng Anh sao, ngươi sao tuyển tiếng Pháp A. Chăn chăn thấy Minh Bác trên mặt đều là đồng tình biểu tình, nhịn không được cười, kỳ thật còn hảo, tiếng Pháp khóa trừ bỏ ta chỉ thượng ngôn ngữ này một khối, tương ứng lịch sử văn nghệ phương diện khóa ta làm tự học bộ phận. Đến nôi tiếng Anh nàng nghịch ngậm mà chiều Minh Bác chớp chớp mắt, quên mình tiên sinh chính là tiếng Anh phương diện chuyên gia, hắn phiên dịch rất nhiều tiếng Anh làm đều ở quốc tế thượng giành được khen ngợi, hắn nguyện ý tại nghiệp dư thời gian dạy ta tiếng Anh. Minh Bác trợn to miệng nhìn chăn chăn, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cảm thán nói, xem ra vô luận là tiểu học vẫn là đại học, lao sư đều thích gái học tập học sinh A, ta liền không trông cậy vào khảo đệ nhất, chỉ cần lao sư có thể nhớ kỹ ta danh là được. Khó mà làm được. Không đợi chăn chăn nói hắn, Vương Tân Văn liền không vui, tuy rằng không thể khảo đệ nhất, nhưng là lao sư giảng đồ vật ngươi nhưng phải học được, tương lai ta còn trông cậy vào trụ thượng ngươi kiến phòng ở đâu. Vừa nghe tức phụ yêu cầu, Minh Bác tức khắc đem ngực tạp quang quang, không thành vấn đề, chờ ta tốt nghiệp về sau nhất định cho ngươi kiến một tòa độc nhất vô nhị phòng ở. Hắn dừng một chút, lại vui tươi hớn hở bổ sung một câu, cũng cùng chăn chăn phòng ở dường như, mang đại hoa viên. Chỉ là Minh Bác không nghĩ tới, hắn vẫn luôn chờ mong hoa viên vẫn như cũ là hưu quảng cảnh tượng, mà hoa viên đã xảy ra làm hắn không tưởng được biến hóa. Hoa viên trong một góc nguyên lai có một tòa tinh xảo đầu gỗ phòng nhỏ, phòng chừng là cho chủ nhân dạo vườn nghỉ chân dùng. Hiện giờ nhà ở không, Lý Lao Thái nhưng thật ra cấp lợi dụng đi lên, trang một phòng tiểu kê, tiểu vịt cùng tiểu ngỗng. Không chờ chăn chăn bọn họ vào nhà buông đồ vật, Lý Lao Thái liền cao hưng phấn chấn mà dẫn dắt bọn họ tới hậu viện xem này đàn tiểu gia cầm. Ta cố ý làm ngươi đại gia giúp ta tìm nhãi con, này đầu gỗ phòng nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng có cái hỏa mà. Sáng sớm thiêu thượng một phen hỏa một ngày đều không mang theo lãnh, ta nhìn chờ thêm thanh minh, trên cơ bản này đó vật nhỏ là có thể ra khỏi phòng đâu. Chăn chăn nhìn một đám nắm tay đại gà con đem tinh xảo nhà gỗ nhỏ cấp bá chiếm, không biết là nên khóc hay nên cười, nàng đỡ lấy Lý Lao Thái cánh tay, hỏi, mãi, kia này một cái tuần ngươi còn chỉnh gì? Mặt khác không chỉnh gì, chính phủ người tới cấp an máy sưởi ông dẫn, nhưng nhanh, 3 ngày liền cấp lộng xong rồi. Lý Lao Thái tấm tắc khen, tới làm việc người nhưng cẩn thận, nói chúng ta trụ chính là có lịch sử ý nghĩa nhà cũ, cũng không thể hư hao, nói ta này phố 2 ngày này là có thể ăn xong. Đến Tết Thanh Minh trước còn có thể cấp một tháng máy sửa sử. Chăn chăn gật gật đầu, đỡ Lý Lao Thái trở về đi, đế đô tuy rằng không bằng ta Bắc xóa lánh, nhưng ở trụ nhà ở thật sự quá lớn, chỉ dựa vào thiêu bếp lò không có quá nhiều nóng hổi khí, chờ tới máy sửa ở liền thoải mái. Biết ba cái hải tử hôm nay trở về, Vương Tố Phân sớm làm tốt cơm, chờ Lý Lao Thái bọn họ vào nhà tới, liền xách theo nước gấm hồ cho bọn hắn đổ nước rửa tay rửa mặt. Lý Lao Thái cười tủm tỉm nhìn cháu gái đem khuôn mặt nhỏ tẩy trắng non sạch sẽ, vui tươi hớn hở hỏi nàng, ở trường học được không? Có thể ăn được hay không no? Có thể ăn no, mỗi ngày đều có thịt đồ ăn, khác đảo không gì, ta liền lo lắng ta ca một đốn hai thịt đồ ăn phiếu cơm lại không đủ ăn. Chăn chăn thấy Minh Bắc nhìn cái bản hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng nhịn không được trêu chọc nói. Minh Bắc có chút ngượng ngùng, liền kia một hồi, ngày thường ta cũng không như vậy mua. Lại nói chúng ta nam sinh phát phiếu gạo gì so các ngươi nữ sinh nhiều, cũng đủ ta ăn. Vừa nghe nói có thể ăn cơm no, Lý Lao Thái liền an tâm rồi, Vương Tố Phân đem trứng tốt màn thầu bưng một mâm đi lên, tiếp đón mọi người ăn cơm. Chăn chăn nhìn thức ăn trên bàn có hơi mỏng thịt heo phiến, cũng có xanh mơn mởn rau xanh, tò mò hỏi, ta đại gia cấp nhà ta đưa rau xanh cùng thịt tới. Ngươi đại gia cấp nhà ta đưa phiếu. Lý Lao Thái cầm cái màn thầu đưa cho chăn chăn. Ngươi đại gia nói trong nhà ăn đồ vật đều có quân khu thống nhất phái đưa, phát phiếu gạo vé số phiếu thịt gì phong kia cũng quá thời hạn, nói về sau ấn nguyệt đều cho ta tới bắt, sau này ta chính là không trồng trọt cũng không lo lắng đói bụng. Vương Tố Phân cười bổ sung một câu, mới đến kia hai ngày ngươi mãi mỗi ngày ở trong vườn chuyển, cân nhắc này khối loại đậu nành kia khối loại bắp kia khối loại lúa mạch, lúc này đảo bất việc, chờ đầu xuân mà có thể bảo động quang loại chút ăn đồ ăn là được. Chăn chăn nghe vậy vội vàng nói, quay đầu lại ta cho các ngươi quy hoạch hảo, đơn độc cho các ngươi vẽ ra một mảnh vườn rau, mặt khác địa phương ta muốn trồng hoa. Trồng hoa? Vương Tố Phân không quá minh bạch trồng hoa có gì dùng, này hoa có thể ăn a? Chăn chăn dở khóc dở cười mà nhìn nàng, tuy rằng có thể ăn, nhưng ta cũng không phải vì ăn, chính là loại đẹp sao. Vương Tố Phân vừa muốn nói gì, Lý Lao Thái vội vàng đánh gãy nàng, hài tử phong ở hài tử định đoạn, về sau khiến cho nàng chính mình làm chủ. Vương Tố Phân vừa nghe cũng phản ứng lại đây, tức khắc cười, ngươi xem ta này hạt nhọc lòng mệnh, ngươi hái loại gì liền loại gì đi. Vì thế mấy tháng sau, quên mình đám người lần đầu tiên đi vào chăn chăn ra, bọn họ đứng ở đá Thái Hồ núi giả bên cạnh nhìn bên phải nhất xuyến xuyến cà chua, dưa chuột, ớt cay, rau hẹ, lại xem xét bên trái sơn chi, hoa nhài, hoa lay ơn cùng hải đường, nhìn nhìn lại phía trước hồ nước nở rộ từng đóa hoa sen cùng từng con hy thủy vịt, quay đầu lại nhìn sang chân tường hạ một loạt hoa hướng dương cùng với mãn vườn mổ gà đều có chút á khẩu không trả lời được. Tô chưa xảy ra nghẹn nửa ngày, thập phần rối rắm mà nhìn chăn chăn. Ngươi cùng ta học nhiều năm như vậy họa ta lần đầu phát hiện, ngươi này thẩm mỹ có chút có một phong cách riêng a. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 74 đệ 74 chương, bát trùng. Chăn chăn đánh vừa lên đại học liền nói muốn thỉnh các tiên sinh đến chính mình trong nhà làm khách, nhưng bởi vì vội vàng thượng nhiều chuyên nghiệp hóa, vẫn luôn không đảo ra không thỉnh các tiên sinh đi trong nhà. Thẳng đến thượng chu Lý Lao Thái nói trong vườn hoa khai hảo, chăn chăn nghe xong đảo có tưởng thả lỏng tâm tình ý tưởng. Liền trước tiên cùng Lý Lao Thái nói tốt muốn thỉnh trường học các tiên sinh tới trong nhà ăn cơm. Minh Bắc ngày thường cũng không rảnh đi Đế Đô Đại học, cũng không hiểu biết chăn chăn ở trong trường học sự. Ngẫm lại chính mình trường học tiên sinh tuy rằng giảng bài tính tích cực rất cao, có ban ngày giảng không đủ buổi tối còn đến trong phòng ngủ tiếp tục giảng, nhưng ngay cả như vậy cũng không có học sinh cho mời tiên sinh về đến nhà làm khách ý tưởng. Minh Bắc nghe nói chăn chăn có thể đem tiên sinh thỉnh ra tới có chút không dám tin tưởng, người có hay không trước tiên cùng các tiên sinh nói tốt. Bọn họ không thể đến đây đi. Nói tốt. Chăn chăn cười tủm tỉm mà nói, từ khi ta đi học tới nay, vài vị tiên sinh vẫn luôn đối ta trợ giúp rất lớn, về tình về lý đều đến thỉnh bọn họ tới trong nhà ngồi ngồi. Vương Tân Văn tuy rằng ngày thường vô pháp cùng chăn chăn cùng nhau ăn cơm đi học, nhưng hai người lầu trên lầu dưới cũng biết chăn chăn học ba cái chuyên nghiệp sự, chăn chăn đồng thời tu ba cái chuyên nghiệp chương trình học cũng là chúng ta trường học một cảnh, ở chăn chăn lúc sau thật nhiều học sinh đi xin đâu. Nhưng trường học nghiên cứu về sau vẫn là lo lắng bọn học sinh tham nhiều nhai không lạ, bởi vậy đều cấp cự, chăn chăn chính là chúng ta trường học duy nhất một cái học ba cái. Chuyên nghiệp học sinh, nàng lại đều học khá tốt, các lao sư đều rất thích nàng. Lý Lao Thái nghe vậy liên tục gật đầu, nhà của chúng ta chăn chăn chính là phá lệ nhận người hiếm lạ, bảo ngươi yên tâm, ta chỉ định hảo hảo chiêu đãi ngươi các lao sư. Nếu muốn tới trong nhà, chăn chăn cùng Tạ Thư làm cùng ngày buổi sáng tiếng Pháp khóa cũng dọn tới rồi xe buýt công cộng thượng. Tạ Thư làm cũng không hoàn toàn dựa theo chăn chăn tiếng Pháp thư cùng nàng đối thoại, mà là dẫn đường nàng ở giao lưu chung quen thuộc ngữ Pháp cùng đoàn ngữ, cho dù gặp được chăn chăn không hiểu từ, Tạ Thư làm cũng dùng tiếng Pháp giải thích, nghe được chăn chăn một bên phát điên một bên dùng tiếng Pháp khẩn cầu nói, lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa. Lý Lao Thái đem các nhà ở đều thu thập một lần, trong viện cũng giải chút thủy tránh cho Dương Trần, ước chừng 9 giờ tới chung chăn chăn bọn họ liền ngồi xe buýt tới rồi ra. Đã sớm ngồi ở cổng lớn chờ Lý Lao Thái thấy cháu gái lánh một đám người trở về lập tức nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng, vội vàng đem trong nhà đại môn tất cả đều mở ra, các tiên sinh, mau mời tiến, chăn chăn thượng chu liền nói thỉnh các ngươi lại đây, trong nhà đều ngóng trông đâu. Nói rồi giọng nói lại hô một tiếng, Minh Bắc, chạy nhanh ra tới. Minh Bắc vốn dĩ ở cửa đợi nửa ngày vừa định vào nhà uống miếng nước, còn không có quá cửa thủy hoa đâu liền, bị Lý Lao Thái kêu trở về. Các tiên sinh hảo. Minh Bắc gặp người nhiều. Cũng không kịp nhìn kỹ, trước rất xa liền lớn tiếng chào hỏi, chờ đến trước mặt, nhìn trước nhất đầu một cái tóc nửa bạch lao nhân, tức khắc kinh miệng đều không khép được, ta nói chăn chăn à, ngươi cư nhiên có thể thỉnh động quên mình tiên sinh về đến nhà làm khách. Quá lợi hại. Quên mình khiêm tốn cười cười, ta cùng chăn chăn cũng coi như là bạn vong niên, nàng mời ta tới trong nhà ta tự nhiên là tới, về sau còn sẽ thưởng tới đâu. Lý Lao Thái lập tức cười nói, kia cảm tình hảo, mau vào phòng ngồi ngồi. Nghe được nói chuyện thanh. Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân, Vương Tân Văn đều ra tới, chăn chăn từng cái giới thiệu một lần, lại đem người thỉnh đến chính sảnh nghỉ chân. Chính sảnh bãi một bộ cánh gà mộc gia cụ, là từ phế phẩm trạm thu mua trở về, lúc ấy này bộ gia cụ đều là chặt đứt chân dập rất rác, bởi vì bị ném ở trong góc không ai muốn. Chăn chăn nhìn kỹ bàn ghế, phát hiện này đó là bị người ác ý phá hư, hơn nữa đoạn chân cũng đều có thể đương phá đầu gỗ cấp thu hồi tới, liền tất cả đều mua. Lý Mộc Văn lính cần vụ giúp đỡ chăn chăn đem đồ vật đều dọn ra, chăn chăn chính mình len ken tu sửa một phen, toàn bộ cấp sửa lại thành nguyên dạng. Lý Mộc Võ ai còn tưởng rằng nàng dùng cái đinh đinh lên, kỳ thật nàng là dùng dị năng đem đoạn đầu gỗ lại tiếp ở cùng nhau. Hứa Mộng Quốc vào chính sảnh về sau liền không ngồi xuống, hắn ngồi xổm trên mặt đất yêu thích không buông tay vớt ghế trên khắc hoa, tinh tế thưởng thức mặt trên được khảm mã não cùng men. Chăn chăn a, này bộ gia cụ nơi nào thu a? Hứa Mộng Quốc thập phần hối hận không mang kính lúp ra tới, tuổi lớn đôi mắt liền có chút hoa, phía dưới một ít hoa văn thật sự thấy không rõ điêu khắc chính là cái gì, làm cho chăn chăn người nhà mặt hắn cũng ngượng ngùng quỳ dạp trên mặt đất. Từ phế phẩm trạm thu mua a. Chăn chăn giúp đỡ Vương Tân Văn cấp các lao sư hướng hảo mật phong thủy, từng cái bại ở ghế dựa trung gian phương trên bàn. Hứa Mộng Quốc vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy tinh xảo phương trên bàn thả hai cái chén lớn, tức khắc đau lòng đấm ngực dừng chân, này sao phóng thượng chén, nếu là giải đã có thể đạp hư. Lý Lao Thái nghe xong đội vàng nói một câu, giải không có việc gì, chờ ta lại cho ngài đảo một chén, mau thừa dịp nhiệt uống. Hứa Mộng Quốc nói thẳng chịu chịu, đại tỷ, ta không phải đau lòng thủy, ta là đau lòng cái bản. Chăn chăn thấy Lý Lao Thái có chút sờ không được đầu góc bộ dáng, vội vàng giải thích hạ, mãi, ta vị tiên sinh này là giao lịch sử văn vật giám định, nhà ta này bộ cái bản phỏng trừng là đời thanh quý tộc dùng đồ vật, cho nên hứa tiên sinh nhìn ta cầm này ngoạn ý đương thô đầu gỗ sử, có chút đau lòng. Lý Lao Thái nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, không có việc gì, thói quen thì tốt rồi, ta mới vừa ngủ kia vương ra ra giường lớn khi cũng không thói quen, hiện tại cũng thấy ra hảo tới, kia ngạnh bang bang ván giường ngủ lao thoải mái. Mọi người nghe vậy tức khắc nở nụ cười. Vài vị tiên sinh cùng người trong nhà lần đầu tiên gặp mặt, chăn chăn còn có chút khẩn trương sợ hai hạ lại nói lẩu, cũng may quên mình bọn họ đều là thập phần có chừng mực người, ở nói chuyện với nhau chúng căn bản liền không hỏi thăm nhà họ Lý quá vãng, mà Lý Lao Thái đối tiên sinh, đặc biệt là đại học tiên sinh thập phần kính nghệ, cũng không lấy chuyện nhà những lời này ra bên ngoài nói, chăn chăn lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát, Hứa Mộng Quốc rốt cuộc buông tha ghế dựa, một ngụm uống quang trong chén mật ong thủy sau, liền hỏi chăn chăn hay không có thể nơi nơi tham quan tham quan. Thấy bọn họ muốn khắp nơi đi dạo, Lý Lao Thái nhân cơ hội đi giúp Vương Tố Phân nấu cơm, Minh Bắc cũng bị phái ra đi đến cung tiêu xã mua chút đồ hộp gì, chăn chăn bồi các tiên sinh tham quan tòa nhà. Chính phòng là Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ bọn họ chỗ ở, chăn chăn chỉ đơn giản ở trong sân nói một tiếng, vẫn chưa hướng trong đi vào, ngược lại mang theo bọn họ đi Tây Sương phòng. Tây Sương phòng là tam gian nhà ở, trung gian cũng không có khoảng cách, vừa ở vào cửa trên tường treo một bức tô chưa xảy ra sơn thủy họa, phía tây một cái bình phong chống đỡ thấy không rõ bên kia có cái gì, nhất đông đầu bình phong đẩy đến một bên, lộ ra nhất mặt kia trương mãn vây khắc hoa giường. Chăn chăn lãnh đại gia đi qua, đem giường màn sửa sang lại một chút, cái này giường là chúng ta dọn tiến vào liền có. Hứa Mộng Quốc khấu khởi ngón tay gõ gõ đầu gỗ, cánh gà mục. Chăn chăn gật gật đầu, nhìn cùng bên ngoài đại sảnh kia bộ cái bàn là một bộ bộ dáng, ta đánh giá kia bộ ghế dựa nguyên bản cũng là vương phủ. Không biết như thế nào chuyển đi ra ngoài, kết quả lại bị người tạp, ta khiêng trở về linh tinh vụn vặt tu mấy tháng mới chuẩn bị cho tốt. Hứa Mộng Quốc nhớ tới vừa rồi nhìn đến cũng không rõ ràng tiếp ngân, có chút kinh ngạc mà nhìn chăn chăn, chính ngươi chữa trị. Tu cũng thật hảo. Ai, ta nói chăn chăn ngươi chuyển chuyên nghiệp tính, ngươi trời sinh chính là nên nghiên cứu văn vật, học cái gì tin tức đâu, bạch mù ngươi này khối hảo nguyên liệu. Tạ thư làm cười cười, nàng này khối hảo nguyên liệu chết ngoan cố, phàm là nàng định ra chủ ý. Người khác nói gì cũng uổng phí. Mọi người nhớ tới Tạ Thư làm đuổi theo làm chăn chăn học kinh kịch bị nhục vô số lần bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười. Bên giường biên hai cái dương đều là bình thường gỗ đỏ, cũng không phải cái gì đồ cổ, bởi vậy mọi người vẫn chưa nhiều dừng lại, chờ vòng qua bình phong, đi vào nhà ở phía tây thời điểm, không ngừng Hứa Mộng Quốc, ngay cả những người khác đôi mắt đều sáng. Chăn chăn đem chính phòng vốn có đa bảo các dịch tới rồi chính mình phòng, mặt trên bày chính mình tới đế đô đi học sau mua trở về văn vật. Bởi vì có mấy lần đều là Lý Mộc xăm mình biên lính cần vụ đi theo, bởi vậy nàng đối mấy thứ này nơi phát ra cũng có lý do thoái thác, cũng không sợ không khớp. Đa bảo các thượng nhất đáng chú ý chính là kia chỉ từ đầu gỗ đôi thu tới tuyên đức lò, lúc ấy bên ngoài tràn đầy vết bẩn sớm đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, về nhà về sau chăn chăn đem cầm mềm bố một chút sát ra tới, tuyên đức lò rốt cuộc lộ ra nguyên bản diện mạo. Nhìn Hứa Mộng Quốc cũng nhìn chằm chằm chính mình tuyên đức lò xem, chăn chăn vội vàng cầm lấy tới đưa cho Hứa Mộng Quốc. Hứa tiên sinh ngài xem, đây là ta khai giảng trước từ này phụ cận trạm thu mua phát hiện, dựa theo phẩm tướng cùng đế khoản đều như là trong truyền thuyết tuyên đức lò, chỉ là ta không có gặp qua tuyên đức lò, phân biệt không ra rốt cuộc là thật là giả. Hứa Mộng Quốc ai oán mà nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, lời này nói, giống như ta đã thấy dường như. Hắn thật cẩn thận đem tuyên đức lò đặt ở một bên bàn thượng, tinh tế đoan trang, cố cung nhưng thật ra có tuyên đức lò đồ cất giữ, chỉ là ta không phải phụ trách đồng khí loại, vẫn luôn vô duyên vừa thấy. Ở Hứa Mộng Quốc ở ngắm cảnh tuyên đức lò thời điểm, những người khác tắc thưởng thức đa bảo các thượng mặt khác đồ vật. Mặt trên bãi đều là vận động sau thu mua đồ vật, chân phẩm cũng không nhiều, vài món quan diêu đồ sứ cũng là tổn thế lượng tương đối nhiều cái loại này, cũng không hy hữu. Thừa dịp Hứa Mộng Quốc thưởng đồ cổ thời điểm, tôi chưa xảy ra đi đến một bên án thư bên, từ giá bút thượng chọn lựa chỉ bút lông, chăn chăn thấy thế vội vàng đi nghiền nát, tha thiết mà nhìn tôi chưa xảy ra, lão sư ngài đây là chuẩn bị lại hỏa một bước. Tôi chưa xảy ra nhìn chăn chăn thập phần vô ngữ, ngươi đều có ta nhiều ít vẽ, còn vừa thấy mặt liền hỏi ta muốn họa. Đều là chân phẩm sao? Chăn chăn hắc hắc cười nói, chút nào không cảm thấy ngượng ngùng, trở về sau quang cảnh hảo, ta cấp tiên sinh làm một cái triển lãm tranh, bên trong bãi mãn tiên sinh họa. Ngươi nhưng thật ra rất có hiếu tâm. Tô chưa xảy ra cười nói, tiếp theo huy bút mà liền viết một đầu thơ, ta xem trên tường quang có họa đơn điệu chút, cho ngươi viết phúc tự, bất quá bồi sự ta liền mặc kệ, ngươi đến chính mình lộng. Không thành vấn đề. Chăn chăn thống khoái mà đáp ứng rồi một tiếng. Hứa Mộng Quốc nhìn đến đồ cổ liền mại không khai bước, quên mình bọn họ còn nghĩ đi mặt sau chuyển vừa chuyển, liền thúc giục Hứa Mộng Quốc ra tới. Mặt sau sân bởi vì không trụ người bởi vậy cũng không bãi thứ gì, Lý Lao Thái ở nhà không có việc gì, thường xuyên đến phía sau quét tức hôi. Mỗi lần nghĩ chăn chăn có lớn như vậy trụ đều trụ không xong phòng ở, lập tức nhiệt tình mười phần. Tới rồi hậu viện vườn, mọi người bị này phồn vinh cảnh tượng cấp chấn trụ. Vương Tân Văn tới trong vườn chuẩn bị trích một ít mới mẻ rau dưa trở về, quên mình, tôi chưa xảy ra mấy cái lập tức đem Vương Tân Văn mang buồn đoạt qua đi, vui tươi hớn hở mà nói, chúng ta cũng có 2 năm không trải qua như vậy sống, tiểu cô nương ngươi ngồi kia nghỉ một lát, chúng ta đi hái rau. Vương Tân Văn vừa nghe quên mình tiên sinh kêu chính mình tiểu cô nương, lập tức vượng vượng hồ hồ đem buồn đều tặng đi ra ngoài, chính mình phủng mặt ngồi ở núi giả bên cạnh cười ngây ngô cái không ngừng. Đỏ rực dương quả hồng, tươi mới xanh biết dưa chuột. Nhất xuyến xuyến béo đô đô đậu que, một đám lại cong lại tráng cả tím, một luống luống xanh biết rau xanh. Tô chưa xảy ra bọn họ ở vùng núi hẻo lánh chính mình khai hoang trồng trọt, tuy rằng vất vả điểm nhưng ăn đến dựa vào chính mình loại đồ ăn phá lệ có thành tựu cảm. Từ vùng núi hẻo lánh ra tới về sau, bọn họ đều bị khôi phục thân phận, bổ mấy năm nay không lĩnh tiền lương cùng phúc lợi, ngày thường dùng bữa cùng lương thực đều bằng phiếu đi mua, đã thật lâu không có trồng trọt hái rau cảm giác. Vài người một người cầm một cái buồn trên mặt đất xuyên qua. Đem chính mình nhìn chúng đồ ăn đều hái được xuống dưới bỏ vào trong buồn. Đánh người trong nhà cùng nhau đến đế đô tới nay, chăn chăn liền không dựa dị năng loại quá đồ ăn, phía trước giúp trong nhà loại lương thực một là bởi vì sản lượng thấp, trong núi mà bởi vì cây cối che đậy, ánh sáng mặt trời thời gian cũng không đủ, bởi vậy lớn lên cũng sẽ không thực tràn đầy. Cùng với đồng thời, trong núi điểu cùng gà rừng đặc biệt nhiều, đơn chúng nó là có thể soàn soạt một nửa đi, ở chăn chăn sinh ra phía trước nhà họ Lý loại cao lương, đậu nành liền làm bổ sung dùng. Căn bản liền thu không bao nhiêu. Huống chi khi đó Lý Mộc Võ ngày thường muốn đi làm, trông cho sống cơ bản liền dừng ở Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân trên người, đừng nói Lý Lao Thái, ngay cả Vương Tố Phân số tuổi đều không nhỏ, chăn chăn thật sự không đành lòng làm các nàng làm như vậy trọng sống. Chờ tới đế đô về sau, Lý Mộc Võ nhàn xuống dưới, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng không có gì sự làm, chăn chăn đơn giản liền theo bọn họ lăn lộn, dù sao ở nhà mình trong vườn, cũng không cần đi quá xa lộ, ngày thường coi như hoạt động thân thể. Tỉnh nhàn mắc lối tới, chăn chăn cũng liền ở thành thục thời điểm, hơi chút tăng lên hạ vị, giống dưa chuột ăn càng sảng giòn một ít, dương quả hồng đều là dưa hấu cát, nước sốt đều là ngọt. Hái được tràn đầy một chậu dương quả hồng cùng dưa chuột, chăn chăn từ bên cạnh nước giếng đánh ra một xô nước tới, đem trong buồn dưa chuột quả hồng xúc rửa 2 lần, thỉnh đại gia tới nếm thức ăn tươi. Ở bên cạnh giếng rửa rửa tay, mấy người cũng không sợ trên mặt đất giờ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, vây quanh một chậu dưa chuột, quả hồng gặm cái không để yên. Quên mình gặm xong dưa chuột lại sờ nổi lên quả hồng, nhìn bên cạnh bay múa con bướm, nghe trong viện gà gáy thanh, nhịn không được cảm thán câu, loại này sinh hoạt quả thực quá tốt đẹp. Hiện giờ chăn chăn đã ở đế đô đại học ngây người 5 tháng, là văn học hệ tiếng tăm lừng lẫy người bận rộn. Một lần nữa đi vào trường học, lại là quốc nội đứng đầu đại học, đế đô đại học học sinh không có một cái là hôn nhật tử, mỗi ngày đều hận không thể đem 24 giờ đều dùng ở học tập thượng, bọn họ không phải ở đi học chính là ở thư viện. Ký túc xá trên cơ bản thật sự chỉ là cái ngủ địa phương. Nhưng là cùng chăn chăn so sánh với, mặt khác học sinh đều có chút hổ thẹn không bằng, chăn chăn tinh thần lực rất mạnh, thực đoàn giấc ngủ là có thể bảo đảm thân thể yêu cầu, bởi vậy chăn chăn mở ra học bá hình thức, mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường, thẳng đến khuya khoắt mới trở về. Ngụy Ngọc Cẩm trước kia ở đội sản xuất làm việc khi thói quen sớm liền rời giường, hiện giờ làm nàng nằm ở trên giường nàng cũng ngủ không được. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại khắp nơi đen tuyền một mảnh, cũng không có sáng sủa địa phương đọc sách. Nàng thấy Chăn Chăn mỗi ngày sáng sớm liền đi ra ngoài, cân nhắc Chăn Chăn khả năng tìm được rồi đọc sách địa phương, vội vàng mặc xong quần áo cầm thư đi ra ngoài, nhưng mới ra ký túc xá đã không thấy tăm hơi Chăn Chăn bóng dáng. Ngụy Ngọc Cẩm vô pháp lại lên lầu, vừa muốn hồi đẩy ra ký túc xá môn, bỗng nhiên nhìn đến hàng hiên cuối vê đút cờ đèn sáng, nàng ánh mắt sáng lên, về phòng lặng yên không một tiếng động mà dọn cái ghế nhỏ, đi vê đút cờ học tập. Ở học bá tụ tập địa phương cũng dễ dàng xuất hiện đua đòi tâm lý, có một cái học tập mặt khác liền không yên ổn, không mấy ngày vê đút cờ liền tệ đến tràn đầy, một đống học sinh ôm thư ở bên trong vùi đầu khổ đọc, cũng may ký túc xá toilet bọn học sinh đều một ngày hai lần quét tước, không có gì hương vị, bằng không thật đúng là không nhất định có thể ngồi được. So với các bạn học gian khổ, Chăn Chăn liền thoải mái nhiều, nàng ngồi ở dương lâu thoải mái trên sofa, trên bàn trà bãi mới mẻ trái cây mật ong thủy, trên bàn cơm bãi thơm ngào ngạt bữa sáng. Chăn Chăn mỗi tuần từ trong nhà về nhà đều mua một tuần cơm sáng phóng tới trong không gian, khi nào ăn đều là nóng hầm hập, căn bản liền không cần lo lắng biến chất vấn đề. Đem học quá tiếng pháp niệm hai lần, có mấy chỗ không xác định địa phương Chăn Chăn đều tiêu ra tới, chuẩn bị đi học khi hỏi lại hỏi tiếng pháp lao sư. Uống lên mật ong thủy ăn cơm sáng, nhìn bên ngoài thời tiết còn sớm, Chăn Chăn lại đem quên mình kinh tế học giáo tài lấy ra tới, tự học không có sai quá chương trình học. Ở trong không gian ngây người 3 cái giờ, mới không sai biệt lắm tới rồi đi học thời gian, Chăn Chăn đều trước dụng ý thức xem trọng địa phương, mới lặng lẽ xuất hiện. Ngụy Ngọc Cẩm trước tiên cấp Chăn Chăn chiếm tòa, thấy nàng tới vội vàng vẫy tay, Chăn Chăn ôm thư ngồi ở chính mình lao trên chỗ ngồi, đem thư đặt lên bàn, từng cái cùng bạn cùng phòng chào hỏi. Ở tại Chăn Chăn thượng phô Hứa Dài Dài thấu lại đây, dựa gần Chăn Chăn nhẹ giọng hỏi, lão mọi người đều gác chỗ nào đọc sách ra. Ta hôm nay chính là khởi chậm một hồi vê đút cờ liền không vị trí, chỉ có thể ra mặt dạy đoạt trên lầu vê đút cờ. Chăn Chăn có chút khó xử cười cười, ta chính mình tìm cái địa phương, tuy rằng có đèn nhưng là địa phương quá tiểu, thêm một cái người đều chuyển không khai thân, thật sự là vô pháp mang các ngươi qua đi. Lời này Hứa Dai Dai nhưng thật ra tin tưởng, nàng hôm nay buổi sáng đi trên lầu vê đút cờ đọc sách thời điểm, thấy Chăn Chăn tẩu tử Vương Tân Văn cũng ôm sách giáo khoa ngồi ở trong vê đút cờ bối pháp luật điều khoản, nếu là có thể dẫn người, Chăn Chăn chỉ định trước đem Vương Tân Văn mang đi. Hôm nay buổi sáng Chăn Chăn có hai tiết giảng bài, một tiết khóa là tin tức bài chuyên ngành, đệ nhị tiết khóa là kinh tế học. Tin tức chuyên nghiệp bọn học sinh tuy rằng tài học mấy tháng, nhưng đã nóng lòng muốn thử tưởng tổ kiến tin tức xã, đăng một ít giáo nội tin tức cùng bài bình luận linh tinh văn chương. Bài chuyên ngành Tống Khi Hải lão sư đối này rất là tán thưởng, ở trong giờ học nói rất nhiều tương quan chuyên nghiệp tri thức, nghe trong ban đồng học hận không thể hạ khóa liền đi đem tin tức xã kiến hảo, hảo phát huy chính mình chuyên nghiệp tài năng. Chăn Chăn nghe Ngụy Ngọc Cẩm các nàng nhiệt liệt thảo luận, cũng đối tin tức xã thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ là lấy nàng hiện tại thời gian tới nói, toàn bộ hành trình tham dự là không có khả năng, phòng trừng chỉ có thể tham dự gửi bài, rèn luyện một chút tin tức viết làm năng lực. Tin tức hệ bài chuyên ngành thượng song không có mặt khác giảng bài, bởi vậy tại hạ khóa tiếng chuông vang lên tới về sau, lão sư cùng bọn học sinh trên cơ bản đều ngồi ở trên ghế không nhúc nhích địa phương, tiếp tục thương nghị kiến giáo nội báo xã sự. Ở lớp nhất sinh động Trương Thành Hải chủ động báo danh yêu cầu đảm nhiệm xã trưởng, cũng đến bảng đen trước đem đại gia kiến nghị đều viết đến mặt trên, trục hạng tiến hành thảo luận. Tống Khi Hải rất có hứng thú mà nhìn bọn họ mồm năm miệng 10 giới thiệu chính mình trong lòng ý tưởng, có tính khả thi không cường, có rõ ràng sẽ đi đường vòng, có kiến nghị thật sự là quá non nớt, nhưng Tống Khi Hải như cũ cái gì cũng chưa nói, chỉ có dung cảm nếm thử tài học đến kinh nghiệm càng nhiều, cũng mới có khả năng xuất hiện sáng tạo tính ý tưởng. Chăn Chăn vội vã đi thượng kinh tế học, không có biện pháp tiếp tục tham gia thảo luận, chỉ phải cùng bạn cùng phòng nói một tiếng, liền con cặp sách ra bên ngoài chạy. Cùng lớp đồng học đã thói quen Lý Minh Chăn từ sớm đến tối thượng giảng bài nhật trình, bởi vậy cũng không có như thế nào để ý, chỉ là ngồi ở Chăn Chăn mặt sau mấy cái nam sinh nhìn rõ ràng có chút mất mát, lẩm bẩm một câu, nếu là Lý Minh Chăn đồng học có thể khi chúng ta tin tức xã phóng viên thì tốt rồi, lấy nàng hình tượng cùng lực tương tác, nhất định có thể phỏng vấn đến rất nhiều người. Ngụy Ngọc Cẩm nghe thấy được quay đầu lại cười cười, lấy nhà của chúng ta Lý Minh Chăn tính cách, chính là đương phóng viên cũng là độc hành hiệp, sẽ không tìm cái gì cộng sự. Kia mấy cái nam sinh bị chọc thủng tiểu tâm tư, trên mặt đều có vài phần ngượng ngùng, có cái kêu Lưu Thành Dân lá gan lớn hơn một chút, hắn cười hì hì cùng Ngụy Ngọc Cẩm thương lượng, Ngụy đại tỷ, này tin tức xã chính là chúng ta ban đại sự, chờ các ngươi hồi ký túc xá cùng Lý Minh Chăn đồng học thương lượng bái, làm nàng nhiều tham dự gì, đến lúc đó các ngươi yêu cầu chạy cái chân á khiêng cái trọng vật gì, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Ngụy Ngọc Cẩm ha hả hai tiếng, ta ở đội sản xuất thời điểm có thể khiêng 200 cân bao tải. Lưu Thành Dân nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt xấu hổ, bên cạnh một cái kêu từ Trạch Hải nam sinh thấu lại đây, ngươi cánh tay so với ta đều thô, Lý Minh Chân đồng học sao có thể cùng ngươi dường như, nàng một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng, chúng ta đến nhiều phát huy một chút đồng học gian hữu ái hỗ trợ chi tình. Hứa Dai Dai cũng quay đầu tới, vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, lần trước chúng ta ký túc xá bẻ cổ tay thi đấu, ngươi biết gì kết quả không? Lưu Thành Dân cùng từ Trạch Hải mục mục nhìn nhau, không quá minh bạch đề tài sao đột nhiên nhảy đến nơi này, nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Ngụy Ngọc Cẩm hảo tâm cho bọn hắn vạch trần đáp án, ta cùng Lý Minh chăn bẻ thủ đoạn, ta thua. Tức khắc, lấy Ngụy Ngọc Cẩm vì trung tâm, bên cạnh một mảnh người đều an tĩnh xuống dưới, Lưu Thành Dân nghe xong đau lòng thẳng đấm ngực, chuyện này không có khả năng. Nhân ra Lý Minh Chân rõ ràng là một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Hứa Dai Dai cùng Ngụy Ngọc Cẩm tức khắc nhịn không được cười ha hả, không hề phản ứng cái này tiểu tử ngốc, quay đầu đi lại bắt đầu tiếp tục nói tin tức xã sự. Lưu Thành Dân lau đem mồ hôi trên trán, có chút buồn bực mà nhìn Từ Trạch Hải, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi này biện pháp cũng không được a. Từ Trạch Hải cũng có chút phát sầu, năm đó ta truy ta tức phụ thời điểm, chính là lấy lòng nàng cùng phòng thanh niên trí thức giúp đỡ nói tốt tới, không tin cho ngươi lại nỗ lực nỗ lực. Lưu Thành Dân lập tức lại cố lấy tinh thần, quyết định chủ động xuất kích hỏi một chút Lý Minh Chân đối tin tức xã ý tưởng. Vì thế Lưu Thành Dân đánh giá Chân Chân mau tan học thời điểm trước tiên rời đi phòng học, đi vào kinh tế học phòng học đi nhà ăn nhất định phải đi qua chi trên đường. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, ước chừng đợi 10 phút, Lưu Thành Dân quả nhiên nhìn thấy vội vàng đi nhà ăn Chân Chân, hắn lập tức lau lau tóc, sửa sang lại một chút áo sơ mi, làm bộ một bức xảo ngộ bộ dáng đi qua, ai, Lý Minh Chân đồng học. Chăn chăn quay đầu lại, nhìn trước mặt cái này lớn lên bình thường ném vào trong đám người liền tìm không ra đồng học, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là ai à? Lưu Thành Dân, tốt. Nhìn Lưu Thành Dân thất tha thất thểu phá lệ thê thảm bóng dáng, chăn chăn cũng có chút ngượng ngùng, nàng muốn thượng ba cái chuyên nghiệp khóa liền có gần 200 danh đồng học, ngày thường còn muốn cùng mặt khác bất đồng chuyên nghiệp người cùng nhau khép lại giảng bài, tính toán cùng nhau thượng quá khóa ước chừng có mấy trăm người, giống loại này lớn lên phổ thông đại chúng mặt, nàng thật sự không nhớ được a. Chăn chăn sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười, nếu là lớn lên giống tiếng Pháp chuyên nghiệp Hy Tuấn Kiệt cái loại này mỹ nhân bộ dáng, chăn chăn bảo đảm, nàng chỉ định có thể nhận ra tới. Chương 75 đệ 75 chương. Bởi vì chăn chăn lần này học sinh tương đối đặc thù, cho nên tuổi cũng so le không đồng đều, lớn nhất hơn 30 tuổi đều có, giống chăn chăn loại này trực tiếp cao trung tốt nghiệp liền tham gia khảo thí cũng có không ít. Ở cái này niên đại kết hôn phổ biến tương đối sớm, 23-4 tuổi kết hôn là thái độ bình thường. Bất quá cũng có chút thanh niên trí thức nhớ thương sớm một chút trở về thành, kéo dài tới 25-26 tuổi. Đế Đô Đại học là Hoa Quốc số 1 cao giáo, thi được tới đều không phải bình phàm người, đặc biệt là chăn chăn lần này, cả nước trên dưới gần 600 vạn người tham gia khảo thí, nhưng cuối cùng chúng tuyển không đến 28 vạn, thật có thể nói là thiên quân vạn mã tế cầu độc mục. Đều là tương lai ưu tú nhân tài, không kết hôn cũng không ít, bởi vậy rất nhiều học sinh đều tồn ở trong trường học tìm cái đối tượng tâm thái. Ở trung thích hợp tốt nghiệp một phân xứng công tác liền có thể trực tiếp kết hôn, nhiều bất lo a có loại này tâm tư cũng không ngừng là nam đồng học, nữ sinh cũng thật nhiều như vậy cân nhắc, tuy rằng các nàng tiến vào đại học về sau tiếp xúc chính là tân tri thức cùng mở ra văn hóa, nhưng là trong xương cốt vẫn như cũ nhận đồng truyền thống tới rồi. 20 mấy tuổi không kết hôn chính là gái lỡ thì linh tinh ý tưởng. Tuy rằng rất nhiều người tìm đối tượng đều nói được nhân phẩm hảo, có thể chịu khổ, nhưng là ở hiểu biết không thâm dưới tình huống. Đối khác phái hảo cảm cơ bản liền xem mặt. Chăn chăn diện mạo ở nữ hải tử xem như thượng đẳng, nàng trước kia tuy rằng cả ngày không phải lên núi chính là hạ hà, nhưng nghề hà nhân ra trời sinh lớn lên liền bạch, một năm bốn mùa kem bảo vệ da đều không sát, nhưng kia khuôn mặt gì thời điểm đều là thủy thủy nộn nộn. Trừ bỏ làn da trắng nõn, chăn chăn lại một cái hấp dẫn người chính là cặp kia linh động mắt to, đơn hướng kia vừa đứng không cần phải nói lời nói, khiến cho người cảm thấy nàng toàn thân đều lộ ra cơ linh kính. Có như vậy một cái tuổi không lớn, học tập chịu khổ lớn lên lại đẹp tiểu cô nương, không ngừng tin tức chuyên nghiệp nam sinh, chính là tiếng Pháp chuyên nghiệp cùng kinh tế hệ cũng có ý đồ với nàng. Bất quá cái này niên đại người còn tương đối thuần phác, làm không tới lì lợm la liếm sự, bọn họ ý tưởng chính là tìm một cơ hội có thể cùng chăn chăn ở lớp học ở ngoài có chút học tập thượng hoặc là hoạt động thượng tiếp xúc, bày ra chính mình tốt đẹp phẩm đức, có lẽ là có thể xem đôi mắt đâu. Đối với trong ban nam sinh đối chính mình tiểu tâm tư, chăn chăn thật đúng là không chú ý tới, nàng đi học khi một bên nhìn chằm chằm lao sư một bên viết bút ký, tan học liền vội vã đi đổi phòng học, liền cái ánh mắt cũng chưa thời gian cho bọn hắn một cái, càng miễn bản tiếp xúc. Giống Lưu Thành Dân như vậy, cực cực khổ khổ chiếm 3 tháng chỗ ngồi, chính là vì ngồi ở chăn chăn phía sau nắm chắc tiên cơ, ai ngờ chăn chăn liền hắn là ai cũng không biết, uổng phí mấy tháng kính nhi. Có lẽ là Lưu Thành Dân ở chăn chăn nơi này chạm vào mềm cái đinh đánh mất không ít nam sinh trước xuất đầu ý tưởng, một đám lại lùi về đầu, chờ đợi tốt thời cơ. Bất quá tin tức chuyên nghiệp học sinh đối đãi cảm tình tuy rằng đều có chút khiếp đảm, nhưng đối chuyên nghiệp thượng sự lại nhiệt tình mười phần, đặc biệt là làm giáo báo chuyện này, bọn họ đều hấp tấp cũng rất có bốc đồng, không đến một tuần liền xin xuống dưới phòng chống tử làm văn phòng, tiếp theo liền bắt đầu thu thập đệ nhất kỳ Đế Đô Vườn Trường báo bài viết, Ngụy Ngọc Cẩm làm nữ sinh đại biểu, đảm nhiệm Đế Đô Vườn Trường báo phó xã trưởng. Tin tức chuyên nghiệp đồng học đều bắt được ước bản thảo hàm, chăn chăn tại hạ khóa sau phá lệ không có ở không gian đọc sách, mà là về tới phòng ngủ, cùng các bạn cùng phòng cùng nhau thảo luận chuẩn bị cái gì văn chương. Ngụy Ngọc Cẩm tưởng căn cứ này một năm tới chính sách rõ ràng biến hóa tới viết bài bình luận, Hứa Dai Dai tưởng viết phỏng vấn tính bài viết, thông qua học sinh này sống một năm sống biến hóa mới bày ra chính sách quang minh cùng tốt đẹp. Mỗi người đều đem chính mình ý nghĩ nói một lần, chăn chăn thông qua đối đời sau báo chí thượng đối tin tức phỏng vấn kinh nghiệm, cho các nàng đề ra không ít kiến nghị. Ngụy Ngọc Cẩm lấy bút đem chăn chăn nói đều nhớ xuống dưới, sau đó hỏi, chăn chăn, ngươi tính toán viết cái gì văn chương? Chăn chăn cười cười, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chúng ta trường học có rất nhiều văn học đại gia, giống quên mình tiên sinh, đêm trắng tiên sinh bọn họ, ta muốn làm một loạt sưu tầm, có thể thông qua bọn họ mổ một thiên tiểu thuyết thỉnh bọn họ tới nói một chút sáng tác trải qua cùng sáng tác sau lưng chuyện xưa. Cái này ý tưởng hảo. Hứa Dai Dai nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta đặc biệt thích quên mình tiên sinh tuyệt vọng nhân sinh, ít nhất nhìn không dưới năm biến, đến lúc đó ngươi nhất định làm quên mình tiên sinh nhiều lời nói phương diện này nội dung. Thiên Tân cô nương mạnh nhiên hiểu nói chuyện cùng phong pháo giống nhau, bùm bùm. Nàng một cái kính phụ họa Hứa Dai Dai ý kiến, cuối cùng còn vô vô bộ ngực, ta xin tới rồi biên tập chức vị, chờ chăn chăn này thiên bản thảo viết xong ta hướng đầu bản đề cử. Kia cần thiết. Hứa Dai Dai cười ha ha lên, năm đó tiên sinh đoạt giải đừng nói sưu tầm, liền đưa tin đều là một thiên khô cằn đầu hủ khối. Lại nói tiếp này vẫn là quên mình tiên sinh đoạt giải nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn đi, ta cảm thấy chỉ dựa vào cái này, chúng ta báo chí là có thể được đến chú ý. Đế Đô cô nương Quách Tiểu Kiều nhìn ôn ôn nhu nhu, giá tâm lại không nhỏ, cách vách văn học chuyên nghiệp mạt danh thơ khan đã trước chúng ta một bước phát hành, chúng ta cũng không thể lạc bọn họ quá xa, tranh thủ đầu một kỳ giáo báo liền tới cái khởi đầu tốt đẹp, áp quá bọn họ thơ khan. Đúng rồi, ta còn có bọn họ ra tạp chí, mới ra đệ nhất kỳ. Hứa Dai Dai nhảy dựng lên, từ chính mình cái bàn lấy ra một quyển in ấn đơn sơ tạp chí phóng tới trên bàn. Mọi người đều rất có hứng thú vây quanh qua đi, Hứa Dai Dai mở ra tạp chí đệ nhất trang. Nhẹ hạ giọng nói, dùng thuần khiết băng thành khẩu âm thì thầm. Hắn cầm một phen lợi dịu, cắt mở bao phủ ở ngực khói mù. Chăn chăn tuy rằng đối thơ ca không phải thực lý giải, bất quá cũng có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được những người này đối thơ nhiệt tình cùng cung nhiệt. Hứa Dai Dai niệm hai đầu sau đem thơ khan khép lại, nghiêm túc mà nói, liền này một quyển ở nhà ăn cửa bán 6 mao, ngươi nói chúng ta báo chi có thể bán bao nhiêu tiền. Các ngươi mở họp thời điểm có hay không thảo luận phí tổn này một khối. Chăn chăn bưng ca tráng men uống lên nước miếng, tỉ như nói đệ nhất kỳ ấn nhiều ít phân, ước chừng yêu cầu bao nhiêu tiền này đó. Ngụy Ngọc Cẩm, Mạnh Nhân Hiểu, Hứa Dai Dai, Quách Tiểu Kiều bốn cái đều là tạp chí xã, các nàng nghe vậy mục mục nhìn nhau, cười mỉa nhìn chăn chăn, không ai để việc này à. Chăn chăn hơi hơi nhíu nhíu mày, kia lần đầu tiên in ấn tài chính đâu. Cái này ta biết. Hứa Dai Dai vội vàng nói, in ấn xã đồng ý chúng ta trước thiếu, chờ báo chí bán xong lại cấp. Chăn chăn gật gật đầu đem lưu phóng tới một bên, hai tay chống cái bàn nhìn chính mình vài vị đồng học, làm báo giấy không phải chỉ bằng vào một khang nhiệt huyết liền có thể, rất nhiều chi tiết đều phải nghĩ đến, tỉ như giai đoạn trước chúng ta khả năng chỉ cần duy trì phí tổn liền có thể, nhưng chờ báo chi đứng vững góp chân sau, phải suy xét gửi bản thảo đi phí vấn đề. Gửi bản thảo đi phí. Quách Tiểu Kiều có chút ngây thơ chớp chớp mắt, không đều là nghĩa vụ lao động sao? Vì cái gì muốn gửi bản thảo đi phí? Chăn chăn nhìn Kiều Kiều tiểu tiểu Quách Tiểu Kiều manh manh bộ dáng, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, chính là bởi vì báo chí đặc thủ tính. Chăn chăn xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra chính mình đặt mua Đế Đô Nhật báo cùng mỗi tuần tin tức hai loại báo chí đặt lên bàn, báo chí không thể cùng thơ khan, tạp chí giống nhau tùy ý, cần thiết có tuyệt đối cố định khan phát ngày cùng mới nhất có tác dụng trong thời gian hạn định tin tức. Thơ khan, tạp chí bản thảo có thể một lần thu rất nhiều bản thảo, sau đó từng nhóm phóng thượng, nhưng là báo chí không được. Cần thiết có khi hiệu tính mạnh nhất tin tức mới có thể hấp dẫn người đọc liên tục chú ý. Ngụy Ngọc Cẩm tán đồng gật gật đầu, chính là vẫn là có chút không rõ này đó cùng tiền nhuận bút có quan hệ gì. Chăn chăn ngồi xuống, uống lên nước miếng tiếp tục nói, ngày thường còn hảo, đi học rất nhiều viết viết tin tức bản thảo, có thể đem ngày thường học lý luận tri thức vận dụng đến thực tiễn chung, có thể tăng lên tin tức viết làm năng lực, chính là tới rồi cuối kỳ khảo thí đâu. Nhìn mọi người vẫn như cũ mờ mịt bộ dáng, chăn chăn thở dài, này 10 năm vô luận là tiểu học vẫn là sơ trung, cao trung, căn bản liền không có khảo thí việc này, dựa theo chăn chăn kiếp trước kinh nghiệm, cho dù học tập tái hảo học bá, đến kỳ mạt cũng đến đem bổn học kỳ học đồ vật toàn thông một lần, đến lúc đó vội lên ai lo lắng đi phỏng vấn, tiền nhuận bút làm một cái khích lệ cơ chế, khẳng định là ác không thể thiếu. Bất quá giáo nội báo chí vẫn là vừa mới khởi bước, chỉ dựa vào lớp chúng ta đồng học nhiệt tình ít nhất là có thể chống đỡ một năm, chờ một năm về sau đại gian nên trải qua đều đã trải qua, báo chí cũng ổn định xuống dưới, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền suy xét. Nghĩ vậy, chăn chăn cười cười, lập tức liền cuối kỳ khảo thí, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, hiện tại nói cũng hơi sớm. Tuy rằng chăn chăn tuổi còn nhỏ, nhưng là trời sinh một bộ thực đáng tin cậy bộ dáng, Ngụy Ngọc Cẩm các nàng đều thực tin phục nàng, vội vàng đem chăn chăn nói cái này kiến nghị cũng viết thượng, chuẩn bị chờ báo chí ổn định xuống dưới lại thương nghị. Khép lại vở, Ngụy Ngọc Cẩm thấy chăn chăn lấy hộp cơm chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, chạy nhanh kêu nàng một tiếng, từ từ ta, chúng ta cùng đi. Quách Tiểu Kiều mấy cái cũng chạy nhanh cầm chính mình cà mên tử, một cái vãn một cái cùng nhau xuống lầu. Đế Đô Đại học nhà ăn có quốc gia trợ cấp, đồ ăn chủng loại cũng coi như phong phú, chăn chăn đánh 2 phần đồ ăn 4 lượng cơm, chăn chăn cùng bạn cùng phòng tìm cái 8 người bàn ngồi xuống. Mới vừa ăn một lát cơm, phía sau liền ngồi một đám pháp luật hệ học sinh, Vương Tân Văn nhìn đến chăn chăn bóng dáng, vội vàng thấu qua đi vô vô nàng bả vai, thập phần khoa trương lớn tiếng cười nói, ai nha, chăn chăn vải thiên không thấy được ngươi, làm tẩu tử nhìn xem ngươi gầy không có. Chăn chăn biết Vương Tân Văn tuy rằng tính tình hấp tấp, nhưng rất ít ở công khai trường hợp như vậy đĩnh đạc nói chuyện, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong miệng phối hợp Vương Tân Văn nói chuyện, đôi mắt lại hướng khắp nơi quét một vòng, quả nhiên nhìn đến cách vách bàn một cái nam sinh có chút không cam lòng mà nhìn Vương Tân Văn. Chăn chăn chớp chớp mắt, nháy mắt phản ứng lại đây, thân mật ôm Vương Tân Văn cánh tay, nào có nhanh như vậy liền gầy, ta mỗi ngày đều hảo hảo ăn cơm đâu. Đúng rồi, tứ tẩu, ta vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói, này cuối tuần ta phải luyện tập tiếng Pháp, chờ ngươi về đến nhà về sau cùng ngãi nói ta này chu không quay về. Ngươi cùng ta ca thả học sớm một chút về nhà, thượng chu các ngươi trở về chậm, ta thấy mỉ sợi khóc nhưng thương tâm. Cũng không phải là sao. Vương Tân Văn vừa nhớ tới nhi tử, khoa trương tươi cười biến mất, trên mặt mang theo vài phần ôn nhu, rảo hảo khuôn mặt xem đối diện nam sinh đôi mắt lại thẳng. Chăn chăn vội vàng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, Vương Tân Văn lập tức hiểu ý nói, mỉ sợi đánh sinh hạ tới liền không rời đi ta, nếu không phải vì đi học cũng không thể cho hắn cai sữa. Ngươi đừng nhìn mỉ sợi hiện tại sẽ không nói, nhưng gì đều minh bạch, ta và ngươi ca một hồi ra hắn liền ôm đôi ta không buông tay, thế nào cũng phải ở chúng ta phòng trụ hai túc mới được. Đối diện nam sinh nguyên bản sáng lấp lánh ánh mắt nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, hắn hướng trong miệng bò hai khẩu cơm bưng lên cả mên tử liền đi rồi, Vương Tân Văn dùng dư quang ngắm đến hắn thân ảnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chờ ăn xong rồi cơm, chị dâu em chồng hai người cũng không vội vã trở về, mà là cùng nhau đi đến bên hồ đi tản bộ. Hiện giờ tuy không đến hè nóng bức, nhưng ban ngày đã có vài phần oi bức cảm giác, mà lúc này ban đêm gió nhẹ chẳng những thổi tan ban ngày nóng bức, cũng đuổi đi Vương Tân Văn trong lòng phiền muộn. Tẩu tử, hôm nay người kia sao hồi sự a? Có phải hay không theo dõi ngươi? Chăn chăn nhìn Vương Tân Văn có chút bực bội bộ dáng nhịn không được hỏi. Đừng nói nữa, cái kia không phải chúng ta hệ, cũng không biết sao biết ta, hôm nay tới nhà ăn trên đường hướng ta trong tay tắt cái tờ giấy, phía trên còn viết đầu thơ, này đem ta cấp dọa nhà. Ngươi nói ta liền hắn kêu gì cũng không biết, hắn sao có khả năng việc này đâu. Vương Tân Văn buồn bực thở hắt ra, ta đều kết hôn người, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới. Chăn chăn nương ánh trăng đánh giá Vương Tân Văn liếc mắt một cái, nhỏ xinh dáng người làm nàng nhìn so thực tế tuổi nhỏ vài tuổi, hơn nữa nhà họ Lý sinh hoạt thực hảo, đem nàng dưỡng thủy thủy nộn nộn, một mở miệng chính là mềm như bông thanh âm, trách không được nhân ra đem nàng đương chưa lập gia đình tiểu cô nương đâu. Ai làm ra tẩu tử lớn lên như vậy mỹ đâu. Chăn chăn kéo Vương Tân Văn cánh tay, cười hì hì nói, quay đầu lại làm ta ca một vòng lại đây hai lần bồi ngươi ăn cơm, làm những người đó trông thấy ta ca anh Tuấn, liền không ai dám lại đến cho ngươi tắc tờ giấy. Nhớ tới cao cao đại đại Minh Bắc, cho dù đã kết hôn hơn 2 năm, Vương Tân Văn vẫn như cũ đỏ mặt trứng, trong mắt tràn đầy ngọt ngào, ta coi Minh Bắc so trong trường học nam sinh đều hảo, ta liền thích hắn như vậy. Trà sát cánh tay thượng nổi da gà, chăn chăn làm một cái chịu không nổi biểu tình, mỗi ngày ở trước mặt ta tú ân ái, ngươi có hay không nghĩ tới ta cái này độc thân cậu cảm thụ a? Tuy rằng chăn chăn trong miệng nói từ chính mình chưa từng nghe qua, nhưng là đại thể ý tứ Vương Tân Văn vẫn là lý giải, nàng cười xấu xa ôm chăn chăn cánh tay. Hiệp xúc hỏi nàng, nhà ta chăn chăn lớn lên như vậy xinh đẹp, có hay không người cho ngươi tắc tờ giấy a? Chăn chăn lắc lắc đầu, vẻ mặt chân thành mà nhìn Vương Tân Văn, không có. Vốn dĩ tưởng đậu đậu chăn chăn, nhưng vừa nghe nói không có Vương Tân Văn lại có điểm sốt ruột, sao liền không có đâu. Vẫn là ngươi cũng chưa nhìn chúng a. Thượng Chu trở về mãi còn công đạo ta đâu, làm ta giúp ngươi chấn cửa ải, cũng không thể dễ dàng liền cùng nhân ra nói đối tượng. Ta cũng như vậy tưởng, cho nên không có không phải vừa lúc. Chăn chăn nhìn Vương Tân Văn rối rắm biểu tình, tức khắc cười ha ha lên, dù sao người bình thường ta cũng tương không chúng. Kia gì dạ ngươi có thể nhìn chúng a? Vương Tân Văn có chút phát sầu, ngươi nói một chút tiêu chuẩn, quay đầu lại ta cũng cho ngươi lưu ý. Chăn chăn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vóc dáng đến cao, học vấn muốn hảo, năng lực hiếu thắng, quan trọng nhất chính là người muốn Mỹ, hơn nữa cùng ta ở bên nhau có thể làm ta có cái loại này tâm muốn nhảy ra cảm giác. Chăn chăn nói tiền tam cái điều kiện thời điểm, Vương Tân Văn còn ở trong đầu tính toán chọn người thích hợp, chờ chăn chăn nói người muốn Mỹ thời điểm, Vương Tân Văn nhịn không được nhíu mày, gì? Muốn người Mỹ? Không phải, nam nhân như thế nào cái Mỹ Pháp? Từ nhỏ ở Đông Bắc lớn lên, ở Vương Tân Văn xem ra, Minh Bắc cái loại này cao lớn uy vũ chính là lớn lên tốt nhất, một nhìn liền có nam nhân khí khái, mặc kệ gì sự chỉ cần có hắn tại bên người, trong lòng liền cảm thấy lão kiên định. Cho nên chăn chăn nói muốn Mỹ, Vương Tân Văn thật sự tưởng không rõ, lớn lên Mỹ còn gọi nam nhân sao. Chăn chăn tặc hề hề mà cười gật gật đầu, chính là giống Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp Hy Tuấn Kiệt như vậy, lớn lên Mỹ còn không các nương nương nhóm, quang nhìn trong lòng liền thoải mái. Pháp luật hệ đi học địa phương ly Tây ngữ hệ khá xa, Vương Tân Văn chưa thấy qua Hy Tuấn Kiệt, trong lòng tính toán ngày mai nhất định đến bất thời giờ đi Tây ngữ hệ nhìn một cái, rốt cuộc Mỹ thành gì dạng có thể làm chăn chăn vừa nói hắn liền nhạc thành như vậy. Kỳ thật chăn chăn đảo không phải thích Hy Tuấn Kiệt, bởi vì hai người rốt cuộc không có tiếp xúc quá, cũng chưa nói tới điện báo. Chăn chăn đối hắn chỉ là đơn thuần xem mặt mà thôi, liền cùng kiếp trước thích màn hình tiểu thị tươi dường như, thuần túy là thưởng thức, cũng không có hướng tình yêu nam nữ bên kia tưởng. Vương Tân Văn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được là cái dạng gì diện mạo, sâu phòng trưng buổi tối đều đến ngủ không yên, chăn chăn thấy Vương Tân Văn rối rắm biểu tình, nhịn không được cười ha ha lên. Vương Tân Văn lại tức lại cười chú ý nàng một chút, ngươi cái này nha đầu, thật là tâm đại, ai nha, ngươi nhưng sầu chết ta. Chị dâu em chồng một bên cười một bên hướng rừng cây nơi xa chạy tới, lúc này một cái ngồi ở bên hồ ghế dài thượng ngắm trăng thiếu niên quay đầu tới, nhìn thoáng qua hai người đi xa bóng dáng. Kia thiếu niên đại khái chỉ có 20 tuổi tả hưu, dưới ánh trăng hắn ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi nở nang, bởi vì ngũ quan phá lệ tinh xảo duyên cớ, làm hắn nhìn rất tuấn tú bề ngoài chung có vài phần mỹ thành phần, bất quá chỉ bằng hắn toàn thân anh khí cùng cường đại tự tin, khiến cho người không dám coi khinh hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn chăn chăn bóng dáng biến mất ở trong bóng tối, khóe miệng nhịn không được chịu chịu, trên mặt lộ ra vài phần buồn cười thần sắc, Lý Minh Chăn, ngươi ra mặt thật hậu. Tin tức chuyên nghiệp học sinh đối chính mình ra đệ nhất kỳ báo chí đều phá lệ coi trọng, chăn chăn tuy rằng không được đầy đủ trình tham dự, nhưng đối chính mình phụ trách bài viết phá lệ nghiêm túc, nàng dùng 2 ngày giữa trưa cùng thời gian cùng quên mình tâm tình về tuyệt vọng nhân sinh quyển sách này, lại hàn huyên năm đó lãnh thưởng khi phát sinh không muốn người biết chuyện xưa, thuận tiện cũng hiểu biết một chút lãnh thưởng quá trình. Chăn chăn bắt được tài liệu trực tiếp, ở trong không gian bận việc mấy cái buổi tối, rốt cuộc viết xong sưu tầm, đem tràn đầy một hậu chồng bản thảo giao cho Ngụy Ngọc Cẩm. Ngụy Ngọc Cẩm nhanh chóng mà lật xem trong tay bài viết, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, chăn chăn ngươi cái này là siêu tầm viết thật tốt quá, ta lập tức đưa đi sắp chữ. Nàng đi rồi 2 bước lại vội vàng vội mà trở về, quên mình tiên sinh siêu tầm hẳn là phóng đầu bản, nhưng nhiều như vậy nội dung cũng không đủ phóng A. Chăn chăn cười cười, ngươi chỉ phóng một đoạn, dư lại chuyển mặt khác trang báo, chúng ta đệ nhất kỳ báo chí, đầu bản cần thiết đến xông ra mấy cái trung tâm yếu điểm, đơn phóng một thiên bản thảo là không được. Ngụy Ngọc Cẩm cầm bản thảo tay phải bên trái lòng bàn tay đột nhiên gõ một chút, trên mặt tràn đầy tán đồng thần sắc, nàng vô vô chăn chăn bả vai, chân thành mà nói, chăn chăn, ngươi hẳn là tới tin tức xã đương xã trưởng. Chăn chăn buồn cười mà đẩy nàng đi ra ngoài, mau đi vội ngươi đi ta đại xã trưởng, ta có thể có công phu viết tin tức bản thảo liền cảm ơn trời đất, bên cũng chỉ có thể để kiến nghị. Nhìn Ngụy Ngọc Cẩm còn muốn nói gì nữa bộ dáng, chăn chăn buông ra nàng nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, ai nha. Ta phải chạy nhanh đi tiếng Pháp phòng học, hôm nay chúng ta tiếng Pháp chuyên nghiệp đến khảo thí đâu. Ngụy Ngọc Cẩm nhớ thương sắp in ấn báo chí, cũng không rảnh lo nói khác, cũng chạy nhanh hướng tin tức xã chạy tới. Mắt nhìn một học kỳ mau đến cùng, tiếng Pháp chuyên nghiệp lão sư cho rằng đơn thuần làm học sinh học từ đơn bối bài khóa, bọn học sinh đều có chút học bằng cách nhớ sẽ không ứng dụng tật xấu. Học ngôn ngữ không phải vì nhận xét Pháp, mà là vì càng tốt giao lưu, vì thế giao tiếng Pháp bài chuyên ngành lão sư Mạnh Hoài Thư quyết định, lấy rút thăm phương thức. Tùy cơ chọn lựa học sinh đi lên nói chuyện với nhau, này ở trên đài biểu hiện liền làm tiếng Pháp khóa cuối kỳ khảo thí thành tích. Mạnh Hoài Thư ở một vòng trước liền nói chuyện này, bởi vậy chăn chăn lấy ra 2 ngày thời gian cùng Tạ Thư làm đem học quá nội dung khả năng đề cập đến cảnh tượng đều luyện một lần. Bởi vì Tạ Thư làm ở ngày thường dạy học chung liền không đơn thuần cực hạn với sách giáo khoa thượng từ đơn cùng ngữ pháp, bởi vậy lấy chăn chăn hiện tại tiếng Pháp trình độ tới nói, ở trong ban hẳn là xem như tương đối tốt. Bọn học sinh ngồi ở trong phòng học, một bên lật xem sách giáo khoa mặc niệm từ đơn, một bên có chút bất an mà chiều ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút Mạnh lão sư có hay không lại đây. Theo tiếng chuông vang lên, Mạnh Hoài Thư xách theo 2 cái đại cái dương cũng vào được, hắn đem cái dương hướng trên bục giảng một phóng, cười nhìn phía dưới thần sắc đều có chút khẩn trương bọn học sinh, kỳ thật chúng ta khảo thí rất đơn giản, chỉ cần yên tâm lớn mật đem ngươi tưởng biểu đạt nội dung nói ra liền có thể. Bọn học sinh nhìn chằm chằm mặt trên 2 cái dương, trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an, ai cũng không biết bên trong thứ gì. Tựa hồ nhìn ra bọn học sinh ý tưởng, Mạnh Hoài Thư vô vô bên phải cái dương này bên trong chúng ta sở hữu học sinh tên, đến lúc đó ta ngay sau đó rút ra, chịu đến ai ai đi lên đối thoại, mỗi chẳng thời gian 5 phút. Bọn học sinh nghe vậy tức khắc nhịn không được kêu một tiếng, bọn họ trong lén lút không thiếu một chọi một luyện tập, đều cố định hảo câu, chỉ là đi lên bối một lần liền có thể, Mạnh Hoài Thư chiêu thức ấy quấy rầy không ít người kế hoạch. Mạnh Hoài Thư cười cười, lại vỗ vỗ một cái khác cái dương, nơi này là cảnh tượng, các ngươi chịu chung cái nào cảnh tượng, liền bắt chước cái kia cảnh tượng đối thoại. Tỷ như nói nếu chịu chúng cung tiêu xã, liền một người diễn người bán hàng một người diễn khách hàng, ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Tất cả mọi người gật gật đầu, Mạnh Hoài Thư cười cười, kia hảo, ta hiện tại bắt đầu rút thăm. Tiếng nói vừa dứt, bọn học sinh tâm đều nhắc lên, ngay cả chăn chăn cũng có vài phần khẩn trương. Mạnh Hoài Thư nhìn mắt bọn học sinh, mới từ 2 cái trong dương phân biệt rút ra tờ giấy, đệ nhất tổ, Hy Tuấn Kiệt, Lý Minh Trăn, cảnh tượng, công viên. Chương 76 đệ 76 chương, sửa chữa. Chăn chăn nghe được chính mình tên liền đứng lên, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Hy Tuấn Kiệt nhìn chính mình liếc mắt một cái, biểu tình pha chút ý vị thâm trường. Chăn chăn cũng không có tưởng quá nhiều, ngược lại bởi vì có thể cùng Hy Tuấn Kiệt khâm phục cảnh đối thoại cảm thấy có vài phần hưng phấn. Ở tiếng Pháp chuyên nghiệp, chăn chăn vẫn luôn không dám xưng chính mình học tốt nhất chính là bởi vì Hy Tuấn Kiệt nguyên nhân, hắn phát âm thuần khiết, ngữ pháp thuần thục, ngày thường ở lớp học thượng dùng tiếng Pháp cùng lao sư nói chuyện với nhau không hề áp lực, không khoa trương nói hắn nói tiếng Pháp liền cùng nói tiếng mẹ đẻ dường như, chăn chăn thật sự không rõ hắn vì sao tuyển cái này chuyên nghiệp, chẳng lẽ là vì tới lười biếng. Hai người đều từ chỗ ngồi đi ra, chăn chăn thấy Mạnh giáo thụ cũng không có thúc giục hai người bắt đầu, liền cân nhắc trước cùng Hy Tuấn Kiệt trước thương nghị 2 câu. Ai ngờ nàng mới vừa đi đến Hy Tuấn Kiệt trước mặt, Hy Tuấn Kiệt đối nàng nhẹ nhàng cười một chút, tiếp theo dùng tiếng Pháp nói, ngươi đã đến rồi. Chăn chăn nhịn không được trừng mắt nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu. Còn không có đúng đúng lời kịch gì sao liền bắt đầu đâu. Bất quá đương nàng dùng dư quang nhìn đến lao sư đã bắt đầu tính giờ, tức khắc cũng không kịp nghĩ đến khác, chỉ chờ căng ra đầu trở về một câu, ân, ta đã tới trưởng. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn biểu tình rất là nghiêm túc. Là có một chút vãn. Hắn thâm thúy đôi mắt tựa hồ hy vọng tiến chăn chăn trong lòng, trong giọng nói cũng mang theo vài phần phiền muộn, rời đi ngươi lâu lắm, mỗi một giây đối với ta tới nói đều tựa như một thế kỷ như vậy trường. Chăn chăn mặt nháy mắt giống dáng đỏ giống nhau, tuy nói biết này chỉ là một hồi bình thường khảo thí, chính là bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào chăn chăn vẫn như cũ rất có đại nhập cảm giác. Nhìn trước mắt thâm thúy đôi mắt, chăn chăn nhịn không được bưng kín mặt, ai nha má ơi, lớn lên như vậy đẹp nói chuyện lại như vậy liêu. Quả thực quá phạm quy. Tiếng Pháp tài học một cái học kỳ, trong ban học sinh tiếng Pháp trình độ hữu hạn, Hy Tuấn Kiệt kia đoạn lời nói trừ bỏ chăn chăn bên ngoài, cũng không có mặt khác học sinh nghe hiểu, bất quá có thể thi đậu Đế Đô đại học ai cũng không phải ngốc, mắt thấy chăn chăn bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó hai má đỏ lên, đại gia liền biết Hy Tuấn Kiệt nói gì đó đến không được nói. Tiếng Pháp trong ban có mấy cái nam sinh thích chăn chăn, có mấy cái đều cân nhắc hảo, trở lại nhiều học chút tiếng Pháp liền dùng tiếng Pháp tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nói không chừng việc này liền thành. Ai thành tưởng ý nghĩ của chính mình còn ở tự hỏi giai đoạn đâu, bên kia Hy Tuấn Kiệt tựa hồ trực tiếp phó chư với hành động. Nghe nhân gia tuyệt đẹp lưu loát tiếng Pháp, lại nhìn nhìn nhân gia kia so nữ nhân đều gương mặt đẹp, mấy cái đối chăn chăn có ý tưởng nam sinh đều thất bại mà bưng kín mặt, không phải không nỗ lực, mấu chốt là đối thủ quá cường đại. Mà các nữ sinh thích Hy Tuấn Kiệt cái này diện mạo cũng có không ít, cái này niên đại nam sinh vô luận là ăn mặc vẫn là khí chất nhìn đều có chút quê mùa. Mà Hy Tuấn Kiệt mùa hè vĩnh viễn đều là trắng tinh áo sơ mi, xuân thu mùa một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn càng là đem hắn khí chất phụ trợ ra tới, trên cơ bản chỉ cần Hy Tuấn Kiệt tiến phòng học, trong ban nữ sinh thông thường liền nhìn không thấy người khác. Ngồi ở dưới đài các nữ sinh thấy ngày thường rất ít cùng nữ sinh nói chuyện Hy Tuấn Kiệt ở trên bục giảng như vậy nghiêm túc nhìn Lý Minh Trăn, một đám đều tim gan cồn cào, hận không thể đem Lý Minh Trăn túm xuống dưới, chính mình đi lên đem đối thoại diễn xong. Đến nỗi có nghe hay không đến hiểu liền không sao cả, chỉ cần có thể cùng hắn đối thoại hai câu, ngắn hạn nhân sinh mục tiêu liền tính thực hiện. Dù sao cũng là cuối kỳ khảo thí, Trăn Trăn cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, nàng lau mặt, thực mau mà phục hồi tinh thần lại tiến vào tình cảnh bắt chước khảo thí trạng thái. Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt, kéo kéo môi điều chỉnh ra một cái từ ái tươi cười, nàng nỗ lực nhớ thương mũi chân vô vỗ Hy Tuấn Kiệt bả vai, lời nói thấm thía mà nói, nhi tử a, tuy rằng ngươi luyến tiếp rời đi mẹ, bất quá này học tiểu học về sau đều đến như vậy, chờ ngươi thượng đến năm hai thành thói quen. Mạnh Hoài Thư xì một tiếng bật cười, khá tốt lãng mạn cảnh tượng lại là loại này lớn lên đẹp nam sinh. Đổi thành cái giống nhau nữ hài liền thuận nước đẩy thuyền diễn đi xuống, chờ tan học về sau nhiều tiếp xúc hai lần, phỏng chừng hai người thuận lý thành trương liền cái kia xử đối tượng. Ai thành tưởng này Lý Minh Trăn ý tưởng thật cùng người bình thường không giống nhau, hảo hảo tình lữ một câu liền cấp biến thành mẫu tử. Hy Tuấn Kiệt cũng có chút không nhịn được mà bật cười mà nhìn Trăn Trăn, thật sự là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tại đây phía trên chiếm chính mình tiện nghi, bất quá tình cảnh này đối thoại cũng không hạn định thân phận, chỉ có Trăn Trăn có thể bình thường đem lời nói tiếp theo. Ai cũng không thể nói nàng nói không đúng. Hy Tuấn Kiệt cười lắc lắc đầu, chỉ phải phối hợp nàng lộ ra một cái ủy khuất biểu tình, thật dài lông mi trên dưới nhấp nháy, thiếu chút nữa đem Trăn Trăn hồn cấp câu đi. Che lại bang bang loạn nhảy trái tim nhỏ, Trăn Trăn thập phần tưởng để cử hắn đi khảo cái hí kịch học viện đi, liền này khuôn mặt này biểu tình, học tiếng Pháp bạch ngủ. Hai người ở chạy thiên đề tài thượng một buôn mười vạn dặm, rốt cuộc ở Mạnh Hoài Thư kêu đỉnh thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hoài Thư ngồi ở trên bục giảng hết sức vui mừng cánh đồng nhìn hai người, cân nhắc về sau nhiều làm vài lần cùng loại hoạt động, nhiều kéo gần một chút trong ban nam nữ đồng học chi gian khoảng cách, tình một đám cùng cấm, dục, quá độ ni cô, hòa thượng dường như, liền câu nói cũng không dám nhiều lời, cũng quá vốn cong thành thẳng chút. Khi Tuấn Kiệt cùng Lý Minh Trăn từng người về tới chính mình vị trí thượng, Mạnh Hoài Thư tiếp tục rút thăm, có đệ nhất tổ đối lập, mặt sau đối thoại không phải từ không diễn ý chính là khô cằn nghiền ngẫm từng chữ một, trình độ rõ ràng kém quá xa. Có mới nói 2-3 phút liền tiếp không đi xuống lời nói, nghe được Mạnh Hoài Thư suýt nữa không ngủ qua đi. Rốt cuộc tất cả mọi người khảo xong rồi thí, Mạnh Hoài Thư nhìn còn có chút thời gian, liền đối với vừa rồi khảo thí chung xuất hiện tương đối tốt câu tiến hành giảng giải, khi Tuấn Kiệt cùng Trăn Trăn đối thoại càng là bị Mạnh Hoài Thư một chữ không lẩu sao ở bảng đen thượng, nhìn chung quanh đồng học múa bút thành văn làm bút ký, Trăn Trăn vẻ mặt tuyệt vọng, nàng thập phần tin tưởng vững chắc, này ngoạn ý về sau tuyệt đối có thể trở thành chính mình hắc lịch sử. Tiếng Pháp khảo thí tựa hồ là kéo cuối kỳ khảo thí mở màn giống nhau, thực mau các khoa lão sư đều ở lớp học nâng lên tới rồi cuối kỳ khảo thí sự, tức khắc toàn bộ vườn trường không khí đều khẩn trương lên, nguyên bản hận không thể một ngày viết 8 đầu thơ các chuyên nghiệp thi nhân nhóm cũng đem nhàn hạ thoải mái thu lên, liều mạng mà bắt đầu ôn tập. Ở như vậy khẩn trương phạm vi, tin tức chuyên nghiệp đệ nhất kỳ đế đô vườn trường báo rốt cuộc cấn hảo, ở Trăn Trăn nhắc nhở hạ, tin tức xã các tài tử rốt cuộc hậu chi hậu giác có phí tổn khái niệm. Bọn họ ở không lời không lỗ cơ sở thượng nhiều in ấn 20% báo chí. Trăn Trăn nhìn trước mắt một chồng báo chí có phát ốc, viết bản thảo còn chưa đủ, còn phải ban báo chí. Ngụy Ngọc Cẩm một bên đem trong phòng ngủ vài người nhiệm vụ phân, một bên kích động mà nói, đây là chúng ta ban đệ nhất kỳ báo chí, mọi người đều cố gắng một chút, tranh thủ tới cái khởi đầu tốt đẹp. Trăn Trăn thở dài, nhận mệnh mà bế lên báo chí, ta đi nhà ăn cửa bán. Giống như trong ban có mấy cái đi nhà ăn cửa. Quách Tiểu Kiều một bên đếm trong tay báo chí một bên ngẩng đầu cắm một câu, không bằng hai ta đi thư viện cửa đi. Trăn Trăn gật gật đầu sao, lớp nhiệm vụ khẳng định là đẩy không ra đi, không bằng nắm chặt làm xong, tỉnh chậm trễ cuối kỳ ôn tập thời gian, hai người một người ôm một hậu chồng báo chí hạ phòng ngủ, bên đường nhìn học sinh Trăn Trăn đều gân cổ lên kêu một câu, đầu kỳ đế đô vườn trường báo, nội có quên mình tiên sinh về Nobel văn học thưởng siêu tầm, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, chỉ cần 2 mao tiền. 2 mao tiền một phần báo chí ở lúc ấy đã tinh quý, bên ngoài bán đế đô báo đều so cái này giá cả tiện nghi. Bất quá thật sự là bọn họ in ấn số lượng quá ít, bởi vậy mỗi phần báo chí in ấn phí tổn tự nhiên mà vậy liền sẽ tương ứng tăng lên. Vì thế tin tức xã không ít đồng học đều lo lắng đề phòng, sợ nhà mình chuyên nghiệp báo chí chỉ bán một kỳ liền chết non. Không biết nhà ăn bên kia bán thế nào, Trăn Trăn bên này bán nhưng thật ra khá tốt, nàng thanh thúy thanh âm hấp dẫn không ít người chú ý, lại vừa nghe có quên mình tiên sinh sưu tầm. Nháy mắt có không ít học sinh vây quanh lại đây. Liên phải loại này cũng không đủ cầu hảo giác, Trăn Trăn trong lòng mừng thầm, ở lấy tiền lấy báo chí trong quá trình còn thường thường mà nói thượng 2 đoạn xuất sắc nội dung. Mua báo chí không nóng nảy hướng trốn đi, ngược lại mở ra báo chí đi tìm Chăn Chăn nói nội dung, luyến tiếc mua báo chí tức khắc thò lại gần, xem có thể không cái kia nhiều xem vài lần. Trong lúc nhất thời Chăn Chăn cùng Quách Tiểu Kiều người chung quanh càng vây càng nhiều, hai người mang đến 200 phân báo chí dùng không đến nửa giờ thời gian liền đều bán hết. Chăn Chăn lôi kéo Quách Tiểu Kiều từ đọc báo trong đám người tễ ra tới, hai người đều lau một tay mỡ lợn mặc, tay dơ thành như vậy khẳng định không thể trực tiếp đi thư viện ôn tập. Chăn Chăn chuẩn bị hồi ký túc xá trước lấy xà phòng thơm giặt sạch tay, sau đó tìm cái không trực tiếp hồi không gian ôn tập. Mà Quách Tiểu Kiều thân là tin tức xã quan trọng một viên, nàng không bỏ xuống được báo chí phát hành công tác, vội vội vàng vàng mà cùng Chăn Chăn chia tay sau, một đường chạy chậm đi tin tức xã văn phòng, chuẩn bị chạy nhanh lại lấy một ít báo chí lại đây tiếp tục bán.